Chương 371, Nguyên Sơ Chi Băng. Chương 371, Nguyên Sơ Chi Băng. Băng tinh kết giới. Tuyết nữ khẽ quát một tiếng, quanh thân trong nháy mắt ngưng kết một tầng kiên không thể lay hàn băng bình chướng. Đạo này bình chướng đủ để chống cự bát giai võ đế thế công, có thể làm cho hết thể thế công hóa thành băng tinh, kinh khủng đến cực điểm. Thế nhưng là tại Bạch Lạc Tuyết Tuyết quốc bên trong, lại giống như không có gì. Tại sao có thể như vậy? Cái này thấu xương rét lạnh vậy mà xuyên qua băng xương kết giới, không ngừng đông kết thần hồn của nàng. Tuyết nữ có chút tuyệt vọng, nàng khẽ cắn hàm răng, trong mắt sinh ra một vòng kiên quyết, bản tọa ngủ say ngàn năm, có thể nào vẫn lạc tại một tên nha đầu chết tiệt kia trong tay. Trong lòng nàng nở rộ sáng chói hào quang, một đạo thông thấu như ngọc thủy tinh từ đó bay ra, theo thủy tinh xuất hiện, tuyết quốc bên trong không gian đều tại rung động. Phúc. Tuyết nữ miệng phun máu tươi, trong mắt tràn đầy lạnh ý, nha đầu chết tiệt kia, nhìn bản tọa phá ngươi cái này lĩnh vực. Thủy tinh lơ lửng tại trên bầu trời, toàn bộ tuyết quốc hàn ý điên cuồng hướng thủy tinh bên trong hội tụ. Khối này thủy tinh là tuyết nữ át chủ bài, chính là dựa vào khối này băng tinh đi tới bắt dài chi cảnh. Đây là thượng giới nguyên sơ chi băng, đặt đến băng mảnh vỡ. Tuyết nữ trong mắt tràn đầy điên cuồng, chỉ này một mảnh cũng đủ để cho toàn bộ làm tinh biến thành hàn băng thế giới. Ngươi cái này nho nhỏ lĩnh vực, há có thể vây được ta? Vô hình, đặt đến băng mảnh vỡ buộc phát kinh khủng cực hàn chi lực, trong nháy mắt đem phương viên vạn dặm đông thành tự băng. Mảnh này tràn đầy bạch tuyết tuyết quốc, bị đặt đến băng mảnh vỡ triệt để đông kết. Giang giác, giang giác, giang giác. Tuyết quốc không gian xuất hiện vết rách, một chút xíu sụp đổ, không ngừng vỡ vụn. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, bạch lạc tuyết tuyết quốc triệt để vỡ vụn. Tuyết nữ từ đó xung ra, trong mắt tràn đầy lạnh ý, nha đầu chết tiệt kia, ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Bạch Lạc Tuyết nhìn qua giữa không trung tuyết nữ, bình thản đôi mắt rơi vào treo giữa không trung đạt đến băng mảnh vụ bên trên. Đó là của ta. Nàng đột nhiên giơ tay lên, chỉ vào tuyết nữ bên cạnh đạt đến băng mảnh vỡ. Của ngươi? Tuyết nữ cười lạnh, đây là thượng giới đạt đến băng. Há lại ngươi lần này giới nha đầu có thể ngấp nghé? Bạch Lạc Tuyết nháy mắt, đạt đến băng. Tiếng nói của nàng vừa dứt, không gian trong nháy mắt đông kết, sau đó giống như vỡ vụ mặt kính, lơ lửng ở trong hư không. Bạch Lạc Tuyết đôi mắt biến thành tuyết trắng chi sắc, một đầu ngân bạch phát kia ở giữa không trung bay múa, quanh thân hàn khí ngưng kết thành thực chất, hóa thành từng đạo xuyên qua hư thực giới hạn tiên kiếm. Cái này, đây là. Mắt thấy một màn này, tuyết nữ con ngươi chấn động kịch liệt, trong mắt hoảng sợ đã siêu việt cực điểm. Ngươi làm sao có thể sáng tạo đạt đến băng? Nàng hỏng mất, nàng có thể đi đến bát giai võ đế một bước này, hoàn toàn là bằng vào trong tay đạt đến băng mảnh vỡ. Nàng đáng tự hào nhất át chủ bài, khinh thường lam tinh đạt đến băng mảnh vỡ. Tại cái này nha đầu chết tiệt kia trong tay, lại có thể tùy ý tạo ra. Đột nhiên, trong đầu của nàng hiện hiện hai cái không cách nào nói chữ. Nàng biết hầu tại nắm chặt, phát ra âm tiết tựa như mộng nghệ, cấm. Kỵ. Đây là Bạch Lạc Tuyết cấm kỵ. Nguyên sơ chi băng, đạt đến băng. Chư thiên vạn giới bên trong đản sinh đạo thứ nhất băng. Ông. Bạch Lạc Tuyết bước liên tục điểm nhẹ gợn sóng, phản phất du tẩu cùng hư thực ở giữa. Đạt đến băng phá vỡ hiện thực cùng hư ảo giới hạn. Nàng nhẹ nhàng nâng lên tay phải, tuyết nữ trước người đạt đến băng mảnh vỡ ầm vang vỡ vụn. Không. Tuyết nữ trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng thoại âm rơi xuống, nàng liền bị đạt đến băng vĩnh viễn dừng lại. Đạt đến băng phá vỡ hư thực giới hạn, cũng không phải là chỉ là đơn thuần đông kết tuyết nữ, mà là đem tuyết nữ quá khứ, hiện tại, tương lai, mỗi phút mỗi giây, mỗi cái tuyến thời gian bên trên tuyết nữ đều đông kết. Bạch Lạc Tuyết nhàn nhạt nháy mắt, hư bạch đạt đến băng thế giới đều vỡ vụn. Tuyết nữ ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền triệt để từ thế gian tiêu tán, ngay cả tồn tại vết tích đều bị xóa đi. Lúc này thiên ngoại, đến đây báo thủ vũ tộc lão tổ mắt thấy một màn này, dọa đến thần hồn rung động, trước tiên tiên cấm kỵ người. Nhân tộc đến cùng có mấy cái tiên tiên cấm kỵ người. Nơi đây không nên ở lâu, báo thủ sự tình đành phải ngày khác trở lại. Vũ tộc lao tổ toàn thân đều cảm thấy run rẩy. Hắn vỡ vụn không gian, trong nháy mắt liền muốn rời khỏi Hoa Hạ. Đúng lúc này, Bạch Lạc Tuyết nhàn nhạt mắt liếc Vũ tộc lao tổ phương hướng. Ong ong ong. Ba đạo đạt đến băng biến thành tiên kiếm trong nháy mắt bắn ra mà ra, Vũ tộc lao tổ căn bản không kịp phản ứng, liền bị ba đạo đạt đến băng tiên kiếm xuyên qua. Ách. Vũ tộc lao tổ con ngươi co bảo, trong mắt tràn đầy không thể tin, ngươi là thế nào phát hiện lão phu? Bạch Lạc Tuyết chỉ mình mũi ngọc tinh xảo, cái mũi của ta có thể linh, ngửi thấy thứ hai tồn võ đế hương vị. Cấm kỵ người. Vũ tộc lao tổ một cái lảo đảo, hắn muốn trước khi chết phản công, cũng nhìn phát hiện, trong cơ thể mình linh lực vậy mà đều bị băng phong, không cách nào điều động mảy may linh lực. Đây là sức mạnh cấm kỵ sao, quả nhiên không thể khinh thường. Vũ tộc lao tổ đôi mắt dần dần ảm đạm, thân hồn của hắn đã bị đạt đến băng vỡ vụn, trở thành một bộ thể xác. Ầm. Liền ngay cả nhục thân cũng hóa thành đầy trời băng tinh, tiêu tán ở giữa thiên địa. Bạch Lạc Tuyết bình thản nháy mắt, chỉ là thời gian một chén trà công phu, nàng liền xóa bỏ hai tôn bát giai võ đế. Nàng ngắm nhìn triệt để biến thành thế giới băng tuyết đế đô, vô tội nháy nháy mắt, thật xin lỗi. Bạch gia cô nương, ngươi làm có hơi quá. Một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên, Kỳ Vô Thương gánh vác lấy hư vô chi kiếm, mặt không thay đổi nhìn xem Bạch Lạc Tuyết. Ngươi nếu có thể để đây hết thảy khôi phục nguyên dạng, ta liền xem như cái gì cũng không phát sinh qua. Kỳ Vô Thương giơ lên hạ mí mắt, nếu là không thể, liền mời đem mệnh lưu lại. Bạch Lạc Tuyết cúi đầu, trong mắt tràn đầy ủy khuất cùng tự trách, ừm ân. Nàng điều khiển đạt đến băng chi tâm, ý đồ sẽ bị đạt đến đóng băng kết đế đô khôi phục nguyên dạng. Từng sợi hư bạch băng khí không ngừng từ thế giới vật chất bị bóc ra, trở về đến Bạch Lạc Tuyết thể nội. Đây cũng là nàng từ khi ra đời lên liền thời khắc gáp chế nguyên sơ hàn khí, để bất luận cái gì muốn người đến gần nàng nhục thân ngưng kết, thần hồn bị hao tổn. Không biết qua bao lâu, đế đô tất cả nguyên sơ hàn khí đều bị Bạch Lạc Tuyết hấp thu hầu như không còn, những cái kia bị nguyên sơ hàn khí đông kết sinh linh cũng dần dần khôi phục sinh cơ. bọn hắn lại quên đi xảy ra chuyện gì, ta mới vừa rồi là ngủ tiếp đi sao? Giang Tiểu Khả cùng Trương Linh Nhi mê mang nhìn xem lẫn nhau, mới vừa rồi là Bạch tỷ tỷ đã cứu chúng ta sao? Trương Linh Nhi gãi đầu một cái, hẳn là đi. Nhìn xem Đế Đô khôi phục ngày xưa sinh khí, Kỳ Vô Thương nhàn nhạt mở miệng, đây là cấm kỵ của ngươi. Bạch Lạc Tuyết nhàn nhạt gật đầu, ừm ân. Đây là căn nguyên chi lực, đủ để nhiễu loạn một cái kỳ nguyên. Kỳ Vô Thương bình thản nói, nếu có một ngày ngươi cũng không còn cách nào áp chế, có thể tới tìm ta, ta sẽ đích thân đưa ngươi chém giết, phòng ngừa căn này nguyên chi lực chôn vùi vạn vật. Bạch Lạc Tuyết nháy máy mắt, được. Đặt đến băng là vạn giới hàn băng chi lực đầu nguồn, đây cũng là cái gọi là căn nguyên chi lực. Ta không cách nào áp chế đạt đến băng ngày đó, ta sẽ mời ngươi giết chết ta. Bạch Lạc Tuyết thản nhiên nói, thế gian này chỉ có cấm kỵ người có thể giết nàng, nàng không muốn nhìn thấy Giang Diêm Thương tâm thần sắc, cho nên nàng sẽ mời cùng là cấm kỵ người Kỳ Vô Thương làm thay. Chương 372, quay về bình tĩnh. Chương 372, quay về bình tĩnh. Ong ong ong, chân trời truyền đến trận trận phá toái hư không thanh âm. Giang Diêm nhục thân hành độ hư không, chỗ đi qua không gian đều vỡ vụn. Hắn quay về Đế Đô, nơi này nghiễm nhiên là một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Bát Giai Võ Đế khí tức biến mất, xem ra là có người đem nó chu sát. Giang Diêm lộ ra rất là bình tĩnh. Mới cái kia cố đông kết thời gian hàn ý, là Tiểu Tuyết làm sao? Giang Diêm mơ hồ đoán được cái gì? Sớm tại Nam Thiên Tinh Cung Minh Tông bên trong, Bạch Lạc Tuyết đột phá lục giai lúc đưa tới thiên địa dị tượng. Hắn liền mơ hồ ngờ vực vô căn cứ, Bạch Lạc Tuyết cũng là song sinh thần tứ người, mà lại giống như hắn, đều là cấp độ SSS thần tứ cùng cấm kỵ. Không hổ là nhà ta Tiểu Tuyết. Giang Diêm nét miệng lên một vòng ý cười, giống như ta lợi hại. Kỳ Vô Thương tên kia chỉ là đơn thuần cấm kỵ người, phối trí so với mình cùng Tiểu Tuyết kém xa. Giang Diêm hất lên một phát, xú mỹ nói, nếu như đây là một bộ tiểu thuyết, ta không thể nghi ngờ chính là nhân vật chính, giống như ta phối trí Tiểu Tuyết chính là nữ chính, về phần Kỳ Vô Thương người an ninh kia, cũng chỉ có thể làm cái nam hai. Xú mỹ qua đi, hắn đáp ý đi tìm Bạch Lạc Tuyết. Quả nhiên, tại Đế Đô nhất trung phát hiện Bạch Lạc Tuyết nha đầu này bóng lưng. Bạch Lạc Tuyết cũng giống như tâm hữu linh tê giống như, vừa lúc nghiêng đầu sang chỗ khác, cùng Giang Diêm ánh mắt giao hội cùng một chỗ. Tiểu Diêm, Bạch Lạc Tuyết hai mắt hơi sáng ánh sáng. Ngươi nha đầu này, làm sao phát hiện được ta? Ta đều đã ẩn tàng khí tức. Giang Diêm bất đắc dĩ cười nói. Bạch Lạc Tuyết chỉ tự mình tinh xảo cái mũi nhỏ, ta đoán được. Tiểu Diêm trên thân hương hương, trên người của ta mùi vị gì? Mặc Bảo An trang phục Kỳ Vô Thương mở miệng nói. Bạch Lạc Tuyết bình thản nói, ban bị. Dạng này a. Kỳ Vô Thương hiếm thấy thần sắc có chút thất lạc, nhìn có chút vỡ vụn cảm giác. Nguyên lai hắn đã nhiễm lên ban mùi a. Giang Diêm im lặng, ngươi một cái nhìn đại môn Bảo An, còn nhiễm lên ban mùi. Hắn nhìn về phía hai người, có thể làm cho hai người các ngươi tụ ở chỗ này, chắc là có bát giai dị tộc hiện thân đi. Bạch Lạc Tuyết nhu thuận giơ tay lên. Giang Diêm nói, Bạch Đồng học xin trả lời. Ta là thay Trương Bá Phụ tới đón Tiểu Khả cùng Linh Nhi tan học. Bạch Lạc Tuyết mặt không biểu tình nói, lão ca, ngươi cũng không có trông thấy ta sao? Giang Tiểu Khả bĩu môi, có chút bất mãn. Giang Diêm vừa lên đến bảo xem lấy để ý tới Bạch tỷ tỷ, đều đem nàng gạt sang một bên mấy phút. Hì hì, ta cũng vẫn luôn tại nhà. Trương Linh Nhi từ Kỳ Vô Thương sau lưng lộ ra một cái đầu. Lão Trương gia hỏa này cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Giang Diêm nhếch miệng nói. Kỳ Vô Thương lúc này cũng giơ tay lên. Giang Diêm nhìn về phía Kỳ Vô Thương, Kỳ đồng học dù sao cũng nên là vì bắt giai dị tộc mà đến đây đi. Không, ta chỉ là đơn thuần đến mua cái nước đậu xanh. Nói, hắn liền nhấc lên đã lạnh đấu, thậm chí nội bộ còn tại kết băng xám chất lỏng màu xanh. Hắn mua cái nước đậu xanh công phu, Bạch Lạc Tuyết liền đem vũ tộc lao tổ cùng tuyết nữ cho miểu sát. Hắn liền đến đi cái hình thức, nhìn xem làm sao chuyện gì. Hợp lấy hai người các ngươi không có một người là vì trấn áp bát giai dị tộc. Giang Diêm có chút im lặng. Cũng may Tiểu Tuyết vẫn là xuất thủ đem bát giai dị tộc chu sát, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Kỳ Vô Thương tinh khiết mỏ cá chó, Đế Đô đều bị bát giai dị tộc xâm lấn cũng không muốn xuất thủ, chỉ trông coi quốc can đại viện cái kia một mẫu ba phần đất, một điểm ngoài định mức công tác đều không muốn làm. Cái này Kỳ Vô Thương, tư tưởng còn chờ để cao a. Giang Diêm luốt luốt Giang Tiểu Khả cùng Trương Linh Nhi đầu, cười nói, được rồi, chúng ta về nhà đi. Ừm ân. Bạch Lạc Tuyết gật đầu như dã tỏi. Kỳ Vô Thương tế ra kiếm ý, trong tay ống hút giống như lợi kiếm, trong nháy mắt cắm vào kết băng nước đậu xanh bên trong, hung hăng toát một ngụm, trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc, địa đạo. Hắn xuất ra lão nhân cơ mắt nhìn thời gian, nên trở về cương vị. Trông thấy Kỳ Vô Thương trong tay lão nhân cơ, Giang Diêm kém chút không kèm được, ngày bình thường gọi ngươi Kỳ đại gia, ngươi thật đúng là thành đại gia a. Kỳ Vô Thương chính vào thanh niên, vậy mà dùng một đài lão nhân cơ, khó tránh khỏi có chút quá mức kỳ hoa. Kỳ Vô Thương chỉ là nhàn nhạt nghiêng qua Giang Diêm một mắt, đáp lại nói, kháng tạo. Được rồi, không cùng ngươi kéo những thứ này, ta mấy ngày nay mà chết, nhưng phải về nhà ngủ thỏa thích cảm giác. Giang Diêm ngáp một cái, ha ha. Bạch Lạc Tuyết không nháy một cái nhìn chằm chằm Giang Diêm, cũng đi theo ngáp một cái, hồng nô. Học nhân tinh, học còn không hề giống. Giang Diêm như thế lời bình nói. A hô. Bạch Lạc Tuyết không phục trừng to mắt, vừa học một lần. Giang Diêm cười cười, lại cho Bạch Lạc Tuyết biểu diễn một lần, nhìn kỹ, là ha ha. Bạch Lạc Tuyết chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, học theo, ha ha. Tiểu Tuyết thật lợi hại, học thật nhanh. Giang Diêm khích lệ nói. Đạt được Giang Diêm khích lệ, Bạch Lạc Tuyết đem thiên nga cái cổ cao cao giơ lên, bình thản trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy vui vẻ. Kỳ Vô Thương bị hai người chịu tượng hành vi chỉnh có chút hoang mang, đều nói cấp độ SSS thần tứ người có tinh thần vấn đề, làm sao ngay cả cấm kỵ người đều có. Cứ như vậy, ba tên cấm kỵ người hộ tống Giang Tiểu Khả cùng Trương Linh Nhi hướng Quốc An đại viện đi đến. Tại dọc đường một chỗ cái hẻm nhỏ lúc, hơn 10 đạo thân ảnh từ âm thầm xuống tới. "Uy, tiểu gia ta trên tay không có tiền, mượn các ngươi mấy đồng tiền hoa hoa." Cầm đầu nam tử trên mặt có một đạo vết sẹo, trên người xăm đầy hình xăm, nhìn rất là hung tàn. "Các ngươi năm cái thai đứa sao? Ta đại ca nói chuyện với các ngươi đâu?" Tên xăm mình bên cạnh tiểu đệ hung thần ác sát nói. Trương Linh Nhi cùng Giang Tiểu Khả nhỏ tuổi nhất, đối mặt đám côn đồ này cướp bóc, các nàng chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ đồng tình. "Thật đáng thương." Trương Linh Nhi khắp khuôn mặt là thương hại. "Đúng vậy a." Giang Tiểu Khả mười phần tán đồng nói. Bọn côn đồ không rõ ràng cho lắm, Lưu Manh Đầu lĩnh quay đầu hướng các huynh đệ của mình khinh thường nói, nhìn thấy hai cái tiểu ni tử, bị gia gia ta dọa cho choáng váng ta đều. "Còn phải là hầu gia ngài có uy hiếp." Mấy tên côn đồ đội vàng đuốt mông ngựa. Được xưng hầu gia Lưu Manh càng có lực hơn, đối Kỷ Vô Thương nhíu mày nói, "Một cái phá bảo an, đem ngươi cái mũ này cho ra hái đi." Nói, hầu gia liền đem Kỷ Vô Thương trên đầu bảo an mũ hái xuống, tiện tay ném vào trong thùng rác. "Nha a, vẫn là cái bạch mao không phải chủ lưu." Hầu gia cười khẩy nói. Hắn lại đem ánh mắt rơi vào Giang Diêm trên thân, giữ lại cái tóc dài, cùng cái nương môn giống như. "Hầu gia ta liền không quen nhìn các ngươi loại này." Hắn móc ra một điếu thuốc, lúc đầu chỉ muốn mượn các ngươi mấy đồng tiền hoa hoa, nhưng hầu gia ta hôm nay tâm tình không tốt, cái này đống nhiên đánh các ngươi là tránh không được. Hắn quay lưng lại đốt thuốc, đối các tiểu đệ nói ra, "Đừng cho đánh chết lạc, để bọn hắn biết mảnh đất này ai là ra là được." Dứt lời, một đám tiểu lưu manh liền nhao nhao tế ra cấp độ ép thần tứ, cái gì bùa à, côn sát à, liêm đao loại hình, khí thế hung hăng xông về Giang Diêm, Kỳ Vô Thương cùng Bạch Lạc Tuyết ba người. Chương 373, tiểu Diêm ác thú vị. Chương 373, tiểu Diêm ác thú vị xem chiêu. Giữ lại Mexico đầu lục mao lưu manh cầm trong tay liêm đao, phản phất cơ vô lực cánh tay dùng hết toàn lực vung dậy, phịch một tiếng rơi vào Giang Diêm trên thân. Siêu. Liêm đao bay thẳng ra ngoài, chỉ còn lại một cái chuôi bị lục mao lưu manh nắm trong tay. Lục mao lưu manh không hiểu nhìn về phía trong tay liêm đao, khắp khuôn mặt là mê mang. Đây là tình huống như thế nào? Rõ ràng vài ngày trước mới sửa trước qua, cái này cũng xấu quá nhanh đi. Hắn là nhất giai lục trọng, mới một kích toàn lực, có thể đem nham thạch đánh nát. Có thể một liêm đao rơi vào Giang Diêm trên thân, nhưng không có tạo thành tổn thương chút nào, quả thực để nó không hiểu. Giang Diêm chỉ cảm thấy bị con ruồi nhỏ đình một chút, chủ yếu nhất là, con kia con ruồi vẫn không có thể đình xuyên da của hắn. Hắn gãi đầu một cái, thật sự có chút không biết nên làm sao bây giờ. Đối diện với mấy cái này sâu kiến, hắn thậm chí cảm thấy đến có chút muốn cười. Trái lại Kỳ Vô Thương, lúc này bị một đám lưu manh vây quanh, không ngừng bị bữa, lười bữa vãng thân thượng chào hỏi, quả thực là một điểm phản ứng đều không có, rất giống một người cơ. Bạch Lạc Tuyết thì càng không cần nói, đối mặt khí thế hung hung lưu manh, nàng trực tiếp tại tự mình quanh thân ngưng kết băng trụ, như cái hamster giống như nuốt ở băng trụ bên trong. Được, hắn xem như đã nhìn ra, hai vị này đều không muốn ra tay giải quyết mấy cái này lưu manh. Đi, người xấu đều hắn làm. Giang Diêm núi bay, cư cao lâm hạ miệt thị lục mao lưu manh, có biết ta hay không? Lục mao lưu manh bị Giang Diêm ánh mắt chèn ép thở mạnh cũng không dám, không, không biết. Vậy hôm nay liền để ngươi biết nhận biết. Dứt lời, Giang Diêm một tay nắm lấy lục mao lưu manh tóc, trực tiếp đem nó nhấc lên. A a a, da đầu bị xé rách, lục mao lưu manh đau nước mắt chảy ngang, không ngừng dãy rủa. Xoẹt một tiếng làm cho người lông tơ đứng đầy tiếng vang. Nón xanh lưu manh Mexico đầu bị Giang Diêm trực tiếp nổ đoạn, phía trên chỉ còn lại mấy cây lẻ loi trơ trọi lục mao. Đừng núp đích, còn lại cái này mấy cây ta cũng cho ngươi rút. Giang Diêm ấn xuống đau tán loạn lục mao lưu manh, đem hắn còn sót lại mấy cây lục mao cũng hao xuống dưới. Cái này tàn bạo một màn, trực tiếp đem một đám lưu manh dọa đến ngốc tại nguyên chỗ. Theo Giang Diêm hướng bọn hắn nhìn qua, chúng lưu manh không hẹn mà cùng lui lại một bước. Lưu manh đầu lĩnh hầu ra hít sâu một hơi khói, đáy mắt tràn đầy khinh miệt, thật sự có tài, hầu ra ta chơi bừa với ngươi. Hắn manh toát một ngụm, đem nửa cái khói trực tiếp hút xong. Sau đó hai tay đem trên người áo lót xé rách, lộ ra trước ngực bá khí hình xăm. Ta dựa vào, quá giang long. Mắt thấy hầu ra trước ngực hình xăm, Giang Diêm trực tiếp liền kinh ngạc. Tiểu tử, biết sợ. Hầu ra ta chính là vùng này lão đại. Hầu ra cặp kia sâu sao mắt lắc liếc nhìn Giang Diêm, bây giờ cho ngươi thật dài giáo huấn, về sau nhìn thấy ra nhớ kỹ đường vòng. Dứt lời, khí tức của hắn không tiếp tục cẩn giấu, đột nhiên bộc phát, để Giang Diêm cảm thấy rung động. Hắn là một tên nhị giai tam trọng võ sư. Chơi ạ, hầu ra hắn vậy mà lại đột phá, ta nếu là không có nhớ lầm, một năm trước hầu ra vẫn là nhị giai nhị trọng. Chỉ là ngắn ngủi một năm, hầu ra đã đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới. Một tên lưu manh hoảng sợ nói, hầu ra không hổ là cấp E thần tứ người, năm gần 30 liền có thể đạt tới nhị giai tam trọng, nếu để cho hắn thời gian, hắn có lẽ có thể chạm đến tam giai chi cảnh. Hầu ra thi triển thần tứ, trực tiếp để một đám cấp độ F lưu manh tập thể cao trào, từng cái nhiệt huyết sôi trào, chấn động theo. Giang Diêm sắp bị đám người này mê hoặc hành vi cả sẽ không, đến cùng là ta điên, vẫn là thế giới này điên. Giang Tiểu Khả thở dài nói, ca, ngươi đứng tại chỗ cao quá lâu, thật tình không biết đây mới là phần lớn người hiện trạng. Liên lấy chúng ta đế đô nhất chúng tới nói, lần này cấp A trở lên thần tứ người chỉ có 50 mấy người, trường học của chúng ta khoảng chừng hơn 1.000 người, cấp E cùng cấp độ F liền chiếm hơn phân nửa. Nghe được Giang Tiểu Khả lời nói này, Giang Diêm có chút không hiểu, đế đô không phải thiên tiêu cái nôi sao? Làm sao nhiều như vậy hạ người bình thường? Ca, một trường học ra hơn 50 tên cấp A trở lên thần tứ người, cái này còn không thể xưng là thiên tiêu cái nôi sao? Giang Tiểu Khả nghiêng đầu. Giang Diêm tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như thực sự là. Hắn tại Lâm Giang nhị trung một lần kia có vẻ như chỉ xuất không đến 10 tên cấp A trở lên thần tứ người. Đế đô trường học ra thiên tiêu tổng lượng, trực tiếp là Lâm Giang gấp 5 lần nhiều, hoàn toàn chính xác xứng với thiên tiêu cái nôi danh xưng này. cả nước cấp á thần tứ suất chỉ có 0.3%, so địa cầu 985 suất còn thấp hơn. Nói cách khác, đại khái hơn 100 tên tân sinh bên trong, chỉ có một người có thể thức tỉnh ra cấp á thần tứ. Nhìn như vậy đến, ngược lại là Giang Diêm trách oan những tên côn đồ này, nguyên lai bọn hắn không phải bị xã hội đào thải rất rưởi, chỉ là đơn thuần hạng người bình thường thôi. Giang Diêm cảm thán nói, là ta người sống sót sai lầm, bình thường người bên cạnh không phải SSS chính là cấm kỵ, để cho ta thoát ly đại chúng. Trong mắt của hắn mang theo một chút thương hại, lúc đầu nghĩ đến phế bỏ tu vi của các ngươi, nhưng nhìn các ngươi tu luyện đến nay cũng không dễ dàng, ta liền lòng từ bi, cho các ngươi một chút giáo huấn nhỏ. Dứt lời, phía sau hắn hiện hiện một con âm khí cực nặng quỷ, Giang Diêm cười nói, Thận Hư Quỷ, để mấy cái này lưu manh cảm thụ một chút ngươi thống khổ. Vâng, tôn thượng. Thận Hư Quỷ một mặt thận hư dạng, theo thứ tự chui vào đám côn đồ này thể nội. Sau một khắc, những tên côn đồ này sắc mặt đại biến, từng cái che eo, đấm lưng, sắc mặt có chút mất tự nhiên, tài nha. Eo của ta tử làm sao như thế chúa a? A a a, eo của ta tử giống như giống. Đám côn đồ này tất cả đều ngã trên mặt đất, che eo không ngừng kêu rên. Giang Diêm hài lòng gật đầu, bản tọa hơi trừng phạt nhỏ giới, đợi cho các ngươi không còn làm ác, cái này thận hư chứng bệnh liền sẽ tự nhiên mà vậy tiêu tán. Nếu như các ngươi như cũng làm ác, cái kia thận hư liền sẽ chuyển biến làm nuôi dạ dày. Giang Diêm khỏe miệng mang theo ác thú vị tiểu dung. Trương Linh Nhi nhìn xem Giang Diêm cái kia tà ác tiểu dung, không hiểu cảm thấy một trận ác hàn, a Giang ca tốt quỷ xúc. Ta thế nhưng là nghe được a, loại lời này về sau muốn con ta nói. Giang Diêm lạnh nhạt nói, không đúng, con ta cũng không thể chửi đối ta. Trương Linh Nhi quỷ linh tinh quái thẻ lưỡi, núp ở Kỳ Vô Thương sau lưng. Tiền, tiền bối, còn xin tiền bối thu thần thông, chúng ta nhất định sẽ cải tà quy chính, một lần nữa là người. A a, eo của ta a. Hầu ra mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Tiền bối, van cầu ngài thu thần thông đi, chúng ta thật biết sai, từ nay về sau sẽ không còn cướp bóc. Một đám lưu manh kêu rên liên tục, nhao nhao cầu xin tha thứ. Đối với cái này, Giang Diêm không có bất kỳ cái gì thương hại, bản tọa sẽ không nghe các ngươi nói thế nào, sẽ chỉ nhìn các ngươi làm thế nào. Các ngươi nếu là thật lòng hối cải, không cần một năm, các ngươi triệu chứng liền sẽ đạt được làm dịu. Giang Diêm thiết diện vô tình, chỉ là nói cho bọn hắn giải thoát chi pháp. Chúng lưu manh gặp cầu xin tha thứ vô dụng, đành phải nhận mệnh, trong lòng làm ra cải tà quy chính dự định. Đi thôi. Giang Diêm đối trốn ở băng trụ bên trong mở to mắt to nhìn lén Bạch Lạc Tuyết nói. Ầm. Đạt đến băng trụ đều vỡ vụn, Bạch Lạc Tuyết từ băng trụ bên trong đi ra, rất là vui vẻ đi theo Giang Diêm sau lưng, chỉ lộ ra một đôi đôi mắt to sáng ngời nhìn lén che eo tử kêu rên bọn côn đồ. Nhỏ giọng thầm thì nói, "Tiểu Diêm tốt quỷ xúc, vì cái gì ngay cả ngươi cũng nói như vậy?" Giang Diêm thật bó tay rồi. Chương 374, nhân tộc biểu tượng chương 374, nhân tộc biểu tượng nóng bức ngày mùa hè, Giang Diêm một đoàn người cuối cùng về tới trong biệt thự. Giang Diêm ngăn ở cổng, nhíu mày nói, "Kỳ đại gia, tiến đến mát mẹ một lát không?" Kỳ Vô Thương lấy xuống bảo an mũ, liền muốn tiến vào biệt thự. Giang Diêm lặng lẽ cười nói, "Lựa gạt ngài lặc, về ngươi phòng an ninh nghỉ ngơi đi." Uống hấp trà cũng được. Kỳ Vô Thương thản nhiên nói, không cửa, từ chỗ nào đến, về đi đâu? Giang Diêm tiếu dung tươi đẹp. Kỳ Vô Thương một lần nữa đem bảo an mũ đeo lên, mặt không thay đổi hướng bảo an đỉnh phương hướng đi đến. Giang Diêm đóng cửa lại, trực tiếp ngồi xuống trên ghế salon, bộ vỗ chỗ bên cạnh. Bạch Lạc Tuyết rất là vui vẻ chạy chậm qua đi, ngồi ở Giang Diêm dùng tay đập vị trí. Hai người ngồi ở trên ghế salon, nhìn lên TV. Trương Linh Nhi cùng Giang Tiểu Khả trốn ở hành lang chỗ tối, trộm đạo nhìn xem hai người. Mẹ, ta cảm thấy một cỗ nồng đậm thức ăn cho chó vị. Trương Linh Nhi làm ra nôn khan biểu lộ. Giang Tiểu Khả cũng là vi vi như mày, đây là lão ca sao? Làm sao cảm giác giống như là biến thành người khác? Ngươi đừng nói Giang ca, ngươi cùng Vương Tiêu thế nào? Trương Linh Nhi lời nói xoay chuyển, trực tiếp đem đầu mâu khóa tại Giang Tiểu Khả trên thân. Nâng lên Vương Hiểu, Giang Tiểu Khả gương mặt hơi đỏ lên, ta cùng hắn thanh bạch, chỉ là đồng học quan hệ. Thật sao? Rất khả nghi. Trương Linh Nhi ánh mắt sắc bén. Thật. Giang Tiểu Khả trừng Trương Linh Nhi một mắt, trực tiếp chạy trở về gian phòng của mình, đem cửa phòng thanh đóng lại. Hành lang bên trên chỉ còn lại Trương Linh Nhi một người. Nàng ngáy ngáy mắt, thần sắc có chút phiền muộn. Giang ca cùng Tiểu Khả đều có đạo lữ, ta lúc nào mới có thể tìm được đạo lữ của ta à? Sáng sớm hôm sau, ngay tại ngủ ngon Giang Diêm bị một tràng tiếng gõ cửa bừng tỉnh. Giang Diêm luốt luốt mơ hồ con mắt, bất mãn nói, vừa sáng sớm ngươi nhao nhao cái gì a? Lao Giang, có cao nhân tìm ngươi. Ngoài cửa truyền đến Trương Hiểu Sinh thanh âm rồn rập. Giang Diêm bất mãn nói lẩm bẩm, cao nhân tìm ta? Toàn bộ Lam Tinh ngoại trừ Độc Cô Gia Gia, còn có ai phối ở trước mặt ta xưng cao nhân? Hắn ngáp một cái, mặc vào áo ngủ, mở cửa phòng ra. Ai tìm ta a? Trương Hiểu Sinh nhỏ giọng nói, ba tên lão giả, nhìn liền rất đức cao vọng trọng. Ba tên lão giả, đức cao vọng trọng. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Giang Diêm đi hướng xoay tròn thang lầu, ở nửa đường hướng phòng khách nhìn lại, chỉ thấy trên ghế salon ngồi ba tên khí chất bất phàm lão giả. Nguyên lai là ba vị viện trưởng a. Giang Diêm đi tới, hướng ba vị lão giả ô quyền, vạn bối tham kiến chú lão, Doan lão cùng bị này. Đến Võ Đế thư viện viện trưởng, Giang Diêm liền không gọi nổi tên. Người cái này lão khô lâu, Tiểu Diêm cũng không biết ngươi là ai, còn liếm láp mặt tới. Chu Văn Sơn không khách khí nói. Doãn Chấn Quốc cũng là vẻ mặt tươi cười, lão khô lâu, Tiểu Diêm đây là tại hướng ngươi hạ lệnh chủ khách đâu, ngươi nếu là thức thời, liền tự mình rời đi đi. Giống như là xương khô lão giả run rẩy nâng lên một cái tay, hai người các ngươi lão giả, đừng ở Tiểu Diêm cái này chửi bới lão phu. Hắn nhìn về phía Giang Diêm, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một vòng tán thưởng, nhục thân thành thánh, không tệ, không tệ. Giang Tiểu Hữu, lão phu tên là La Cổ, là võ đế thư viện viện trưởng. Khô cạn lão giả từ thiện cười nói, văn bối tham kiến La lão. Giang Diêm thở dài nói, không phải làm như thế cổ hủ cấp bậc lễ nghĩa. La lão đem Giang Diêm đỡ lên. Giang Diêm nhìn về phía ba tên lão giả, không biết tam đại thư viện viện trưởng tìm Giang Mỗ cần làm chuyện gì. Tiểu Diêm à, lời nói này liền lạnh nhạt không phải, ba người chúng ta lão già nhàn đến không có việc gì, liền không thể tới tìm người sao? Chu Văn Sơn lặng lẽ cười nói. Giang Diêm nhếch miệng, luôn cảm thấy ba vị này tìm tự mình không có chuyện gì tốt. Khu khu, đều tuổi đã cao, cũng đừng tại Giang tiểu hữu cái này thừa nước đục thả câu. Doãn Chấn Quốc tăng hắng một cái, đối Giang Diêm cười nói, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là muốn tìm Giang tiểu hữu xác định một sự kiện. Chuyện gì? Giang Diêm mở miệng hỏi. Khô cạn lão giả thanh âm khàn khàn nói, Chu Sắt Bất Tử lão nhân, Long Tích lão tổ cùng cái kia Thông Hồn lão tổ Hoa Hạ thiếu niên, hẳn là Giang tiểu hữu đi. Nghe thấy lời ấy, Giang Diêm vi vi nhíu mày. Hắn bại lộ sao? Kỳ thật bạo không bại lộ cũng không đáng kể, chỉ là cấm kỵ của hắn hẳn không có bại lộ đi. Giang Diêm tinh tế hồi ức chi tiết, hắn tựa hồ cũng đang dùng hư vô vương tọa đem dị tộc lão tổ kéo vào hư vô lĩnh vực về sau, mới tế ra cấm kỵ dù đỏ. Tại ngoại giới, hắn hẳn không có sử dụng qua dù đỏ. Giang tiểu hữu chớ có suy nghĩ nhiều, chúng ta tới chỉ là nghị sớm cáo chi Giang tiểu hữu, sự tích của ngài đã nhất định phải bị toàn cầu công bố. Chu Văn Sơn nói. Phúc. Giang Diêm kém chút bị nước miếng của mình sặc chết. Cái gì? Hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không, cái gì công bố? Công bố cái gì rồi? Chu Văn Sơn đưa tay ở giữa, một đạo giả lập hình ảnh hiện lên ở Giang Diêm trước mặt. Đạo này giả lập hình ảnh bên trên phản chiếu lấy là Giang Diêm Chấn Sắt Bất Tử lão nhân, Thông Hồn lão tổ cùng Long Tích lão tổ hình tượng. Giang Diêm đem ba vị dị tộc lão tổ kéo vào lĩnh vực bên trong, cuối cùng chỉ có Giang Diêm đi ra. Về phần ba vị dị tộc lão tổ đi nơi nào, đáp án rõ ràng, bọn hắn đều không ngoại lệ, tất cả đều vẫn lạc tại Giang Diêm trong tay. Cũng chính là Giang Diêm giải quyết ba tôn dị tộc lão tổ đưa tới hoắc loạn. Cái này, đây là ý gì? Công bố toàn cầu, làm sao nghe như thế lạ lẫm? Giang Diêm người đều choáng váng. Giang tiểu hữu tỉnh táo, cái này kỳ thật cũng không phải chuyện gì xấu, toàn quốc gia nhân tộc đều lưu truyền sự tích của ngươi, đây không thể nghi ngờ là vô thượng vinh quang a. Doãn Chấn Quốc nói, trong mắt mơ hồ hiện lên hướng tới. Ai lúc còn trẻ không có làm qua danh chấn toàn thế giới mộng tưởng a, chỉ là bọn hắn đều đã già, giấc mộng này đến nay cũng không có thể thực hiện. Trái lại Giang Diêm, tuổi còn trẻ liền đạt thành tên này chấn thế giới ngạo nhân thành tựu. Đây cũng không phải là Hoa Hạ lựa chọn, mà là liên hiệp quốc toàn bộ quốc gia cùng nhau quyết định. Sương Khô lão giả khàn khàn nói, nhân tộc cần một cái anh hùng, cần một cái biểu tượng. Sương Khô ánh mắt vận đục của lão giả rơi vào Giang Diêm trên thân, Giang tiểu hữu, ngươi bây giờ chính là cái này biểu tượng. Ngươi không riêng gì đại biểu Hoa Hạ, mà là đại biểu cả nhân tộc. Ba vị lão giả cùng nhau nói. Giang Diêm giật giật khoe miệng, chăm miệng một lời nói chỉnh tề như vậy, các ngươi ba vị là không phải trước đó tập luyện qua. Khu khu. Ba vị viện trưởng đồng thời ho khan, tựa hồ là bị Giang Diêm nói trúng. Giang Diêm bất đắc dĩ thở dài, nếu là toàn quốc gia nhân tộc đều nghĩ như vậy, cái kia Giang Mộ cũng không chối từ nữa. Hắn xoa cằm, trong mắt lóe ánh sáng sáng, cũng chính là qua, ta sau này sẽ là quốc tế cự tinh. Mặc dù nói ta rất muốn dựa vào nhan trị ăn cơm, nhưng tựa hồ thực lực của ta càng hơn một bậc. Giang Diêm nhỏ giọng thầm thì. Tam đại thư viện viện trưởng nghe được Giang Diêm nói thầm, qua lại cười cười, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một vòng ý cười. Kể từ hôm nay, tên này đến từ Hoa Hạ thiếu niên, đại biểu cho cả nhân tộc. Chương 375, người sợ nổi danh heo sợ mập. Chương 375, người sợ nổi danh heo sợ mập. Tam đại thư viện viện trưởng cho Giang Diêm đánh xong dự phòng châm, cũng không lâu lắm, Hoa Hạ lãnh đạo liền tự mình đến nhà bái phòng. Ngài chính là Quỷ Tiên Giang Diêm đi, quả thật là tuấn tú lịch sự a. Người mặc hành chính áo giả kịch trung niên nhân mang theo mỉm cười thản nhiên, hướng Giang Diêm đưa tay ra. Giang Diêm về nắm tay của đối phương, cười nhạt nói, quá khen. Tại hai người nắm tay sát sana, trung niên nhân sau lưng dũng mãnh tiến ra một đám phóng viên, đối hai người nắm tay một màn kèn kết đập. Giang Diêm con mắt đều nhanh cho lóe mù. Những ký giả này bên trong có hơn phân nửa đều là người ngoại quốc, bọn hắn tránh phá đầu lướng phía trước chen, đem lời ống đôi đến Giang Diêm trên mặt. Quỷ Tiên, xin hỏi ngươi sư thừa phương nào? Liên quan tới vấn đề này, không đợi Giang Diêm mở miệng nói chuyện, Thần Thánh Thư Viện viện trưởng Chu Văn Sơn không biết từ chỗ nào xuất hiện, ngăn tại ống kính trước, cánh tay ôm lấy Giang Diêm bả vai, trên mặt chất đầy hiền hòa ý cười. Quỷ Tiên là ta Thần Thánh Thư Viện đại nhị học sinh. Tóc vàng mắt xanh ngoại quốc phóng viên bị Chu Văn Sơn cả sẽ không, hắn thật vất vả cướp được một cái đặt câu hỏi danh lệch, cứ như vậy bị lao giả này cho đột đáp. Không ngoại hạng nước phóng viên lại lần nữa đặt câu hỏi, một tên khác ỉn lần phóng viên chen lấn đi lên, đối Giang Diêm đặt câu hỏi nói, ngài có cái gì đặc biệt thích ăn đồ ăn sao? Ta. Giang Diêm vừa hé miệng, vừa mới nói một chữ. Trường Thanh Hiệu An Dương Minh Tôn cũng không biết từ chỗ nào xung ra, lại lần nữa đoạt Giang Diêm ống kính, hắn cũng một cái tay dựng lấy Giang Diêm bả vai, cùng Chu Văn Sơn một trái một phải, đem Giang Diêm kẹp ở giữa. Không tệ. Quỷ Tiên sở dĩ có thể có được hôm nay cường hành như vậy tu vi, không thể thiếu hy hữu linh thực tương trợ. Quỷ Tiên là ta Trường Thanh Hiệu An Điện Đường cấp khách quý, mỗi tuần đều muốn đến ăn trực một bữa lớn. Đối mặt Dương Minh Tôn lời nói này, Giang Diêm giật giật khoe miệng. Hắn là có Dương Minh Tôn cho Điện Đường thẻ, nhưng đi ăn cơm số lần ít đến thương cảm. Đến trong miệng hắn, làm sao thành một tuần ăn một bữa, giống như không thể rời đi Trường Thanh Hiệu An giống như. Ai, quả nhiên là người sợ nổi danh heo sợ mập. Hắn lúc này mới vừa thành gia dụ hộ hiệu đại minh tinh, ai cũng muốn tới cọ hắn nhiệt độ. Giang Diêm trong lòng rất có bất đắc dĩ cười nói, khả năng đây là minh tinh khó xử đi. Đúng lúc này, giữ gìn trị an bảo an nhân viên cuối cùng đã đi lên, đem quay rối cọ ống kính Chu Văn Sơn cùng Dương Minh Tôn mời xuống dưới. Ai ai, đừng đẩy ta, chúng ta sẽ đi, thần thánh thư viện là quỷ tiên trường học cũ. Quỷ tiên là thần thánh thư viện dạy dỗ học sinh. Chu Văn Sơn cuối cùng hô một cú họng. Dương Minh Tôn cũng là nhảy, trường thanh hiệu an báo tên quỷ tiên, thưởng 50 ưu đãi. Nhìn xem Kỷ Vô Thương thiết diện vô tình đem hai người kéo lại đi, Giang Diêm chợt cảm thấy im lặng đến cực điểm. Cuối cùng, Giang Diêm lại cùng Hoa Hạ lãnh đạo tâm tình vài câu, mới tính kết thúc một ngày này nhiệm vụ. Đưa tiến Hoa Hạ lãnh đạo cùng trong ngoài nước phóng viên, Giang Diêm sủi lơ ở trên ghế salon, thở dài, bản tọa thật muốn danh dương trong ngoài nước. Bạch Lạc Tuyết rất là vui vẻ chạy chậm tới, nhu thuận ngồi tại Giang Diêm bên cạnh, mở to chiếu lấp lánh mắt to nhìn xem Giang Diêm, "Tiểu Diêm, ngươi muốn lên TV nhà?" "Ừm, hẳn là đi." Giang Diêm gãi đầu một cái. Trương Linh Nhi bay đồng dạng từ trên lầu chạy xuống tới, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, không nói hai lời liền mở ra TV, "Giang ca mau nhìn, toàn bộ kênh đều tại phát ra sự tích của ngươi." Nói, nàng còn tượng trưng đổi mấy cái đài, vô luận như thế nào đổi, đều là Giang Diêm đứng lặng giữa không trung bên trong, nên chiến dị tộc lao tổ hình tượng. "Lão Giang a, lúc này ngươi là thật phát hỏa. Nhật bảng bên trên tất cả đều là có quan hệ với tin tức của ngươi." Trương Hiểu Sinh cũng là sốt ruột bận bịu hoàng tử trên lầu chạy xuống tới. Hắn đưa di động đưa tới Giang Diêm trước mặt, Giang Diêm chỉ là tùy tiện nhìn qua hai lần, kém chút một ngụm nước phun tới. Đây đều là cái quỷ gì tiêu đề? Hot sẽ ở tiêu đề như sau, "Trấn kinh. Quỷ tiên cùng thần tỉnh tập đoàn trưởng công chúa Doãn Linh Hy không thể không nói hai ba sự tình." Phía dưới còn kèm theo một cuộc phỏng vấn video. Ấn mở video, Doãn Linh Hy bị đông đảo phóng viên vây quanh, "Doãn tiểu thư, nghe nói ngài cùng quỷ tiên quan hệ không ít, những này là thật sao?" Trong video, Doãn Linh Hy gương mặt từng đỏ, "Ta cùng quỷ tiên chỉ là quan hệ phải tốt bằng hữu, hắn đã cứu ta thật nhiều lần, ta đích xác đối với hắn có một chút hảo cảm." Đám người lập tức xôn xao, những ký giả này vấn đề một cái so một cái để cho người ta khó mà chống đỡ. Đúng lúc này, một tên không giận tự uy lão giả xuất hiện, hắn thần nghiêm túc, hai mắt sáng ngời có thần nhìn xem camera, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, "Bà bối của ta tôn nữ cùng quỷ tiên đã sớm lẫn nhau nhìn vừa ý." Doãn Linh Hy lập tức giống như là máy hơi nước, toàn bộ mặt đều đỏ đấu, không ngừng đẩy Doãn Trấn Quốc, "Ra ra, ngươi chớ nói lung tung, nhanh lên trở về." "Giang tiểu hữu, ngươi đang nhìn tin tức đi. Nhớ kỹ cho ta bảo bối tôn nữ trả lời điện thoại." Doãn Trấn Quốc đối ống kính cao giọng hô. "Ba." Giang Diêm đưa di động ngược lại đập vào trên ghế salon, quá kinh khủng, cả Thiên Thần thư viện Doãn lão đều nghĩ cọ ta nhiệt độ. Hắn hít sâu một hơi, lại lần nữa mở ra điện thoại, ánh mắt bị một cái khác đầu tin tức hấp dẫn. Bách Thảo tập đoàn người thừa kế Lâm Thiên tránh mặt đáp lại, lại nói ra Doãn gia hồ ly tinh một tử, trong đó phải chăng có ẩn tình. Điểm tiến xem xét, đụng tới một cuộc phỏng vấn video. Video nhân vật chính chính là Lâm Thiên, hắn đối phóng viên ống kính vẻ mặt thành thật nói, "Ta nói đều là thật, Quỷ Tiên là tỷ phu của ta, Doãn Linh Hy chính là hồ ly tinh." "Lâm Thiên sinh, Quỷ Tiên biết hắn là của ngài tỷ phu sao?" Một tên ngoại quốc phóng viên sắc bén mà hỏi. Lâm Thiên trừng hai mắt một cái, "Quỷ Tiên không nói, không có nghĩa là không phải. Hắn cùng tỷ ta sớm đã có một chân." "A." Lời còn chưa nói hết, Lâm Thiên liền hét thẳng một tiếng, cả người bay thẳng ra ngoài. Một cái đại phi chân đem Lâm Thiên đạp bay người không phải người khác, chính là Lâm Thiên tỷ tỷ, Lâm Viễn Du. Lúc này Lâm Viễn Du nơi nào còn có chi tâm tỷ tỷ huyền ước tư thái, gò má nàng đã đỏ đấu, nghiến chặt hàm răng trừng mắt Lâm Thiên, "Ngươi còn dám bố trí ta?" Lâm Thiên chổng mông lên co quắp trên mặt đất, khắp khuôn mặt là hủy khuất chi sắc, "Tỷ, ta là đang giúp ngươi nói chuyện à, là Doãn gia cái kia hồ ly tinh trước." Phanh phanh phanh. Lại là một trận đấm đá, phỏng vấn video cũng im bặt mà dừng. Xem hết video toàn cảnh, Giang Diêm như thế bình luận, "Lâm tiểu thư vẫn là thấu tình đạt lý, cái này Lâm Thiên chính là ngứa ra." Hắn đến tìm thời gian, cùng Lâm Viễn Du đối Lâm Thiên sử dụng hai người áo nghĩa, nam nữ hỗn hợp đánh kép. "Tiểu Diêm." Bạch Lạc Tuyết Bạch Hà cái cầm gối lên Giang Diêm trên bờ vai, cũng đi theo xem hết hai cái tin tức, nàng nháy đôi mắt to sáng ngời, sở sở động lòng người nhìn qua Giang Diêm. Giang Diêm bị nàng ánh mắt này thấy toàn thân tê dại, dùng như thế nào loại ánh mắt này nhìn ta? "Ta so hai nữ nhân kia để mắt." Bạch Lạc Tuyết không đầu không đuôi tung ra một câu nói như vậy. Giang Diêm trầm mặc một lát, lập tức gật gật đầu, thật đúng là, Tiểu Tuyết là đẹp mắt nhất. "Ờ." Bạch Lạc Tuyết hai mắt chiếu lấp lánh, trực tiếp thuận thế ngã xuống Giang Diêm trên đùi, "Buồn ngủ, đi ngủ." Giang Diêm khỏe miệng không dễ dàng phát giác dương lên, "Ngủ ngon." Chương 376, giải quyết xong nhân quả. Chương 376, giải quyết xong nhân quả. Theo nhân viên tương quan sừng, Quỷ Tiên là Đế Đô Thần Thánh Thư Viện đại nhị học sinh, năm sau sắp thăng nhập năm thứ 3 đại học. Một tôn năm gần 20 tuổi lục giai võ thánh, đây không thể nghi ngờ là một lần nữa đổi mới nhân loại đi chép. Vị thủy trung tâm quảng trường mắt trần 3D trên màn hình lớn, ngay tại từng lần một phát ra Giang Diêm chiến dị tộc võ đế hình tượng. Thậm chí còn chuyên môn tìm Giang Diêm đập một đoạn đường lịch trang bức phim phóng sự, cái này khiến luôn luôn tự luyến Giang Diêm đều có chút e lệ. Giờ này khắc này, Giang Diêm đem tự mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, tại người đến người đi phỉ thủy trung tâm trong sân rộng hành động. Sớm biết không đáp ứng quay chụp đoạn này giới muốn tử địa video, đơn giản không mặt mũi gặp. Giang Diêm nhỏ giọng thầm thì nói, trong lòng tràn đầy hối hận. Bây giờ Giang Diêm thật là không ai không biết không người không hay. Chỉ là đi trên đường, liền có thể nghe được có người thảo luận hắn. "Siêu siêu siêu, ta là Quỷ Tiên. Ta không chỉ có thể khống chế bách quỷ, còn có thể để bọn hắn nhao nhao hóa thành quỷ vũ kiếm, chém giết hết thể địch thủ." Một tên tiểu hài ca bắt đầu chơi nhân vật đóng vai. Hắn người mặc cỡ nhỏ hào màu bực bạo, sau lưng có mấy chôi màu đen quỷ kiếm. "Không tệ, theo Giang Diêm toàn cầu bạo lửa, chiêu bài của hắn vũ khí quỷ vũ kiếm, quỷ vũ thương đều bị làm thành mô hình đồ chơi. Liền ngay cả thập phương quỷ lệnh đều không thể trốn qua một kiếp này." Tên kia cổ Quỷ Tiên tiểu hài ca, bên hông liền treo một viên thấp phối quỷ lệnh. Mắt thấy toàn bộ quá trình, Giang Diêm chợt cảm thấy vô cùng xấu hổ, liền không nên đáp ứng Trương Linh Nhi giúp nàng mua đồ ăn vặt, làm sao Phỉ Thúy quảng trường bày tất cả đều là ta xung quanh. A a a, là Quỷ Tiên liên danh khoản cà phê, ta đã chạy ba tòa thành thị, lúc này luôn có thể cướp được. Một tên có mềm mại tóc dài nữ sinh phát ra bén nhọn nổ đùng. Nghe vị này nữ sinh ý tứ, nàng đi máy bay bay ba tòa thành thị, chính là vì mua mình liên danh khoản cà phê. Giang Diêm có chút im lặng, không phải liền là liên danh khoản cà phê sao? Về phần bay ba tòa thành thị đều bán không, chỉ có thể đến Đế Đô mua à? Đúng lúc này, tên kia nữ sinh lại chuyển tới một tiếng bén nhọn nổ đùng, trong đó trộn lẫn lấy một chút của loạn, lại bàn xong. Không không không, rõ ràng còn có cuối cùng một phần. Quán cà phê viên một mặt bất đắc dĩ, thật có lỗi a nữ sĩ, cuối cùng phần này là cho nữ nhi của ta dự lưu, đã đặt trước, không thể bán. Ta bay ba tòa thành thị, không được. Ta nhất định phải. Ta là khách hàng, ngươi nhất định phải bán cho ta. Mềm mại tóc dài nữ sinh tựa hồ có chút gấp, thanh âm càng phát ra lớn lên. Nghe cái này cuồng loạn thanh âm, Giang Diêm lông mày hơi nhíu cùng một chỗ, hắn nhẹ giọng nói nhỏ, thanh âm này làm sao nghe như thế quen hay. Giang Diêm vận dụng thần thức, nhìn rõ tên này vì mua liên danh khoản cà phê, bay ba tòa thành thị, đang cùng quán cà phê viên nhau nhau túi bụi nữ tử khuôn mặt. Cái này không nhìn không sao, xem xét trực tiếp cho Giang Diêm giật mình. Diệp Di Nhiên. Giang Diêm vô ý thức đọc lên cái tên này. Nghe được Giang Diêm thanh âm, không có hình tượng chút nào, cùng quán cà phê viên nhau nhau cùng loạn nữ sinh thân thể mềm mại chấn động, trực tiếp cứng ở tại chỗ. Nửa ngày, nàng mới run rẩy xoay người, nhìn về phía một thân áo bào đen che phủ chặt chẽ Giang Diêm. Vì thủy trung tâm quảng trường, một nhà cấp cao trong quán cà phê. Giang Diêm cùng Diệp Di Nhiên đối lập mà ngồi, trước người hai người đều đặt vào một chén nồng đậm cà phê. Diệp Di Nhiên cúi thấp đầu, hết sức đem tự mình thân hình thu nhỏ, dường như không dám xuất hiện tại Giang Diêm trước mặt. Hai năm không thấy. Nhấp miệng cà phê, Giang Diêm thản nhiên nói. A, ân, đã hai năm a. Diệp Di Nhiên lộ ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hai người chia tay về sau, một lần cuối cùng gặp mặt là tại Giang Thành võ đạo giải thi đấu bên trên. Từ cái này từ biệt, chính là hai năm quan cảnh. Hai năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, lại đủ để cho một thiếu niên kinh diễm toàn bộ thế giới. Diệp Di Nhiên len lén nhìn qua Giang Diêm chắc nhan, đột nhiên hốc mắt có chút ướt át, nàng dáng chống đỡ lấy không khóc lên tiếng, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì vừa vặn tiểu dung. Ngươi gần nhất trôi qua còn tốt chứ? Diệp Di Nhiên thanh âm có chút mất tự nhiên, xen lẫn một tia giọng nghẹn nào. Giang Diêm thản nhiên nói, à, ta trôi qua coi như không tệ, ngươi đây, những năm này trôi qua thế nào, lão bằng hữu? Theo lão bằng hữu ba chữ ra, Diệp Di Nhiên hốc mắt có chút đỏ lên, một hàng thanh lệ theo gương mặt trượt xuống tại mặt bàn. Đúng vậy à, tại thần tứ thức tỉnh trước đó, bọn hắn tuy là bởi vì riêng phần mình lợi ích mà giả trang tình lữ, nhưng cũng thật là ngồi cùng bàn ba năm, quan hệ không tệ lão bằng hữu. Câu này lão bằng hữu nói ra miệng, giữa hai người ngăn cách tựa hồ phiêu đến rất xa, đều từ bỏ lẫn nhau ở giữa thành kiến. Hai năm, cái kia vốn là không phải thâm cựu đại hận gì, ta cho là ngươi một mực tại hận ta. Diệp Di Nhiên nín khóc mỉm cười, nước mắt không ngừng trượt xuống. Giang Diêm nhàn nhạt cười nói, kỳ thật ta vẫn luôn chưa từng để ở trong lòng, ngươi cũng không cần lại tự mình tra tấn tự mình. Diệp Di Nhiên đối với hắn cuồng nhiệt mê luyến, càng giống là tự mình tra tấn tự mình chịu tội. Phản phất chỉ có làm như vậy, nội tâm mới sẽ không gặp trách móc nặng nề. Nàng coi là Giang Diêm bởi vì sự kiện kia một mực tại hận nàng, từ đó một mực thống khổ, một mực không được giải thoát, chỉ có không ngừng truy tìm Giang Diêm bước chân, cầu được cùng Giang Diêm có quan hệ chi vận, mới có thể để cho nội tâm của nàng chỗ sâu tội nghiệp cảm giác tiêu tán một chút. Thật tình không biết, Giang Diêm căn bản cũng không có đem nàng để ở trong lòng, lại nói thế nào một mực ghi hận lấy nàng. Hết thảy đều là tâm bệnh của nàng thôi, nên buông xuống. Giang Diêm nhìn qua Diệp Di Nhiên hơi có vẻ gầy gò khuôn mặt, cùng trong trí nhớ diễm lệ rung động lòng người giáo hoa, đơn giản cũng không phải là một người. Hắn chậm rãi nâng lên bút, tại Diệp Y Di Nhiên chén cà phê bên trên viết xuống hai chữ, Quỷ Tiên. Đây cũng là nàng bay ba chuyến máy bay sở cầu chi vật, Quỷ Tiên thân bút ký tên, chỉ bất quá đều là sao chép vô số phần giấy bản. Mà lúc này Giang Diêm viết cho nàng, lại là chân chính thân bút ký tên. Bút tích in dấu thật sâu khắc ở gốm sứ chén cà phê bên trên, sẽ không theo thời gian trôi qua mà tiêu tán. Diệp Di Nhiên kinh ngạc nhìn xem chén cà phê bên trên Quỷ Tiên hai chữ, tràn đầy mê mang nhìn về phía đã đứng người lên Giang Diêm. Nên đi mua linh thực, bằng không thì một hồi Linh Nhi nên đánh điện thoại thúc giục. Giang Diêm bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Hắn phủ thêm áo bào đen liền muốn rời khỏi, lại nghe Diệp Di Nhiên lần thứ nhất gọi hắn danh tự, không phải Quỷ Tiên, mà là Giang Diêm. Diệp Di Nhiên đột nhiên đứng người lên, ánh mắt đã khôi phục thanh minh. Thời gian phảng phất rút lui đến 2-3 năm trước, kia là Lâm Giang Nhị Trung một cái bình thường buổi chiều. Thiếu nữ cũng là mặt mày động lòng người, vương lấy một chén cà phê sảng khoái đưa cho thiếu niên, Giang Diêm, ta muốn làm bạn gái của ngươi. Đừng suy nghĩ nhiều. Ta cũng không phải thích ngươi, chỉ là muốn thông qua ngươi vững chắc địa vị thôi. Đối mặt thiếu nữ tựa như mệnh lệnh đồng dạng giọng điệu, thiếu niên vi vi suy tư một lát, dường như bị quá nhiều người theo đuổi treo đến có chút phiền chán, đối mặt ngồi cùng bàn thiếu nữ thỉnh cầu. Thiếu niên con khoe miệng, tốt. Mơ hồ hình tượng cùng lúc này hòa lẫn, Diệp Di Nhiên đôi mắt xanh mình, tràn đầy ý cười, Giang Diêm. Hiện tại đến phiên ta một mực hận ngươi. Ta nghĩ ta đời này sợ là vĩnh viễn đều phải các loại một cái không có khả năng chờ đến người, ta muốn ép á á. Giang Diêm đưa lưng về phía thiếu nữ, phất phất tay, tới cáo biệt. Giang Diêm bóng lưng từ từ đi xa, giải khai khúc mắc, Diệp Di Nhiên lòng bàn tay nhẹ nhàng nuốt ve chén cà phê bên trên chữ viết, khỏe miệng cong lên đường cong, lao bằng hữu. Sau này còn gặp lại. Chương 377, nhân công linh quả chương 377, nhân công linh quả thánh nữ quả, đẳng cấp này khác linh quả, Phỉ Thúy quảng trường lại có bán. Giang Diêm đứng tại 8 cái tinh trang hộp quà trước, hơi nghi hoặc một chút. Tại trong ấn tượng của hắn, loại này thánh nữ quả đều muốn trên đấu giá hội cạnh tranh, bây giờ lại các đại quảng trường đều có hàng. Cầm lấy một hộp tinh trang thánh nữ quả, mắt nhìn phía sau nguyên nơi sản sinh, ngược lại để Giang Diêm hai mắt tỏa sáng. Bách Thảo tập đoàn nhân công bồi dưỡng. Lần này xem hiểu, nguyên lai là nhân công trồng thánh nữ quả. Liền xem như nhân công trồng, cũng là hiệu quả cực tốt linh quả. Bách Thảo tập đoàn đã có thể nhân công bồi dưỡng linh quả, thật đúng là khoa học kỹ thuật cải biến sinh hoạt. Giang Diêm tiện tay đem một hộp trang thánh nữ quả bỏ vào xe đẩy nhỏ, lại đi đến linh thực khu. Cái gì linh tính bạch xảo, bách linh khoai tây chiên, thánh huy cây yến mạch phiến nhiều vô số kể. Những thứ này ẩn chứa tia sợi linh khí đồ ăn vặt, giá tiền thường thường lại so với phổ thông đồ ăn vặt cao hơn 100 lần. Cái gọi là bách linh khoai tây chiên, kỳ thật bất quá là hướng 1 tấn khoai tây bên trong đưa vào một chút ít ỏi linh khí, liền thành giá trị bản thân cao linh thực. Thánh huy cây yến mạch phiến cũng là như thế, chính là mạch tuệ bị tia sợi thịnh huy phổ chiếu, liền có thể bán đi hơn ngàn lần giá tiền, công hiệu có chút ít còn hơn không, tất cả đều là tâm lý tác dụng. Linh Nhi vẫn rất sẽ ăn, những thứ này linh thực giá tiền đã đủ để cho bình thường nhà 5 người sinh hoạt 1 năm. Lời tuy nói như vậy, nhưng Giang Diêm lại sẽ không keo kiệt, bởi vì Lam Tinh tiền tài với hắn mà nói, chẳng qua là một chuỗi ý nghĩa không lớn số lượng thôi. Không nói trước hắn kế thừa Hoa Hạ trấn thủ sứ toàn bộ tài sản, chỉ bằng hắn vào ở Quốc An đại viện, chính phủ cho hắn phối trí thẻ đen, hàng năm đều nắm chắc 1 tỷ kim ngạch có thể tiêu phí. Xài không hết, căn bản xài không hết. Mua sắm xong Trương Linh Nhi cùng Giang Tiểu Khả linh thực, xe đẩy nhỏ đã bị trang tràn đầy, còn tất cả đều là giá trị cao đồ ăn vặt, không khỏi bị người đi đường ghé mắt. Nhiều như vậy hàng hiệu linh thực, cái này cỡ nào ít tiền a? Đây cũng quá có tiền đi. Kẻ có tiền chính là kỳ quái, giữa ban ngày che phủ cực kỳ chặt chẽ, không phải là cái nào đại minh tinh đi. Có người qua đường dạng này suy đoán, con mắt không khỏi phát sáng lên. Giang Diêm không nhìn những thứ này mãnh liệt ánh mắt, đẩy xe đẩy nhỏ đi vào tính tiền chỗ. Thu ngân viên trông thấy Giang Diêm đẩy một xe linh thực, cũng là hai mắt trừng lớn, thẳng đến Giang Diêm đem xe đẩy nhỏ bên trong linh thực tất cả đều phóng tới trên đài, thu ngân viên mới lấy lại tinh thần. Nàng lần lượt đem linh thực qua một lần, đối Giang Diêm cười nói, tổng cộng tiêu phí 325.6500 nguyên, xin hỏi là tiền mặt vẫn là quét thẻ? Chỉ là một hộp nhân công trồng thánh nữ quả, liền chọn vẹn cần 300 vạn nguyên. Đây đã là thánh nữ quả bị đánh xuống tới giá cả. Đổi lại mấy năm trước, một viên thánh nữ quả có thể tại đấu giá hội đập đến ngàn vạn nguyên. Quét thẻ. Giang Diêm đưa tới một trương thẻ đen. Trông thấy trương này thẻ đen, thu ngân viên hít sâu một hơi, nàng đã không còn dám liếc trộm Giang Diêm, thành thành thật thật cho Giang Diêm tính toán sổ sách, hai tay cung kính đem thẻ đen đưa về phía Giang Diêm, hoan nghênh lần sau quang lâm. Kết xong sổ sách, Giang Diêm trực tiếp đem xe đẩy nhỏ bên trong đồ ăn vặt thu hồi quỷ lệnh không gian bên trong, chậm rãi rời đi Phỉ Thúy quảng trường đại thương trận. Rời đi cửa hàng, Giang Diêm bước ra một bước, cả người không có vào hư không khẽ hở, thoáng qua liền không thấy bóng dáng. Một màn này để không ít người đi đường mắt thấy, tất cả đều cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, vừa rồi người áo đen kia là Lục Giai võ thánh. Má ơi, ta thậm chí có may mắn gặp được võ thánh. Không ít người đều vừa mừng vừa sợ, đem một ngày này xem như ngày may mắn của mình. Hoa Hạ hơn 1 tỷ nhân khẩu, võ thánh cũng bất quá 100 người, đại đa số người cả đời đều không thể thấy tận mắt võ thánh một mắt, có thể nhìn thấy võ thánh đối bọn hắn mà nói tựa như đụng tới tiên nhân. Giang Diêm nhưng không biết những thứ này, hắn một cái phá toái hư không, trực tiếp xuất hiện tại Quốc An ngoài đại viện. Liếc mắt bảo an cương vị Kỳ Vô Thương, tiện tay lên tiếng chào hỏi, "Nha, Kỳ đại gia." Kỳ Vô Thương nhìn cũng không nhìn Giang Diêm một mắt, như cũng tại bảo an trong đỉnh nhắm mắt dưỡng thần. Giang Diêm tự giác không thú vị, nhấc chân đi hướng tiến vào Quốc An đại viện. Trở lại biệt thự trang viên, mấy tên tu bổ hoa của nhân viên công tác trông thấy Giang Diêm, đều là đầy mắt sùng bái cúi đầu, "Giang tiên sinh hoan nên về nhà." "Ừm." Giang Diêm cười gật đầu. Đi vào trước biệt thự, Giang Diêm đối trí năng khóa lộ ra tự mình mắt đẹp trai, biệt thự cửa tích một tiếng liền mở ra. "Giang ca trở về á?" Nghe được cửa phòng động tĩnh, Trương Linh Nhi bèo chạy tới, trong mắt tràn đầy đối linh thực khát vọng. Giang Diêm cười cười, đưa tay tế ra mấy túi linh thực, ném ghế sofa phương hướng. "Ngao." Trương Linh Nhi cùng chó đồng dạng thả người bay nào, đem linh thực bảo hộ ở dưới thân, ngụm nước không cầm được lưu. "Linh Nhi, ngươi dạng này nhìn hơi bất nhã." Giang Tiểu Khả lắc đầu nói, "Ngươi thế nhưng là thuộc nữ." Trương Linh Nhi cười hắc hắc nói, "Chỉ cần có linh thực ăn, ta thả rằng không làm thuộc nữ." Bạch Lạc Tuyết mặt không thay đổi cầm lấy một bao bách linh khoai tây chiên, không nói hai lời xé mở đóng gói, ngón tay ngọc kẹp lên một mảnh để vào trong miệng, hai mắt bá phát sáng lên, "A ngon." Giang Diêm cười cười, đem mua được linh thực tất cả đều đặt ở trên bàn trà, "Các ngươi thích gì trực tiếp cầm, ta đi ngủ một hồi." "Được rồi ca." Trương Linh Nhi mừng khấp khởi nói. Về đến phòng, Giang Diêm đương nhiên sẽ không thật giữa ban ngày đi ngủ, hắn là muốn bắt đầu nghiên cứu Bất Hủ Đạo Tàng Hạ Thiên. Bất Hủ Đạo Tàng thượng thiên tu luyện hoàn thành, đã đủ để cho ta đạt tới nhục thân bất diệt tình trạng, không biết lần này thiên sẽ mang đến cho ta như thế nào chỗ tốt. Giang Diêm hai chân ngồi xếp bằng, chậm rãi nhắm mắt lại, thần thức tiến vào quỷ lệnh không gian bên trong. Hắn đi vào bị quỷ dị xiềng xích phủ đuổi Minh Chi thư trước, bắt đầu đọc qua phía trên ghi lại nội dung. Đợi lật đến bất tử bất diệt cái kia một tiền, cuối cùng tìm được có quan hệ Bất Hủ Đạo Tàng ghi chép. Bất Hủ Đạo Tàng từ cửu U Minh Đế sáng tạo, tổng cộng chia làm trên dưới 2 đại thiên, thượng thiên chủ tu nhục thân, tổng cộng có ngũ trọng, tu luyện đại thành có thể khiến nhục thân bất diệt. Hạ thiên chủ thần hồn, tổng cộng có thập trọng, chia làm 3 hồn cùng 7 phách, tu luyện đại thành có thể khiến thần hồn bất hủ. Thượng thiên cùng hạ thiên toàn bộ tu luyện hoàn thành, mới có thể bất tử bất diệt. Không sợ tuế nguyệt ma diệt, nhục thân cùng thần hồn cùng đạo trường đủ, tuyên cổ trường tồn. Giang Diêm tâm thần chấn động, thần hồn bất hủ. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu đọc qua Minh Chi thư bên trên có quan Bất Hủ đạo tàng ghi chép. Bất Hủ đạo tàng Hạ Thiên thất lạc ở hạ giới di tích, có được Minh Đế thần huyết người mới có thể mở ra truyền thừa. Giang Diêm nháy máy mắt, ý tứ nói đúng là ta muốn tu luyện Bất Hủ đạo tàng Hạ Thiên, còn cần tự mình đi tìm. Có thể hạ giới như vậy lớn, cũng không phải chỉ có Lam Tinh là hạ giới, hắn làm như thế nào tìm kiếm Bất Hủ đạo tàng Hạ Thiên tung tích? Giang Diêm nhếch miệng, xem ra trong thời gian ngắn là không cách nào tu luyện Bất Hủ đạo tàng Hạ Thiên. Giang Diêm ngay tại phiền muộn, một trận chuông điện thoại di động vang lên, đánh gậy hắn mạch suy nghĩ. Ta muốn nở hoa, ta muốn nảy mầm, ta muốn gió xuân đái vũ, rầm rầm cầm qua điện thoại, mắt nhìn điện báo biểu hiện, Lâm Thiên. Lâm Thiên, tiểu tử này gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Mang nghi vấn, Giang Diêm nghe điện thoại. Điện thoại đầu kia truyền đến Lâm Thiên âm thanh kích động, tiếp thông. Tỷ, lúc này tỷ phu thật tiếp thông. Chương 378, đáng thương Lâm Thiên. Chương 378, đáng thương Lâm Thiên. Bách Thảo tập đoàn, tầng cao nhất. Lâm Thiên giơ điện thoại, khắp khuôn mặt là thần sắc kích động, tỷ. Tỷ phu nghe. Nghe được Giang Diêm kết nối điện thoại, Lâm Viễn Du trên mặt hiện lên một vòng ý cười, lập tức gương mặt xinh đẹp bên trên lại tràn ngập tức giận, nói bao nhiêu lần, không muốn lung tung xưng hô người khác. Tỷ phu là người khác sao? Lâm Thiên bĩu môi. Mắt thấy Lâm Viễn Du muốn động thủ đánh tự mình, Lâm Thiên vội vàng cầu xin tha thứ, đừng động thủ. Tỷ phu hắn không thích nữ hán tử. Lâm Viễn Du quả nhiên dừng tay lại, Lâm Thiên lặng lẽ cười cười, đối điện thoại nói ra, tỷ phu danh hào quả nhiên dùng tốt, nhắc lên tỷ phu ngươi, tỷ ta cũng không dám đánh ta. Điện thoại một chỗ khác, Giang Diêm rất là im lặng, tỷ ngươi thật hẳn là đánh ngươi một chầu. Lâm Thiên điện thoại mở miễn đề, nghe được Giang Diêm câu nói này, Lâm Viễn Du gương mặt hơi đỏ lên, Giang đệ đệ cùng ta ý nghĩ không như mà hợp, Lâm Thiên quả thật đến chỗ nào đều rất muốn ăn đòn. Tỷ phu, các ngươi không thể đối với ta như vậy a. Lâm Thiên hô to oan uổng. Mấy người lại rảnh rỗi phiếm vài câu, Lâm Viễn Du từ Lâm Thiên trong tay nhận lấy điện thoại, lúc này mới nói chính sự, Giang đệ đệ, ngươi là có hay không quên đi lúc trước hứa hẹn ngươi 10 cây nhân tạo cựu chuyển hoàn hồn thảo. Đa tạ Lâm cô nương nhắc nhở, Giang mộ tất nhiên là chưa, chỉ là đoạn trước thời gian không thể phân thân, dưới mắt vừa vặn có rảnh, không biết có thể đi lấy. Giang Diêm vừa vặn cần cái này 10 cây thần nhân tạo thực. Nghe được Giang Diêm lập tức liền sẽ đi lấy, rất nhanh liền có thể nhìn thấy Giang Diêm, Lâm Viễn Du không hiểu có chút khẩn trương, nàng vô ý thức móc ra tấm gương, đối tấm gương lặp đi lặp lại quan sát mặt mũi của mình. Thứ hôm nay rất sớm, con mắt hẳn không có sương mù a. Trên mặt hẳn không có bởi vì phát hỏa mà lên đầu a. Nhìn xem tự mình lão tỷ bộ này bộ dáng như Lâm đại địch, Lâm Thiên khỏe miệng đều nhanh liệt đến trên lỗ tai, hắn tiện hề hề nói, "Lão tỷ, ngươi quả nhiên rất để ý tỷ phu a." ngậm miệng. Lâm Viễn Du gương mặt hiện lên đỏ ửng, nàng trừng Lâm Thiên một mắt, "Ngươi tiếp tục nhiều chuyện, ta liền để ngươi không thừa thang máy xuất hiện tại lầu 1." "Hắc hắc, uy hiếp ta vô dụng a, lão tỷ ngươi đã bị tỷ phu cho mê không muốn không?" "Siêu." Một bóng người từ Bách Thảo tập đoàn lầu cao nhất bay xuống, chỉ nghe bên một tiếng lột ngạt tiếng vang, mặt đất bị nện ra một đạo thật sâu hình người hố sâu. "Hở?" "Lâm cô đương, mới vừa rồi là động tĩnh gì?" Điện thoại truyền đến Giang Diêm ngậm bức thanh âm. Lâm Viễn Du dịu dàng cười nói, "Không có gì, có thể là chén trà quẳng xuống đất đi, không nói những thứ này, Giang đệ đệ lúc nào đến nha? Bên ta liền tự mình xuống dưới tiếp ngươi." Giang Diêm nghĩ nghĩ, sau 10 phút đi. "Vậy ta liền xin đợi Giang đệ đệ đại giá quang lâm." Lâm Viễn Du cười một tiếng. Điện thoại cúp máy, Giang Diêm vẫn còn có chút không nghĩ ra, vừa rồi tiếng nổ kia là chén trà ngã xuống đất có thể phát ra tới. Hắn đi ra gian phòng của mình, phát hiện Trương Linh Nhi, Giang Tiểu Khả cùng Bạch Lạc Tuyết đều chen ở trên ghế salon, ngay tại mắt không chớp xem TV. "Cái gì TV, thấy mê mẩn như vậy?" Giang Diêm hiếu kỳ nhìn về phía TV, lập tức bị kinh hãi một hơi thở gấp đi lên. TV bên trên phát ra phim truyền hình, chính là lấy Giang Diêm làm nguyên mẫu cải biên mà thành. Phim truyền hình bên trong bá tổng Giang Diêm một tay nắm đuốt Lâm Viễn Du cái cằm, "Nữ nhân, ngươi thành công đưa tới chú ý của ta." Lâm Viễn Du hai mắt rung động, chậm rãi nhắm mắt lại chờ đợi Giang Diêm sắp rơi xuống hôn. "Ờ." Bạch Lạc Tuyết ba người đều là hai mắt tỏa ánh sáng chờ đợi cái này kích động lòng người một màn đến. Ngay tại bá tổng Giang Diêm sắp ổn định Lâm Viễn Du một khắc này, TV tất một tiếng hơi thở bình phong. "A, làm sao hắc bình phong nha?" Trương Linh Nhi bất mãn kêu lên, nàng quay đầu lại, đã nhìn thấy mặt đen lại Giang Diêm, lập tức thu liễm tính tình, ngoan ngoãn ngồi trở lại trên ghế salon. Nàng lại điêu ngoa tùy hứng, cũng không dám đối mặt đen lại Giang Diêm phát áo, huống chi còn là đang trộm nhìn Giang Diêm hắc lịch sử tình huống phía dưới. "Hắc hắc, lão ca." Bị bắt vừa bạn, Giang Tiểu Khả cũng có chút xấu hổ, nàng bắt đầu nói tốt, "Cái này phim truyền hình đập rất giả dối, đóng vai ca cái kia Minh Tinh, dáng dấp không có ca 1% đẹp trai." Bạch Lạc Tuyết ngược lại là sắc mặt như thường, "Tiểu Diêm, ngươi thân nữ nhân kia sao?" "Không có." Giang Diêm hít sâu một hơi, đối ba người khiển trách, về sau loại này thấp chí phim truyền hình ít nhìn, thì nói không phải nói bậy, cải biên không phải loạn đuổi. "Biết." Trương Linh Nhi nhận lầm thái độ rất đoan chính, bởi vì cái này phim truyền hình chính là nàng tìm. "Ta đi ra ngoài một chuyến, ba người các ngươi nên làm gì, chính là đừng có lại nhìn vừa rồi cái kia phim truyền hình." Giang Diêm dặn dò một câu như vậy, liền một bụng ngất ức lửa đi ra biệt thự. "Cái gì phá phim truyền hình a, hoàn toàn chính là tại bôi đen hình tượng của hắn. Đem hắn ngày đó tung thần võ cao lớn hình tượng cho đập thành ngựa giống văn nam chính." Đi trên đường, Giang Diêm càng nghĩ càng giận, không được, đập cái này phim truyền hình đạo diễn là ai? Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, tại trên mạng tìm tòi quỷ tiên truyện bộ này phim truyền hình, rất nhanh liền tìm được diễn viên đồng hồ cùng đạo diễn danh tự. "Vương Lỗi." Giang Diêm nhớ kỹ cái này đạo diễn danh tự, lần sau lại đập loại này náo tàn phim truyền hình, coi chừng ta tới cửa cho ngươi máy quay phim ngã. Giang Diêm giận không chỗ phát tiết. Hắn thu hồi điện thoại, đưa tay xé rách không gian, thả người đi vào vết nứt không gian, rất nhanh liền xuất hiện tại Bách Thảo tập đoàn cao ốc dưới lầu. Hắn vừa nhấc chân, liền phát hiện bên chân có một đạo nhân hình dấu vết hố sâu, nha, sâu như vậy hố, cái này cần từ cao bao nhiêu địa phương rơi xuống a. Lúc này Bách Thảo cao ốc ngoài cửa lớn, An Mặc già dặn vừa vặn Lâm Viễn Du, cùng Quấn Thành sắc lớp, chống phải Trượng Lâm Thiên đều phát hiện răng Diêm. Giang đệ đệ. Lâm Viễn Du đôi mắt đẹp hiện lên hào quang, dẫm lên giày cao gót bước nhanh chạy chậm qua đi. Ngông nô. Lâm Thiên cũng chống phải Trượng, khập khiễng nên đón tiếp lấy. Đối diện chạy tới hai người, Giang Diêm trên mặt ý cười, Lâm cô nương. Khi hắn ánh mắt rơi vào Lâm Viễn Du sau lưng Lâm Thiên lúc, lập tức giật nảy mình, chỉ vào Lâm Thiên ngạc nhiên nói, Lâm cô nương, đây là từ cái kia kim tự tháp móc ra. Lâm Viễn Du cười nói tự nhiên, Giang đệ đệ thật biết chê cười, đây là nhà đệ Lâm Thiên a, hắn biết Giang đệ đệ muốn tới, quá kích động dẫn đến ngã một phát, liền thành dạng này. Ô, thị phu. Lâm Thiên kêu rên một tiếng. Lâm Thiên, ôi, thật là tiểu tử ngươi a. Giang Diêm hiếm có vòng quanh Lâm Thiên dạo qua một vòng, phát hiện cái này đơn giản hình người xác ướp thật đúng là Lâm Thiên. Ô, thị phu. Lâm Thiên bứt bỏ quả trượng, khập khiễng ôm hướng Giang Diêm, thanh âm bên trong tràn đầy bị khuất cùng nghẹn ngào. Giang Diêm xoa Lâm Thiên đầu, a không khóc không khóc, người lớn như vậy, làm sao không cẩn thận như vậy a. Hắn lấy ra một viên thanh nguyên đan hai. Không, nhét vào Lâm Thiên miệng bên trong. Không bao lâu công phu, Lâm Thiên liền từ lẩm bẩm đến có thể mở miệng nói chuyện, mặc dù sẽ chỉ nói hai chữ, tỷ phu, tỷ phu, tỷ phu. Chương 379, Tiên Đan Đại Hội chương 379, Tiên Đan Đại Hội tỷ phu. Lâm Thiên liên tiếp nghẹn ngào hô Giang Diêm mấy âm thanh. Đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên giật mình tại nguyên chỗ, đầy mắt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Viễn Du, Lâm Viễn Du đồng dạng đôi mắt đẹp tràn ngập chấn kinh chi sắc. Tỷ, ta có thể nói chuyện. Lâm Thiên trong giọng nói tràn đầy không thể tin. Lâm Viễn Du chậm chạp gật đầu, đôi mắt đẹp tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Giang Diêm, Giang đệ đệ, ngươi vừa rồi đút cho nhà đệ đang ăn dược, thế nhưng là thanh nguyên đan. Đúng vậy. Giang Diêm bình thản nói. Phổ thông thanh nguyên đan, không có khả năng tại mấy hơi thở để Lâm Thiên khôi phục như sơ, cái này thanh nguyên đan thế nhưng là trải qua cải tiến. Lâm Viễn Du giọng nói có chút run rẩy. Không sai. Cái này mai thanh nguyên đan là hắn độc nhất vô nhị chế tác thanh nguyên đan cỡ rồ mát, cũng chính là thanh nguyên đan 2. Không, dược hiệu là phổ thông thanh nguyên đan gấp trăm lần. Tỷ phu không chỉ có thể nếm mách thảo, vẫn là một tên luyện đan sư. Lâm Thiên nói ra câu nói này lúc, thanh âm đều bởi vì kích động mà run rẩy. Lam Tinh có tam đại chức nghiệp, phân biệt là luyện đan sư, phù lục sư, trận pháp sư. Một tên luyện đan sư có thể sáng tạo giá trị viễn siêu bình thường thần tứ người. Bách Thảo tập đoàn chủ yếu nghiệp vụ có hai đại hạng, thứ nhất là bồi dưỡng linh thực, thứ hai chính là luyện chế linh đan. Lâm thị tỷ đệ so với ai khác đều rõ ràng luyện đan sư trọng yếu. Không biết Giang đệ đệ là cấp bậc gì luyện đan sư. Lâm Viễn Du tự biết thất lễ, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, xinh đẹp khuôn mặt câu lên đường cong. Không có cấp bậc, ta đều không có đi thi qua chứng. Giang Diêm bình thản nói. Luyện đan sư cấp bậc cùng cảnh giới, tổng cộng chia làm kiểu giai. Hoa Hạ chính là luyện đan đại quốc, trước mắt cũng chỉ bất quá có 3 tôn lục giai luyện đan sư. Luyện đan sư trình độ hiếm hoi có thể nghĩ. Lâm thị Bách Thảo tập đoàn, liền khế ước trong đó một tôn lục giai luyện đan sư, làm tổ tông giống như cung cấp. Còn lại 2 tôn lục giai luyện đan sư, một tôn lệ thuộc vào quốc gia, một tôn uy thuận tại đế đô Bạch gia. Có thể luyện chế ra hạ phẩm linh đan thanh nguyên đan, thấp nhất cũng là tam giai luyện đan sư. Lâm Viễn Du đôi mắt đẹp hiện lên dị sắc, Giang đệ đệ lại có thể thay đổi thanh nguyên đan, khiến cho dược hiệu lật ra gấp trăm lần, tối thiểu nhất cũng là ngũ giai luyện đan sư. Ngũ giai luyện đan sư. Nghe được tự mình thân tỷ lời nói này, Lâm Thiên kém chút liền cho Giang Diệp ủy. Ta, tỷ phu của ta a, ngươi vẫn là nhân loại sao? Không riêng tự thân chiến lực như thế nghịch thiên, lại đang luyện đan một đạo bên trên, cũng có như thế nghịch thiên tạo nghệ. Lâm Thiên đã có chút chua. Hắn nếu là có thể có Giang Diêm một hai ngày phú, đã sớm không cần tụ Bách Thảo tập đoàn cung cấp vị kia lục giai cung đan sư bất khí. Giang Diêm không nói gì, nhưng trong lòng thì vui vẻ. Hắn nếu là đem tự mình đồng thời tinh thông phù lục cùng trận pháp một chuyện nói ra, mà lại đồng dạng có thể đạt tới ngũ giai chi cảnh, chẳng phải là sẽ đem Lâm Thiên dọa chết tươi. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, nguyên lai mình luyện đan cảnh giới đã đạt đến ngũ giai chi cảnh, chẳng lẽ mình thật sự là luyện đan quỷ tài. Ngay tại Giang Diêm suy nghĩ chuyện thời khắc, một đôi ôn nhuận như loan ngọc ngọc thủ đặt ở trên tay của hắn. Giang đệ đệ. Lâm Viễn Du đôi mắt tràn đầy chờ mong, si ngốc nhìn qua Giang Diêm. Giang Diêm chậm chạp đưa tay rút ra, "Lâm cô nương, có việc nói thẳng chính là." Giang Diêm tay rút ra, Lâm Viễn Du không hiểu có chút thất lạc, nhưng nàng vẫn là triển lộ ôn nhuận ý cười, tựa như mười dặm hoa đào nở rộ, "Giang đệ đệ có thể từng nghe nói qua Tiên Đan Đại Hội?" "Tiên Đan Đại Hội?" Giang Diêm hơi có nghe thấy, cái này tựa hồ là cả nước tính chất thử đan giải thi đấu, mỗi trăm năm đều sẽ tổ chức một lần, vậy mà nhanh như vậy lại là một cái trăm năm. Nhìn Giang đệ đệ biểu lộ, Giang đệ đệ hẳn là nghe nói qua, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là nghe nói qua. Lâm Viễn Du mỉm cười cười nói, "Nghe nói Tiên Đan Đại Hội khôi thủ ban thưởng chính là thần dược trong truyền thuyết Thăng Tiên Đan. Một viên Thăng Tiên Đan có thể cực lớn trình độ bên trên cải thiện một người tư chất khiến cho thuế biến tân sinh. Một tên cấp B thần tứ người ăn vào, có thể trực tiếp để thần tứ tiến hóa làm cấp A thần tứ. Cấp A thần tứ người ăn vào Thăng Tiên Đan, càng là có tỷ lệ trở thành trên đời hiếm thấy cấp S thần tứ người. Cho nên Tiên Đan Đại Hội ở cả nước đều rất được trọng thị, những cái kia võ đạo thế gia vì để cho trong tộc dòng chính thoát thai hoàn cốt, đều sẽ hoa kết xù giá tiền mời luyện đan sư tham gia giải thi đấu. Đương nhiên, Thăng Tiên Đan có thể cải thiện tư chất đặc tính, cũng không có đối Giang Diêm có quá lớn lực hấp dẫn. Bởi vì hắn hai cái thần tứ đều là đỉnh tiêm, cấm kỵ dù đỏ không cách nào lại tiến hóa, cấp độ SSS thập phương quỷ lệnh cũng không có khả năng bởi vì một cái thần đan liền lộ sắc thành cấm kỵ. Thang Thiên Đan đối Giang Diêm mà nói, trọng yếu không phải phục dụng, mà là nghiên cứu nó phương pháp luyện chế. Thang Thiên Đan chính là Hoa Hạ nội tình một trong, là từ Viêm Hoàng Nhị Đế luyện chế, tổn thế số lượng chỉ có 100 viên. Bởi vì đan phương không rõ, 5000 năm ở giữa đều chưa từng có luyện đan sư luyện chế thành công. Hắn muốn đem Thang Thiên Đan nắm bắt tới tay, nếu là có thể nghiên cứu ra nó đan phương, hắn liền có thể cho mình quỷ tướng, quỷ vương tăng lên tư chất, chiến lực bay vọt về trước. Không cần bao lâu, hắn liền có thể sáng tạo thuộc về mình minh vực. Đây cũng không phải là Giang Diêm ý nghĩ hao huyền, nghe Lâm Thị tỷ đệ ý tứ, hắn tại luyện đan chi đạo bên trên tiên tư cực cao, đoạt được khôi thủ sát suất rất lớn. Lâm cô nương, Giang mỗ xin lắng hay nghe. Giang Diêm cười nói. Lâm Huyền Du che miệng cười khẽ, người ta đều như vậy quen biết, cũng không cần khách khí như vậy xưng hô, Giang đệ đệ gọi ta Huyền Du tỷ liền có thể. Huyền Du tỷ. Lâm Huyền Du đúng là lớn nàng mấy tuổi, bảo nàng một tiếng tỷ cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Nghe được Giang Diêm xưng hô, Lâm Huyền Du đôi mắt đẹp vì chớp động, môi anh đảo vô ý thức câu lên đường cong. Tiên đan đại hội là từ chính phủ bỏ vốn, Hoa Hạ luyện đan hiệp hội ra mặt tổ chức. Dự thi yêu cầu không cao, chỉ cần là 50 tuổi trở xuống luyện đan sư đều có thể tham gia, dù sao luyện đan so đấu chính là thiên tư, cùng tuổi tác không quan hệ. Cái này cùng tu luyện, có người thiên tư rất kém cỏi, chỉ là cấp độ F, dù là tu luyện 50 năm, cũng không sánh bằng thiên tư chắc tuyệt mới ra đời thiên tiêu. Cho nên tiên đan đại hội, đối tuổi tác đem khống cũng không nghiêm ngặt. Chỉ có một cái dự thi yêu cầu, có thể sẽ để Giang đệ đệ có chút khó khăn. Lâm Viễn Du đôi mắt hiện lên ý cười. Ồ, không biết là yêu cầu gì. Giang Diêm đối tiên đan đại hội quy tắc biết rất ít, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không biết. Lâm Tuấn Huyền Du cười một tiếng, cũng không ban cái nút, trực tiếp giảng đạo, muốn tham gia tiên đan đại hội, cần thi đậu nhất giai luyện đan sư căn cứ chính sách sách. Cái này, Giang Diêm người đều choáng váng, thi đậu nhất giai luyện đan sư giấy chứng nhận, thật sự là hắn có thể làm được dễ dàng. Chỉ là về thời gian tựa hồ có chút không cho phép đi. Muốn thi đậu luyện đan sư giấy chứng nhận, nhanh nhất cũng muốn thời gian 3 tháng. Giang đệ đệ không cần lo lắng, chúng ta Bách Thảo tập đoàn có trao tặng quyền A. Lâm Huyền Du lộ ra nghi ngờ tiêu dung, một số thời khắc quyền lực thật có thể muốn làm gì thì làm. Minh Bạch Lâm Huyền Du ý tứ, Giang Diêm cũng lộ ra xấu tính tà ác tiểu dung, Giang Mộ ở đây cảm ơn Huyền Du tỷ. Người người đều đối quyền lực khịt mũi coi thường, kỳ thật chỉ là hận có quyền lực người không phải mình thôi. Chương 380, nho nhỏ trợ giúp chương 380, nho nhỏ trợ giúp nhìn xem tự mình thân tỷ cùng Giang Diêm đều lộ ra tà ác tiểu dung, thuần khiết đại nam hải Lâm Thiên có chút mờ mịt. Tỷ phu rõ ràng không có nhất giai luyện đan sư giấy chứng nhận, không thể tham gia Thăng Tiên đại hội, vì cái gì còn cười vui vẻ như vậy? Còn có Lao tỷ cũng thế, làm sao cười có chút xấu xa? Cùng ngày xưa cái kia dịu dàng lão tỷ tưởng như hai người. Tỷ, tỷ phu, các ngươi đang nói gì đấy? Ta làm sao nghe không hiểu? Lâm Thiên cau mày, không hiểu hỏi. Giang Diêm cùng Lâm Huyền Du đồng thời thu liễm ý cười, đối Lâm Thiên khiển trách, người lớn nói chuyện, tiểu hài ít xem bảo. Lâm Huyền Du phất phất tay, giống như là đuổi rồi giống như, ngươi trở về dưỡng thương, tỷ tỷ ta cùng ngươi rằng ca ca có chuyện quan trọng thương lượng. Lâm đệ đệ, ta thanh nguyên đan hai, không mặc dù dược hiệu kinh người, nhưng cũng có rất nghiêm trọng tác dụng phụ, ngươi vẫn là sớm đi nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, coi chừng bệnh cũ tái phát. Giang Diêm mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Lâm Thiên trực tiếp liền tin, con mắt trợn thật lớn, không thể nào. Tỷ, tỷ phu. Vậy ta trước hết về nhà. Dứt lời, hắn như một làn khói liền chạy không còn hình bóng. Nhìn qua thân đệ đệ đi xa, Lâm Huyền Du bật cười lắc đầu, thật sự là đối với hắn quá mức yêu chiều, bảo hộ quá tốt, để hắn không biết thế gian hiểm ác cùng cái kia nút trong bóng tối âm u. Đây không phải rất tốt sao, có người như thế tài giỏi tỷ tỷ che chở, đời này của hắn sẽ trôi qua rất nhẹ nhàng hạnh phúc. Giang Diêm cười nhạt nói. Lâm Huyền Du thân thể mềm mại run lên, lập tức lộ ra chói lọi ý cười. Giang đệ đệ nói không sai, những cái kia tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó hám, chỉ cần để ta tới đối mặt liền tốt. Lâm Thiên hắn, chỉ cần làm một cái địa chủ nhà nhi tử ngốc, chỉ cầu hắn trôi qua so bất luận kẻ nào đều vui vẻ khoái hoạt. Lâm Huyền Du đối Giang Diêm nháy nháy mắt, Giang đệ đệ, chúng ta đi làm chính sự đi. Tốt, vậy liền làm phiền Huyền Du tỷ. Giang Diêm cười nhạt nói. Lâm Huyền Du gọi chuyến đặc biệt, rất nhanh liền có một cỗ dài màu đen xe thương vụ dừng ở trước người hai người. Hai tên người mặc đồ vét kính dâm nam đi lên trước, cung kính vì Lâm Huyền Du mở cửa xe. Mắt thấy một màn này Giang Diêm, thầm nghĩ trong lòng. Không hổ là có tiền có quyền đại tiểu thư, cái này phải đoàn thật chân. Giang đệ đệ xin mời đi theo ta. Lâm Huyền Du đối Giang Diêm lộ ra nụ cười sán lạ. Giang Diêm về lấy mỉm cười, đi theo Lâm Huyền Du sau lưng tiến vào màu đen xe thương vụ. Xe tốc độ rất nhanh, trong xe lại là bình ổn đáng sợ, căn bản không có mảy may sốc này. Ước chừng thời gian một nén nhang, màu đen xe thương vụ ngay tại một chỗ xa hoa cao ốc trước dừng lại. Cao ốc nội bộ nhân viên phát hiện chiếc này màu đen dài hơn 10 bát, đội vàng có mấy tên người phụ trách bước nhanh chạy tới, tự thân vì Lâm Huyền Du mở cửa xe. Bọn hắn tuổi tác đều đủ để làm Lâm Huyền Du cha. Lúc này lại đối Lâm Huyền Du mặt mũi tràn đầy lấy lòng, "Lâm đại tiểu thư, ngọn gió nào đem ngài thổi tới?" Tòa cao ốc này chính là Ma Đô luyện đan hiệp hội tổng bộ. "Giang đệ đệ, chúng ta đến." Lâm Huyền Du chưa có trở về cái này mấy tên trung niên nhân lời nói, mà là đối trong xe Giang Diêm triển lộ nét mặt tươi cười. Luyện đan sư hiệp hội mấy tên người phụ trách lúc này mới chú ý tới, màu đen xe thương vụ bên trong lại còn có một tên thần tuấn như vẽ thiếu niên. Càng làm cho bọn hắn chấn kinh ngạc là, tên này thần tuấn thiếu năm vậy mà ngồi tại Lâm Thị Thiên Kim bên cạnh. Đợi cho Giang Diêm từ trong xe đi ra, cái này mấy tên ở vào trong lúc khiếp sợ người phụ trách mới thấy rõ Giang Diêm đội hình, lập tức từng cái băng thẳng tắp, suýt nữa ngã xuống đất ngất đi. Quỷ quỷ quỷ, quỷ quỷ. một tên tuổi khá lớn người phụ trách trông thấy Giang Diêm, vươn tay run rẩy chỉ vào hắn, một hơi đều nhanh thở không ra hơi, "Ủy, Tiên Tiên Tiên." Còn lại mấy tên người phụ trách cũng là âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy ngưỡng vọng, bọn hắn run run rẩy rẩy tới gần Giang Diêm, thật sự là quỷ tiên, ta gặp được sống quỷ tiên." Một người trung niên người phụ trách trực tiếp quỳ gối Giang Diêm dưới chân, nước mắt chảy ngang ôm lấy Giang Diêm bắt chân, "Quỷ tiên, là ngươi đã cứu ta nhi tử tính mệnh, ta cả một đời cũng sẽ không quên ngươi." Tên này người phụ trách nhi tử đi Quảng Bắc làm người canh giữ, suýt nữa bị Long Tích lao tổ tức đoạt thần hồn chi lực, nếu không phải Giang Diêm xuất thủ trấn sát Long Tích lao tổ, hắn liền rốt cuộc nhìn thấy con trai mình. Cho nên hắn đối Giang Diêm tràn đầy ngưỡng mộ cùng cảm tạ, hận không thể tại chỗ cho Giang Diêm đập một cái. Giang Diêm liền tranh thủ trung niên nhân đỡ lên, "Không cần như thế." Lâm Viễn Du gặp cái này từng cái người phụ trách gặp Giang Diêm so nhìn thấy tự mình còn muốn hơn gần, lập tức mặt lộ vẻ ý cười, xem ra sự tình sẽ tiến triển rất thuận lợi. Muốn cho là vận dụng quyền lực trực tiếp cho Giang Diêm luyện đan sư giấy chứng nhận, sẽ còn gặp cái này mấy tên người phụ trách cản trở, hiện tại xem ra, tựa hồ không cần nàng tốn nhiều nước miếng. "Chúng ta đi vào nói đi." Lâm Viễn Du nhẹ nhàng nắm chặt Giang Diêm tay, tại mấy tên người phụ trách ánh mắt kinh ngạc dưới, mang theo Giang Diêm đi vào Ma Đô luyện đan hiệp hội tổng bộ. "Chẳng lẽ nói, nghe đồn là thật?" Một tên người phụ trách con mắt trợn thật lớn, miệng há đến độ có thể nhét vào một cái bóng đèn. Mấy tên người phụ trách ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt không thể tin. Bọn hắn tùy theo đi vào Ma Đô luyện đan hiệp hội tổng bộ, đi sau lưng Lâm Viễn Du, tiến vào một gian cách âm tinh thất. Đồng dạng đi vào tinh thất, liền đại biểu có cực kỳ trọng yếu sự tình muốn thương thảo. "Lâm tiểu thư, không biết ngài thế nhưng là có cái gì việc quan trọng, không ngại nói ra nghe một chút, chúng ta mấy người sẽ đem hết toàn lực hiệp trợ ngài." Có chút lớn tuổi người phụ trách cười nói. "Thế nhưng là vị kia cung đan sư đưa ra cái gì quá phận yêu cầu?" Có người nói như vậy, hiển nhiên Bạch Thảo tập đoàn cung phụng tôn này lục giai luyện đan sư thường xuyên chỉnh ra yêu tiêu thân. Đã thấy Lâm Viễn Du lắc đầu, đều không phải là. Mấy tên người phụ trách hai mặt nhìn nhau, không biết Lâm Viễn Du đến cùng làm cái gì thừa nước đục thả câu. Ngay tại mấy người hoang mang thời khắc, Lâm Viễn Du một cái tay nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh Giang Diêm trên mu bàn tay, "Ta nghĩ mời các vị đang ngồi ở đây, trao tặng vị này Giang tiên sinh luyện đan sư giấy chứng nhận." "Cái gì?" Nghe thấy lời ấy, mấy tên người phụ trách tất cả đều sắc mặt khiếp sợ đứng lên khỏi ghế. "Trao tặng vị tiên luyện đan sư giấy chứng nhận? Cái này?" Mặc dù hắn là giải cứu thế giới tại thủy hỏa thiếu niên anh hùng, thế nhưng là cái này vô duyên vô cớ trao tặng hắn luyện đan sư giấy chứng nhận, cũng không phải một chuyện nhỏ. "Không sai à, cái này giấy chứng nhận là muốn từng tầng xét duyệt, cuối cùng giao cho Hoa Hạ luyện đan hiệp hội nơi đó đi, cũng không thể ra cái gì sai lầm." Lâm Viễn Du sớm đoán được mấy người kia sẽ nói như vậy, nàng cười nhạt nói, "Các ngươi cảm thấy, ta sẽ vô duyên vô cớ để các ngươi trao tặng Giang Diêm luyện đan sư giấy chứng nhận. Giang Diêm nếu là không có điểm bản lĩnh thật sự, ta cũng sẽ không vì hắn tìm các ngươi." Lâm Viễn Du đối Giang Diêm triển lộ nét mặt tươi cười, "Giang đệ đệ, ngươi đối bọn hắn hiện ra một chút tự mình thủ đoạn luyện đan đi." Giang Diêm nhàn nhạt gật đầu, lập tức tại mấy tên trên mặt khiếp sợ người phụ trách trước mắt, thế ra một ngụm đại đỉnh, bắt đầu luyện chế thượng phẩm linh đan, Thanh Nguyên đan 2. "Không." Giang Mỗ liền đều xấu. Giang Diêm từ đầu đến cuối rất là bình tĩnh, lòng bàn tay dâng lên hắc cùng hư bạch hỏa diễm, minh hư âm hỏa. Chương 381, vô hình trăng bức, chí mạng nhất. Chương 381, vô hình trăng bức, chí mạng nhất. Minh hư quỷ đỉnh tế ra, lập tức để Ma Đô luyện đan hiệp hội chúng người phụ trách rung động tại chỗ. Đây là cỡ nào cấp bậc cổ đỉnh? Ẩn chứa cổ lão khí tức đơn giản so Hoa Hạ luyện đan hiệp hội trấn quốc thần đỉnh còn muốn bằng bạc. Những người phụ trách này kiến thức rộng rãi, bọn hắn tiếp xúc qua đỉnh cùng lô đều là thế gian tuyệt đỉnh, bây giờ tận mắt nhìn thấy Giang Diêm tế ra Minh Hư Quỷ Đỉnh, tất nhiên là rung động toàn thân đều đang run sợ. "Trung phẩm thiên bảo." Một người trung niên người phụ trách trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, run giọng nói, "Không, không chỉ, ta Hoa Hạ trấn quốc chi đỉnh cũng bất quá là trung phẩm thiên bảo, quỷ tiên chiếc đỉnh cổ này, thấy thế nào cũng có thể đứng hàng thượng phẩm thiên bảo." Lão giả tóc hoa dâm như vậy chắc chắn nói. Lão giả này tại Ma Đô luyện đan hiệp hội địa vị rất cao. Hắn lời nói này nói ra miệng, tất nhiên là sẽ không có người chất vấn, nhao nhao bộc lộ kinh ngạc cũng không thể tin. Quỷ tiên tế ra chiếc đỉnh cổ này, lại là thượng phẩm thiên bảo. Một kiện thượng phẩm thiên bảo, đủ để dẫn tới nhân tộc bộc phát đại chiến. "Quỷ tiên, chiếc đỉnh cổ này nguyên là như thế nào đạt được?" Một tên người phụ trách bức thiết mà hỏi. Giang Diêm lạnh nhạt cười nói, "Tất nhiên là từ thượng cổ di tích bên trong đạt được. Hắn cũng không thể nói đây là quỷ thần chân võ a. Nói ra cũng không ai tin a, cho nên chỉ có thể thuận miệng kéo cái láo. Thượng cổ di tích, này cũng có thể nói thông được, cũng chỉ có những thượng cổ đó di tích bên trong sẽ hàng sinh như thế nghịch thiên chi vận." Lão giả râu tóc bạc trắng tay vuốt tròm râu nói nhỏ. Giang Diêm không còn dày vò khốn khổ, đưa tay tế ra mấy đạo thiên tài linh thực, nhanh chóng bay vào Minh Hư Quỷ Đỉnh bên trong. Mấy tên người phụ trách nhao nhao lộ ra tán dương thần sắc, thao tác như thế thành thạo, đã so với cái kia nhị giai luyện đan sư một tốt. Nhìn như vậy đến, quỷ tiên thật biết luyện đan, chúng ta cũng có thể phá lệ trao tặng hắn nhất giai luyện đan sư giấy chứng nhận. Lão giả tóc trắng cười nhạt nói. Bọn hắn liền sợ quỷ tiên căn bản sẽ không luyện đan, Lâm Viễn Du nếu là cưỡng ép để bọn hắn trao tặng quỷ tiên luyện đan sư giấy chứng nhận, mới là thật làm khó hắn nhóm. Hiện tại xem ra, quỷ tiên thủ pháp luyện đan chi thành thạo, cũng là không giống như là đến huấn luyện đan sư giấy chứng nhận tư cách, mà là thật có chút bản sự ở trên người, chỉ là đến đi cái đường tắt. Dù sao dựa theo quá trình thi đậu luyện đan sư giấy chứng nhận, tối thiểu nhất cũng muốn 3 tháng lâu. Ngay tại mấy tên người phụ trách âm thầm quyết định muốn trao tặng Giang Diêm nhất giai luyện đan sư giấy chứng nhận lúc, Giang Diêm lòng bàn tay dâng lên hắc cùng hư bạch minh hỏa, trong nháy mắt đem quỷ đỉnh quấn quẩn. "Cái này, đây là cái gì linh hỏa?" Lần này, liền ngay cả kiến thức rộng rãi lao giả tóc trắng đều ngồi không yên, trực tiếp từ trên ghế nhảy. Bọn hắn những thầy luyện đan này, tất cả đều là hỏa hệ thần tứ dị năng giả. Muốn trở thành một tên luyện đan sư, dù chỉ là cấp thấp nhất nhất giai luyện đan sư, tối thiểu nhất cũng phải là cấp B hỏa hệ thần tứ người. Mấy vị này người phụ trách, phần lớn đều là cấp A hỏa hệ thần tứ người, chỉ có lao giả tóc trắng là cấp S hỏa hệ thần tứ người. Có thể hắn đối mặt Giang Diêm Tế gia Minh Hư Âm Hỏa, hắn thức tỉnh cấp S Thiên Thanh Linh Hỏa vậy mà sinh ra thần phục chi ý. Hắn Thiên Thanh Linh Hỏa bị Giang Diêm Tế gia Minh Hư Âm Hỏa áp chế, thậm chí không cách nào ngay trước mặt Giang Diêm thi triển. Đây là cao giai linh hỏa đối đê giai linh hỏa nghiền ép, để lão giả tóc trắng rung động tới cực điểm, trong mắt mơ hồ hiện lên hoảng sợ chi ý. Không, đây là cấp độ SSS linh hỏa. Lão giả tóc trắng cái trán bị mồ hôi lạnh bao trùm, hắn vô lực tê liệt trên ghế ngồi, đục ngầu hai mắt từ đầu đến cuối không có từ Minh Hư Âm Hỏa bên trên rời đi. Còn lại người phụ trách gặp lão nhân tóc trắng đều thất thố như vậy, nhao nhao đều hít sâu một hơi. Cấp độ SSS linh hỏa, đây quả thực là trời sinh luyện đan người kế tục. Bọn hắn lại nhìn về phía Giang Diêm lúc, trong ánh mắt đã tràn đầy khác cảm xúc. Bọn hắn đều muốn đem Giang Diêm thu làm đệ tử, đem tự thân nắm giữ thuật luyện đan truyền thụ cho Giang Diêm. Nhìn như vậy đến, liền xem như trao tặng Quỷ Tiên nhị giai luyện đan sư giấy chứng nhận, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Mấy tên người phụ trách nói như vậy nói, không gây một người phản bác. Lâm Viễn Du đôi mắt đẹp cũng là vì chớp động, Giang đệ đệ, ngươi vậy mà nắm giữ cấp độ SSS linh hỏa, ngay cả tỷ tỷ ta đều không có nói cho, giấu thật sâu à? Thật không phải ta nghĩ giấu giốt, mà là ta không biết ta linh hỏa là đẳng cấp gì. Giang Diêm cười nhạt nói, hiện tại là xác định, hắn Minh Hư Âm Hỏa chính là cấp độ SSS hỏa hệ thần tứ. Vâng. Quỷ trong đỉnh bộ phát oanh minh thanh âm, mọi người ở đây trên mặt vẻ tiếc nuối, cho rằng Giang Diêm luyện đan thất bại lúc. Giang Diêm vỗ tay phát ra tiếng, đối Minh Hư Âm Hỏa trưởng không cẩn thận nhập y, nhẹ nhõm khống chế minh hỏa thế lửa, để quỷ trong đỉnh thiên tài linh thực bình tĩnh lại. Đám người nhẹ nhàng thở ra, không khỏi nhìn nhiều Giang Diêm hai mắt. Giang Diêm vân đạm phong khinh tế ra tiên bình ngọc, từ đó bay ra một giọt linh dịch, ẩn chứa cực mạnh linh tính cùng sinh cơ, phản phất nhận một loại nào đó chỉ dẫn, bay vào quỷ trong đỉnh. Trông thấy một màn này, mấy tên người phụ trách đều trừng to mắt, nhìn nhau vài lần, Thanh Nguyên Đan có một bước này sao? Không có chứ, lão phu trong ấn tượng, mấy cái kia mấy vị linh thực chính là toàn bộ vật liệu. Lâm Viễn Du cười mỉm cười giải thích đám người nghi hoặc, nàng nói ra không thể nghi ngờ là để mấy tên người phụ trách rung động á khẩu không trả lời được, bước này xác thực không phải Thanh Nguyên Đan trình tự, mà là trải qua Giang đệ đệ cải tiến về sau Thanh Nguyên Đan tở rồ mát mấu chốt trình tự. Cải tiến đan dược. Mọi người đã bị Giang Diêm chấn kinh quá nhiều lần, lúc này đều có chút chết lặng, chỉ bằng cải tiến đan dược một câu nói kia, cũng đủ để Giang Diêm trở thành tam giai luyện đan sư. Giang Diêm không để ý đến những thứ này bị chấn kinh ngốc những người phụ trách, quanh người hắn bắt đầu quanh quẩn xanh biếc khí tức, đây là trong truyền thuyết sinh cơ vật chất, chỉ tồn tại ở thượng cổ điện tịch bên trong. Từng sợi sinh cơ vật chất bị Giang Diêm rút ra, trong nháy mắt, vèo bắn vào Minh Hư Quỷ Đỉnh bên trong. Nguyên bản bình tĩnh quỷ đỉnh theo cái này từng sợi sinh cơ vật chất tràn vào, lại lần nữa trở nên bắt đầu cuồng bạo, phản phất muốn đem giữa thiên địa sinh cơ đều tước đoạt. Đây là cái quỷ gì đan dược? Làm sao tại tước đoạt thiên địa sinh cơ? Tất cả mọi người bị này quỷ dị biến hóa cả kinh sắc mặt đại biến, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Biết đây hết thảy đều là bởi vì Giang Diêm luyện đan dược, bọn hắn lại nhìn về phía Vân Đạm Phong khinh Giang Diêm lúc, trên mặt thêm ra một vòng hãi nhiên. Cái này Giang Diêm không phải luyện đan thiên tài, mà là quỷ tài. Chân chính quỷ tài. Thu. Giang Diêm bình thản cười nói. Sau một khắc, quanh quần quỷ đỉnh minh hỏa phảng phất bị rút ra, quanh quần tại Giang Diêm quanh thân, tràn vào Giang Diêm lòng bàn tay. Theo Giang Diêm nắm tay, Minh Hư Âm Hỏa khoảnh khắc diệt tận. Đan lên. Giang Diêm bình thản nói nhỏ. Sau một khắc, một viên thông thấu quanh quần lấy xanh biết sinh cơ đan dược lơ lửng giữa không trung, nở rộ sáng chói thanh hà, để cho người ta ngửi kỹ đều có thể cảm thấy sinh cơ tràn đầy toàn thân. Cái này, đây là. Lão giả tóc trắng nhìn xem lơ lửng giữa không trung Thanh Nguyên Đan hai. Không, hai tay run rẩy muốn nắm trong tay dò xét. Còn lại người phụ trách cũng là hai mắt trợn thật lớn, Thanh Nguyên Đan chỉ là hạ phẩm linh đan, trải qua quỷ tiên cải tiến, vậy mà tản mát ra có thể so với thượng phẩm linh đan sinh cơ. Trong lòng bọn họ âm thầm sợ hãi thán phục, đồng thời cho Giang Diêm luyện đan sư giấy chứng nhận đánh giá là ngũ giai. Giang Diêm hiện lộ thủ đoạn, hoàn toàn xứng với ngũ giai luyện đan sư chi danh. Chương 382, ngũ giai luyện đan sư chương 382, ngũ giai luyện đan sư Thanh Nguyên Đan tở rồ mát treo cao giữa không trung, nở rộ sáng chói chói mắt thanh hà, để cho người ta chuyển không ra ánh mắt. Linh đan bộc lộ đan khí quanh quẩn ở trong thiên địa, trong lúc lơ đãng hút vào, đã cảm thấy tâm tình thư sướng, ngũ tạng lục phủ đều bị cỗ này thuần túy sinh cơ chi lực gột rửa, một hít một thở ở giữa linh khí sông vào mũi. Cái này, đây là thượng phẩm linh đan. Chúng người phụ trách trợn mắt hốt hoồm, từng cái kích động từ trên ghế ngồi đứng người lên, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng kinh hỉ. Bọn hắn thân là Ma Đô luyện đan hiệp hội người phụ trách, cũng bất quá là ngũ giai luyện đan sư, cho dù có năng lực luyện chế ra thượng phẩm linh đan, cũng cần nhiều lần nếm thử. Thường thường luyện hóa trăm lô mới có một lò thành công. Có thể cái này Giang Diêm tuổi còn trẻ, lại có thể một lần liền luyện chế ra thượng phẩm linh đan, đối luyện đan yếu linh trường khống, đơn giản so với bọn hắn còn muốn tinh thông. Cho dù là bởi vì hắn có được thượng cổ thần đỉnh, nắm giữ cấp độ SSS hỏa hệ thần tứ, cái này cũng đầy đủ rung động thế nhân. Lâm Viễn Du đôi mắt đẹp linh động, Giang đệ đệ, thủ đoạn của ngươi thật đúng là cao minh, ngay cả ta đều không thể không bội phục ngươi. Nàng cười nhìn về phía khiếp sợ chúng người phụ trách, chư vị bây giờ còn cảm thấy có vấn đề sao? Không có vấn đề, không hề có một chút vấn đề, đừng nói là ngũ giai luyện đan sư giấy chứng nhận, lão phu nếu là có lục giai giấy chứng nhận trao tặng quyền, hận không thể trực tiếp cho quỷ tiên trao tặng lục giai giấy chứng nhận. Lão giả tóc trắng kích động nói. Không tệ, bằng vào Giang tiểu hữu luyện đan chi đạo, toàn bộ Hoa Hạ sợ là đều chưa có đối thủ. Đây là cực cao đánh giá, nghe được lời nói này, liền ngay cả Lâm Uyển Du đều có chút kinh ngạc. Nàng đôi mắt đẹp tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Giang Diêm, nghĩ không ra mấy vị này lão tiền bối, vậy mà như thế coi trọng Giang đệ đệ. Giang Diêm cười nhạt nói, cực kỳ tiền bối quá khen rồi, tại luyện đan chi đạo bên trên, Giang Mộ vẫn là mới ra đời tiểu bối. Giang tiểu hữu nói gì vậy chứ, ai nha, thật sự là anh hùng thiên hạ chúng ta ra à, Giang tiểu hữu không chỉ chiến lược nghịch tiên, tại luyện đan nhất đạo bên trên còn có như thế thiên phú, quả nhiên là yêu nghiệt đến cực điểm. Nếu không phải Giang tiểu hữu tương lai sẽ trở thành ta Hoa Hạ trấn thủ sứ, lão phu thật muốn tiến cử Giang tiểu hữu trở thành mới Hoa Hạ đan tôn. Lão giả tóc trắng cảm thán nói, hắn là thật muốn làm như vậy. Thế nhưng là trở thành Hoa Hạ trấn thủ sứ, tựa hồ muốn so trở thành Hoa Hạ đan thần hơi trọng yếu hơn. Giang tiểu hữu, Lâm tiểu thư, các người cứ yên tâm đi, Giang tiểu hữu luyện đan sư giấy chứng nhận, lão phu ta quyết định trao tặng. Lão giả tóc trắng hào ngôn nói, lão phu cái này hướng luyện đan hiệp hội tổng bộ viết thư tiến cử, để Giang tiểu hữu trực tiếp trở thành ngũ giai luyện đan sư. Lâm Viễn Du đôi mắt đẹp mỉm cười, vậy liền đa tạ Thường tiền bối. Lão giả tóc trắng tên là Thường Phong Mây, chính là một tôn lục giai võ thánh kiêm ngũ giai luyện đan sư. Lời của hắn tạm lấy chấm đất bị, xa so với chấn thủ Ma Đô thất giai võ hoàng còn một lớn. Một đạo giấy vàng hiện hiện giữa thiên địa, Thường lao ngón tay nở rộ kim quang, lấy chỉ viết thay, cách không cơ múa, bút như dao lòng, ẩn chứa một chút thần tính. Cuối cùng đầu ngón tay hắn bắn ra một giọt tinh huyết, rơi vào giấy vàng phía trên, như có sơn hà chi lực quấn đảo, đem giấy vàng bên trên nội dung đều phủ bụi. Đi. Thường lao khẽ quát một tiếng, bị phủ bụi giấy vàng hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt phóng hướng chân trời, lấy cực nhanh tốc độ bay hướng Hoa Hạ luyện đan hiệp hội. Làm xong đây hết thảy, Thường lao trên mặt nghiêm túc không thấy, một lần nữa phủ lên hiền hòa ý cười, Giang tiểu hữu, chuyện đã xảy ra ta đã hướng cao tầng kể ra, lão phu lập tức liền trao tặng ngươi ngũ giai luyện đan sư giấy chứng nhận tư cách. Hắn cười nhìn về phía còn lại người phụ trách, trong các người, nhưng có người cầm ý kiến phản đối, đều có thể nói ra. Thường lao nói đùa, ủy tiên luyện chế thượng phẩm linh đan sát xuất thành công, liền ngay cả ta các loại đều khó mà đạt tới, chúng ta lại có thể nào liếm láp mặt nói không phải là hắn. Mấy tên người phụ trách cười cười. Gặp chúng người phụ trách cũng không có ý kiến, Thường lao vân vê trắng bệnh sợi râu, hài lòng gật đầu, vậy lao phu cái này chính thức trao tặng Giang tiểu hữu ngũ giai luyện đan sư tư cách. Dứt lời, hắn quanh thân quanh quần kim sắc hào quang, từng đạo phù văn màu vàng nở rộ tại trong tinh thất, những thứ này phù văn màu vàng nhanh chóng tổ hợp lại với nhau, hình thành nở rộ kim vận huy chương. Đạo này kim vận huy chương bên trên là cấn lấy thần thánh đồ đằng trung tâm là phủ bụi bình ngọc, trong bình lóe ra 5 mai chiếu sáng dạng rỡ thần đan. Đây cũng là ngũ giai luyện đan sư huy chương, đạt được này huy chương, liền trở thành một tên chức nghiệp luyện đan sư, gia nhập luyện đan sư hiệp hội. Nhìn xem Giang Diêm trước người ngũ giai huy chương, Lâm Uyển Du đôi mắt đẹp vì vì chớp động, ngũ giai luyện đan sư huy chương, ngươi thật làm được. Cái này cỡ nào thua lỗ Uyển Du tỷ hỗ trợ, nếu là không có Uyển Du tỷ tương trợ, ta sợ là đến thành thành thật thật đi theo quy trình, sẽ bỏ lỡ sau đó không lâu tiên đan đại hội. Giang Diêm ôn nhuận cười nói. Giang Diêm tiếu dung để Lâm Uyển Du không hiểu có chút đỏ mặt, nàng mở ra cái khác mặt không nhìn rằng Diêm, miễn cưỡng bảo trì ngày xưa biệt ước, thật sao? Vậy ta liền tiếp nhận Giang đệ đệ nói lời cảm tạ rồi. Thường lao lúc này mở miệng nói, Giang tiểu hữu đội vã như thế lấy được luyện đan sư giấy chứng nhận, nguyên lai là vì tham gia tiên đan đại hội à? Hắn nuốt nuốt trắng bệnh râu ria, lão phu cái này có mấy chương tự sáng tạo đan vương, đều là chút thượng phẩm linh đan, Giang tiểu hữu nếu là cảm thấy hứng thú, có thể lấy đi quan sát một hai. Nghe thấy lời ấy, không chỉ là mấy tên người phụ trách, liền ngay cả Lâm Uyển Du đều thân thể mềm mại chấn động, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng kinh ngạc. Thường lao đây là ý gì? Hắn nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, bất quá là mấy chương tự sáng tạo thượng phẩm linh đan đan vương. Ở trong đó ý nghĩa bọn hắn đều rõ ràng, mỗi cái luyện đan sư cuối cùng cả đời có thể tự sáng tạo một loại đan dược, đều có thể trong lịch sử lưu lại tính danh. Những thầy luyện đan này thường thường sẽ chỉ đem tự sáng tạo đan phương lưu cho hậu nhân, lưu cho bồi dưỡng cả đời thân truyền đệ tử. Bây giờ Thường lao trực tiếp đem tự sáng tạo thượng phẩm linh đan truyền cho Giang Diêm, cái này rõ ràng là muốn đem Giang Diêm xem như truyền nhân. Giang Diêm thần thức nhận Thường lao truyền lại mấy chương đan phương, hơi quan sát về sau, chợt cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Thường lao tự sáng tạo đan dược không hổ là thượng phẩm linh đan, mỗi loại đều đầy đủ kinh thế hai tụ. Bá vương đan, sau khi ăn vào có thể làm cho người trong thời gian ngắn giống như bá vương thân trên, khí huyết cuồng lật gấp trăm lần, thường thường có thể vượt một cái đại cảnh giới chém giết địch nhân. Cổ châm đan, chấm chính là thượng cổ độc chim, đan này là không xuất thế tuyệt độc chi đan, ăn vào người không ra một chén trà chắc chắn bất bệnh, còn có thể bộc phát xương động, ăn mòn vương viên trăm giảm, không có một mảng cỏ. Còn có thanh minh đan, có thể làm cho người bài trừ huyễn cảnh, không nhận huyễn thuật các loại tinh thần công kích ảnh hưởng. Hoàn hồn đan, để người sắp chết treo lên một hơi, có thể cuối cùng sống một canh giờ. Những thứ này thượng phẩm linh đan công hiệu khác nhau, Giang Diêm duy chỉ có đối cái này cổ chậm đan có hứng thú. Chấm chính là thượng cổ độc chim, cũng thuộc về là chim thần thượng cổ. Như cổ chậm đan đúng như trong miêu tả thuộc về tuyệt độc, Giang Diêm tự sẽ hảo hảo sử dụng. Đến lúc đó diệt quốc đồ tộc cũng là càng thêm thuận tiện một chút. Thậm chí có thể đem cổ rượu độc giao cho những người khác chi thủ, cũng có thể để nó có được diện sát sinh linh kinh khủng thủ đoạn. Giang Mỗ cảm ơn Thường lão. Giang Diêm cung kính thở dài ôn quyền, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Chương 383, Nhân đạo cửu chuyển hoàn hồn thảo chương 383, Nhân đạo cửu chuyển hoàn hồn thảo đạt được ngũ giai luyện đan sư giấy chứng nhận tư cách, Giang Diêm cùng Lâm Uyển Du liền rời đi Ma Đô luyện đan hiệp hội. Chúc mừng Giang đệ đệ trở thành ngũ giai luyện đan sư. Phiên bản dài màu đen trong ghế xe, hai người ngồi đối diện nhau, Lâm Uyển Du mặt mày tràn đầy ý cười. Đây hết thệ còn phải đa tạ Uyển Du tỷ. Giang Diêm tâm tình vui vẻ, lần này xem như Giang Mộ thiếu Huyền Du tỷ một cái nhân tình, ngày sau nếu là có cần dùng đến Giang Mộ địa phương, phàm là năng lực đi tới bên trong, Giang Mộ chắc chắn xuất thủ tương trợ. Có thể có được Giang Diêm câu này hứa hẹn, Lâm Huyền Du trái tim đều tại gia tốc nhảy lên. Đây là một tôn lục giai võ thánh kiêm ngũ giai luyện đan sư ưng thuận hứa hẹn, phân lượng có thể nghĩ. Nhất trọng yếu là, đây là Giang Diêm đối nàng ưng thuận hứa hẹn. Lâm Huyền Du hai gò má ửng đỏ, đáy mắt có ý cười đang nhấp nháy. Màu đen xe con đến Bách Thảo tập đoàn cao ốc, hai người từ màu đen trong ghế xe đi ra, cùng nhau lên cao ốc tầng cao nhất. Giang đệ đệ tùy tiện ngồi, ta cái này đi cho ngươi lấy 10 cây nhân tạo cựu chuyển hoàn hồn thảo. Lâm Huyền Du một khắc cũng không có nhàn rỗi, hai người vừa về Bách Thảo tập đoàn, nàng liền đi lấy thần thực. Làm phiên Huyền Du thì, Giang Diêm cười nhạt nói, nhưng trong lòng thì trong bụng nở hoa. 10 cây nhân tạo cựu chuyển hoàn hồn thảo tới tay, hắn liền có thể nghiên cứu phát minh Thanh Nguyên Đan 3.0. Không biết gia nhập cựu chuyển hoàn hồn thảo dự tính, Thanh Nguyên Đan sẽ có như thế nào tăng lên. Thanh Nguyên Đan 2, không liền có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Lại thêm cựu chuyển hoàn hồn thảo dự tính, chẳng phải là có thể cho người chết hồn đều gọi về. Không bao lâu, Lâm Huyền Du hiện thân lần nữa, nàng quanh thân lơ lửng 10 đạo hộp ngọc, mỗi đạo hộp ngọc đều tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, đây là cựu chuyển hoàn hồn thảo khí tức. Để Giang đệ đệ đợi lâu. Lâm Huyền Du tuyệt diễm khuôn mặt mang theo động lòng người nét mặt tươi cười, lập tức để Giang Diêm có một lát thất thần, nhưng hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hắn chậm rãi đứng người lên, cười tiếp nhận cái này 10 đạo hộp ngọc. Huyền Du tỷ nói gì vậy chứ? Giang đệ đệ về sau có tính toán gì? Dường như làm nhảm việc nhà, Lâm Huyền Du cười hỏi thăm. Cũng không có gì dự định, liền chờ một tháng sau tiên đan đại hội đến. Giang Diêm ăn ngay nói thật, hắn là thật không có gì đặc biệt đội vã làm sự tình. Từ khi hắn bước vào lục giai võ thánh chi cảnh, Lam Tinh đã không người nào có thể đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Lam Tinh duy nhất cựu giai bán thần là hắn ông nội nuôi, bát giai võ đế cũng đều đang bế quan, thất giai chính là Lam Tinh các quốc gia có thể động dụng trí cao chiến lực. Mà Lam Tinh thất giai võ hoàng tại Giang Diêm trong mắt, căn bản cũng không đủ để được xưng tụng là uy hiếp, hắn coi như không tế ra dù đỏ, đều có thể tùy tiện trấn sát. Kể từ đó, Giang Diêm liền không có bất kỳ nguy hiểm nào ý thức, thời gian trôi qua nhẹ nhõm khoái hoạt, tuyệt không gấp gáp, chỉ còn lại tuế nguyệt tinh tốt. Giang đệ đệ, tiên đan đại hội báo danh, tỷ tỷ ta đã giúp ngươi báo lên, điểm này cũng không cần Giang đệ đệ phí tâm. Lâm Huyền Du tại Giang Diêm đạt được ngũ giai luyện đan giấy chứng nhận lúc, cũng đã giúp Giang Diêm ghi danh. Hiệu suất nhanh như vậy nha, thật không hổ là chấp trưởng Bách Thảo tập đoàn nữ cường nhân. Giang Diêm đem 10 cây nhân tạo cựu chuyển hoàn hồn thảo thu nhập vị lệnh không gian bên trong, cũng định cáo từ rời đi. Lâm Huyền Du đột nhiên ngồi tại Giang Diêm bên cạnh, cười mỉm nhìn về phía Giang Diêm, Giang đệ đệ, có kiện sự tình không biết có nên nói hay không? Huyền Du tỷ, cứ nói đừng ngại. Giang Diêm lạnh nhạt cười nói, ta muốn theo Giang đệ đệ làm một cuộc làm ăn. Lâm Huyền Du mảnh khảnh ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ đầu gối, ta xem Giang đệ đệ thanh nguyên đan tở rồ mát chữa trị hiệu quả kinh người, so trên thị trường tất cả chữa trị đan dược hiệu quả đều muốn kinh người. Cho nên ta nghĩ, nếu là Giang đệ đệ cố ý trợ giúp những cái kia thụ thương người, có thể đem chế tác nhiều chút thanh nguyên đan tở rồ mát, giao cho ta đến đại diện, ích lợi liền chia 3-7 thành, Bách Thảo tập đoàn chỉ cần 3 thành. Bách Thảo tập đoàn chủ đánh chính là đan dược và linh thực. Dưới cờ có đông đảo đan dược, những cái kia không cách nào đại lượng sản xuất, chỉ có thể từ luyện đan sư bản nhân chế tác đan dược, phần lớn đều là chia đôi. Bởi vì lần này đối tượng là Giang Diêm, cho nên nàng mới có thể chia 3-7 thành, để Giang Diêm chiếm đầu to. Không biết Giang đệ đệ ý như thế nào. Lâm Viễn Du không hiểu có chút khẩn trương. Nàng lần này cử động, kiếm tiền cùng có lợi chỉ là thứ yếu, chủ yếu là cố ý cùng Giang Diêm rút ngắn quan hệ. Nghe thấy lời ấy, Giang Diêm hơi suy tư một lát, hắn luyện chế Thanh Nguyên Đan 2. Không đều là tiện tay luyện chế, một lần gia đình có thể được đến 10 cái Thanh Nguyên Đan. Vừa vặn những ngày này cũng nhàn nhảm chán, ngược lại là có thể hợp tác một phen. Trên thị trường chữa trị linh đan không chỉ bán quý, hiệu quả còn 10 phần có hạn, rất nhiều thần tứ người đều dùng không nổi. Giang Diêm thản nhiên nói, có thể là có thể, nhưng ta chỉ có một cái điều kiện, Thanh Nguyên Đan 2. Không giá tiền, nhất định phải người người đều có thể mua được. Người người đều có thể mua được. Trên thị trường, một bình bình thường chữa trị đan dược thường thường cần 10 vạn nguyên. Giang Diêm luyện chế Thanh Nguyên Đan 2, không chữa trị hiệu quả là những đan dược này ngàn vạn lần, giá tiền còn muốn người người mua được. Cái này không khỏi quá. Giang đệ đệ, ngươi ý tứ tỷ tỷ ta minh bạch. Nàng hít miệng, cười nói, ta đáp ứng ngươi, 1 vạn một viên, Giang đệ đệ cảm thấy thế nào? 1 vạn liền có thể đạt được một viên bảo mệnh linh dược, nói thế nào cũng là kiếm. Cái này nếu là đem Thanh Nguyên Đan 2 không đưa đến đấu giá hội bên trên, bình thường có thể bán ra 100 vạn nguyên giá trên trời. Giang Diêm cười nhạt nói, có thể. Hắn đưa tay ở giữa, liền có 100 bình Thanh Nguyên Đan 2 không hiện hiện. Nhìn xem cái này 100 bình Thanh Nguyên Đan 2. Không, Lâm Viễn Du đều kinh ngạc, Giang đệ đệ, ngươi có nhiều như vậy hàng tồn a? Ừm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Giang Diêm ngày bình thường rảnh đến nhàm chán thời điểm, liền sẽ luyện chế một chút đan dược và phụ lục, thuận tiện nghiên cứu trận pháp địa tịch. Thanh Nguyên Đan là hắn nắm giữ loại thứ nhất đan dược, cho nên luyện chế cũng sở trường nhất thành thạo, cơ hồ là không cần người vì trông giữ, mỗi canh giờ đều có thể hoàn mỹ ra lò. Có Giang đệ đệ những thứ này Thanh Nguyên Đan, ta tin tưởng Hóa Hạ thần tứ đám người tử vong suất sẽ thẳng tắp hạ xuống. Lâm Viễn Du trong mắt tràn đầy ý cười. Ừm, cái này 100 bình linh đan nếu là bán xong, có thể liên hệ ta, ta sẽ căn cứ mua bán tình huống gia tăng cung hóa. Nếu là Thanh Nguyên Đan 2, không bán cũng tốt, hắn liền sẽ không ở phía trên thả quá nhiều thời gian. Nếu là bán rất tốt, hắn liền có thể cân nhắc sản xuất hàng loạt. Sản xuất hàng loạt Thanh Nguyên Đan đối Giang Diêm tới nói rất đơn giản, chỉ cần chuẩn bị thêm mấy trăm lô đỉnh, đồng thời dùng minh hỏa luyện chế là đủ. Giang đệ đệ yên tâm, Thanh Nguyên Đan 2, không nếu là bán hết sạch, ta sẽ trước tiên cùng ngươi liên hệ. "Tốt, Giang Ngô còn có chuyện quan trọng mang theo, trước hết đi một bước." Giang Diêm đối Lâm Viễn Du cười nói, "Giang đệ đệ đi thong thả." Lâm Viễn Du tuy có chút không bỏ, muốn giữ lại Giang Diêm, nhưng cũng biết đây là phí công, chỉ có thể cười tiện hắn đi xa. Giang Diêm không có lãng phí thời gian, trực tiếp phá toái hư không, thả người mà vào, trong nháy mắt về tới Quốc An đại viện nhà mình trong trang viên. Hắn không có tiến vào biệt thự, mà là hướng biệt thự hậu phương dược viên đi đến. Chương 384, Đan Thánh Tông chương 384, Đan Thánh Tông đi vào biệt thự hậu viện to như vậy dược viên, nơi này linh thực sinh trưởng rất tốt. Giang Diêm đưa tay ở giữa, tám đạo hộp ngọc hiện hiện, bá một tiếng, hộp ngọc tề tề mở ra, tám cây nhân tạo cựu chuyển hoàn hồn thảo phiêu phủ ở giữa không trung. Theo Giang Diêm ra lệnh một tiếng, tám cây nhân tạo cựu chuyển hoàn hồn thảo bị trồng tại dược viên bên trong. Thần thực có thể để thổ nhưỡng tăng thêm thần tính, có tỷ lệ để quanh mình sinh trưởng linh thực lộ sắc thành thần thực, cũng không biết nhân tạo thần thực có hay không bực này công hiệu. Hắn chỉ cấp tự mình lưu lại hai gốc cựu chuyển hoàn hồn thảo, một gốc dùng để nghiên cứu thanh nguyên đan tở rồ mát thùng trạ, cũng chính là thanh nguyên đan 3.0, mặt khác một gốc dùng để phòng ngừa chết bất đắc kỳ tử lúc kéo dài tính mạng. Năm đó hắn chính là dựa cựu chuyển hoàn hồn thảo từ phương Tây võ thánh trong tay sống tiếp được, còn bởi vậy đột phá thành ngũ giai võ tôn. Làm xong đây hết thảy, Giang Diêm liền tiến vào biệt thự, thừa dịp Trương Hiểu Sinh mang theo Trương Linh Nhi, Giang Tiểu Khả cùng Bạch Lạc Tuyết đi du lịch trưởng thành, hắn khó được cảm thấy một trận yên tĩnh. Hắn tiến vào trong tĩnh thất, bắt đầu dốc lòng nghiên cứu phát minh thanh nguyên đan 3.0. Một tháng sau tiên đan đại hội, ta cần phải dựa vào cái này thanh nguyên đan tở rồ mát ủn trà đoạt được khôi thủ. Giang Diêm khẽ miệng ngậm lấy ý cười, hắn đối với mình đoạt giải nhất 10 phần tự tin. Hắn đem một gốc nhân tạo cựu chuyển hoàn hồn thảo dược tính rút ra thành hơn ngàn phần, bắt đầu kiểu mới hảo nghiên cứu phát minh. Lúc này thượng giới, linh vực, Đan Thánh Tông, một tên thanh ý lão giả bình tĩnh luyện hóa trước người lô đỉnh, than thở nói, lần này xác suất thành công như cũ xa vời. Cái này cải tiến tiên tiên tư chất thần dược, lão phu sợ là cố gắng cả đời cũng khó có thể luyện chế. Thanh ý lão giả bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn ánh mắt vi vi chớp động, trong mắt hiện hiện một vòng tinh mang, cũng chỉ có một biện pháp cuối cùng. Nghe đồn rằng, hạ giới có hai tôn bán thần đại năng luyện hóa ra một vị thần dược, có thể làm cho người phục dụng tiên thiên tư chất đạt được chất cải thiện. Hạo Nhi, ngươi có thể nguyện tới hạ giới tìm kiếm một phen, liền xem như cái nếm thử. Thanh ý lão giả hỏi dò. Được xưng Hạo Nhi thanh niên ánh mắt hiện lên lệ khí, chỉ cần có thể tăng lên tiên thiên thần thông, đừng nói là chỉ là hạ giới, coi như để cho ta đi sông tiên vực, ta cũng ở đây không tiếp. Kha Hạo đáy mắt tràn đầy kiên quyết, Tư Không Nguyện đã đáp ứng ta, chỉ cần ta tiên thiên thần thông cùng nàng không hai, nàng liền nguyện ý làm đạo lữ của ta, lần này giới ta là đi định. Thanh ý lão giả lắc đầu, Hạo Nhi, cái kia thần đan tên là Thăng Tiên Đan dựa theo cổ tịch ghi chép, vị trí hạ giới hẳn là một cái tên là Lam Tinh địa giới. Hắn đưa tay ở giữa, một đạo có quan hệ hạ giới tinh đồ hiện lên ở Kha Hạo trước mắt. Lam Tinh, ở vào thiên vực, Thiên Hành Châu phía dưới tiểu giới. Kha Hạo ánh mắt lăng lệ, Lam Tinh có bao nhiêu mai Thăng Tiên Đan, ta tất cả đều muốn. Thanh âm hắn lạnh lùng, ta sẽ kêu lên một vụ đám người, đem Lam Tinh Thăng Tiên Đan đều lấy đi, đem ta Đan Thánh Tông còn lại thiên tiêu cùng nhau tăng lên tiên tiên tư chất. Tốt, không hổ là ta tốt Hạo Nhi. Thanh ý lão giả rất là vui mừng, hắn đưa tay ở giữa, năm đạo lóe thần thánh hào quang phụ lục hiện hiện. Ra ra, đây là vật gì? Kha Hạo đáy mắt hiện lên vẻ không hiểu. Này phù lục tên là Định Thần phù, chính là bát giai phù lục, chỉ cần dán lên này phù, liền có thể để các ngươi cưỡng ép hạ giới mà không bị pháp tắc trô áp chế cảnh giới. Thượng giới cưỡng ép hạ giới, cảnh giới sẽ bị pháp tắc áp chế, lục giai linh thánh hạ giới, cảnh giới trực tiếp rơi xuống vì ngũ giai linh tôn, nếu là dán lên Định Thần phù, thì có thể bảo trì nguyên cảnh giới hạ giới. Nguyên lai là dạng này. Có cái này Định Thần phù, bằng vào ta thất giai linh hoàng chi cảnh, tới hạ giới Lam Tinh hoàn toàn là vô địch tồn tại, lấy thăng tiên đan giống như lấy đồ trong túi. Kha Hạo đáy mắt hiện lên cùng nhiệt. Ra ra, Kha Hạo cái này cáo lui. Hắn không kịp chờ đợi phá không đi xa, gọi hơn mấy tên đồng liêu thần tín, đem Định Thần phù theo thứ tự dán lên, vượt qua một cái đại vực, đã tới thiên vực. Sau đó lại truyền tống đến Thiên Hành Châu, cuối cùng thành công tìm tới Lam Tinh lối vào, bắt đầu cưỡng ép hạ giới. Tư Không Nguyện, ngươi là của ta, chờ ta đạt được thăng tiên đan, tiên thiên tư chất cùng ngươi cùng giai, ta nhìn ngươi còn có lý do gì đẩy về sau tử. Kha Hạo cười lạnh. Lam Tinh, trong bất chi bất giác nửa tháng liền đi qua. Giang Diêm thử hơn trăm lần, hao phí nửa cây cựu chuyển hoàn hồn thảo dự tính, như cũng không thể nghiên cứu ra thanh nguyên đan 3.0. Giang Diêm gãi gãi cái óc, đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, không nên không thành công à? Hắn ngồi liệt tại tinh thất mặt đất, nhếch miệng, thần sắc có chút xuống dốc, chẳng lẽ đây là ta bình sinh gặp phải cái thứ nhất ngăn trở à? Lao Thiên nhìn ta trôi qua quá mức tới nhuẩn, cho nên không muốn để cho ta tốt hơn đúng không? Giang Diêm bình thản nói. Tâm tình của hắn có chút buồn bực, vừa đi ra tinh thất chuẩn bị giải sầu một chút, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Ta muốn nở hoa, ta muốn nảy mầm, ta muốn gió xuân đái vũ rầm rầm. Giang Diêm tiện tay vẫy một cái, điện thoại liền bay đến trong tay của hắn, cầm lấy xem xét, lại là Lâm Viễn Du đánh tới. Viễn Du tỷ, nàng gọi điện thoại làm cái gì? Giang Diêm đầu góc linh quang lóe lên, chẳng lẽ là Thanh Nguyên Đan hai? Không bán sạch. Hắn nhấn hạ kết nối, không đợi hắn mở miệng, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến Lâm Viễn Du thanh âm hưng phấn, Giang đệ đệ, ngươi cho ta Thanh Nguyên Đan hai, không toàn bộ bán không còn. Hiện tại khoảng chừng mười mấy vạn người đang cầu xin đan. Lâm Viễn Du thanh âm tràn đầy vui sướng. Thời gian nửa tháng liền bán không còn, so ta tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều. Giang Diêm trên mặt hiện hiện ý cười. Thanh Nguyên Đan hai, không là loại sản phẩm mới bình thường đều muốn sẽ rất ít có nhân chủ động mua sắm, chỉ có số ít người chọn nếm thức ăn tươi. Ban đầu một tuần lễ, hoàn toàn chính xác mỗi ngày chỉ có thể bán đi mấy cái, hiệu quả rất là không tốt. nhưng theo thanh nguyên đan hai không bị những cái kia thần tứ người hưởng qua về sau, bị một tên bác sĩ dùng tại kết thúc cánh tay người bệnh trên thân, người bệnh kia tay cụt vậy mà tại thời gian một chén trà công phu một lần nữa dài đi ra. Từ sau lúc đó, ngươi cải tiến thanh nguyên đan hai không liền nóng nảy toàn mạng, bị vô số người tranh mua. Lâm Viễn Du kích động nói, ngươi cho trăm bình đan dược, cơ hồ là trong vòng một ngày liền bị cướp giống. Ta một mực tại gọi điện thoại cho ngươi, lại vẫn luôn liên lạc không được, hiện tại cuối cùng là đã thông. Giang Diêm tại trong tinh thất ngăn cách tín hiệu, cho nên Lâm Viễn Du làm sao cũng đánh không thông, hiện tại đi ra tinh thất, tự nhiên mà vậy liền nhận được điện thoại. Hắn xem xét thông tin liệt biểu, Lâm Viễn Du cho hắn đánh hơn ngàn điện thoại. Khu khu, dạng này a, xem ra thanh nguyên đan thật sự có chút cùng không đủ cầu. Giang Diêm khỏe miệng ý cười căn bản ép không được. Loại này tự mình linh đan bị người khác công nhận cảm giác, thật sảng khoái. Hắn nghĩ nghĩ, hiệu quả tốt như vậy, quả nhiên nên gia tăng sản lượng. Viễn Du tỷ, ngày mai ta liền cho ngươi thêm vạn bình đan dược. Giang Diêm hứa hẹn nói. Được rồi, vậy ta liền chờ Giang đệ đệ linh đan á. Lâm Viễn Du trong lời nói tràn đầy ý cười. Điện thoại cúp máy, Giang Diêm phiền muộn quét sạch sành sanh, ngữ khí kiên định, linh đan của ta có thể làm cho chịu đủ tra tấn đám người một lần nữa sinh ra hy vọng, ta không thể từ bỏ thanh nguyên đan 3.0 nghiên cứu phát minh. Chương 385, bất hủ đan. Chương 385, bất hủ đan. Giang Diêm đem tự mình tố cầu nói ra, Lâm Viễn Du liền không nói hai lời đáp lại, lô đỉnh sự tình, giao cho ta là đủ. Chưa tới một canh giờ, liền có mấy tên thương nhân cởi ngâm ngâm tìm được Giang Diêm, bọn hắn đưa tay ở giữa, liền có từng tòa lô đỉnh hiện hiện. Quỷ tiên còn hài lòng. Bây giờ Giang Diêm đã là nổi tiếng, những thương nhân này tự nhiên đều biết Giang Diêm, nhìn thấy Giang Diêm trong ngáy mắt, bọn hắn cũng kinh hãi. Giang Diêm quét mắt những thứ này lô đỉnh, không tệ, nói cái giá đi. Quỷ tiên nói gì vậy chứ, chúng ta đều là Lâm đại tiểu thư gọi, đương nhiên sẽ không muốn tiền của ngài a. Các thương nhân ý tứ rất rõ ràng, Lâm Viễn Du đã thay hắn trả tiền rồi ứng phó giá tiền. Dạng này a, có thời gian ta phải tự mình đi cảm tạ Viễn Du tỷ. Giang Diêm khỏe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên, đem lên trăm tòa lô đỉnh thu nhập quỷ lệnh không gian bên trong, lại cùng mấy tên thương nhân hợp mấy chương chiếu về sau, các thương nhân cũng tự động rời đi. Hắc hắc, đây chính là cùng quỷ tiên chụp ảnh chung, không biết có thể bán ra như thế nào giá tiền. Thương nhân trong mắt xuất hiện mới cơ hội buôn bán. Giang Diêm cười nhạt một tiếng, cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Hắn một lần nữa đi vào tinh thất thuộc về chuyên cung cấp tu luyện không gian, từ bên ngoài nhìn rất nhỏ, kỳ thực nội bộ không gian cực lớn, cùng loại một phương tiểu thiên địa. Rầm rầm rầm. Giang Diêm một hơi tế ra trăm tòa lô đỉnh, rơi vào tinh thất không gian bên trong. Giang Diêm xoa cằm, để cho ta một mực luyện chế thanh nguyên đan hai. Không cũng không thực tế, ta phải tăng thêm một ít nhân thủ mới được. Hắn đấy mắt hiện lên một vòng tinh hồng, quỷ thi ở đâu? Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hơn 10 đạo hắc vụ hiện hiện, từ đó đi ra mười mấy tôn quỷ thi. Quỷ thi có thần hồn, cùng người thường không khác, thậm chí so với nhân tộc còn muốn thông minh, bọn hắn từng là cửu u minh đế bộ hạ cũ. Giang Diêm đơn giản đem sự tình thông báo cho bọn hắn, cũng đem thanh nguyên đan hai không phương pháp luyện chế nói ra. Mời minh đế đại nhân yên tâm, chuyện thế này giao cho chúng ta là được, tuyệt sẽ không để minh đế đại nhân thất vọng. Tóc đỏ quỷ thi nói như vậy nói. Giang Diêm nhàn nhạt gật đầu, hắn nhấc đầu ngón tay, trên trăm tòa lô đỉnh đồng thời bị vĩnh viễn không tắt minh hư âm hỏa quanh quẩn. Luyện chế thanh nguyên đan hai không nhất định phải phối hợp hắn minh hỏa, bằng không thì xác suất thành công sẽ giảm bớt đi nhiều. Có cái này minh hư âm hỏa gia trì, quỷ thi nhóm luyện chế sẽ làm ít công to. Các ngươi đều là đỉnh tiêm chiến lực, một mực để các ngươi luyện đan cũng không phải chuyện gì. Dưới mắt khiến cái này quỷ thi luyện chế thanh nguyên đan đều chỉ là vì khẩn cấp. Dù sao so với khôi cường, quỷ thi thần trí thắng qua quá nhiều, có thể nói là một giáo liền sẽ. Hắn đưa tay ở giữa, lại có trên trăm tên âm binh hiện hiện, những thứ này âm binh một mặt ngậm bực đứng tại chỗ, không biết xảy ra chuyện gì. Giang Diêm đối tóc đỏ khôi thi đạo, ngươi liền không cần phụ trách luyện đan, mà là chuyên môn dạy bọn hắn như thế nào luyện đan, chờ đến những thứ này âm binh biết nắm giữ yếu lĩnh, liền có thể tiếp nhận công tác của các ngươi. Giang Diêm không có thời gian kiên nhẫn giáo dục âm binh, cho nên liền vui truyền thụ cho quỷ thi, lại để cho tóc đỏ quỷ thi truyền thụ, cũng là thuận tiện rất nhiều. Sau khi phân phó xong, Giang Diêm liền đi đến một chỗ khác tính thất, một lần nữa nếm thử nghiên cứu phát minh thanh nguyên đan 3.0. Tại trong lúc này, hắn cũng dựa theo thường lão cho hắn đan phương tiến hành qua luyện đan, thành công luyện ra một đỉnh cổ trầm đan. Cổ trầm đan vô sắc vô vị, chỉ cần một viên ẩn chứa kinh người xương độc, liền có thể tùy tiện đổ diệt trong 10 dặm sinh linh. Giang Diêm đem cổ trầm đan cất kỹ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Một ngày rất nhanh liền qua đi, sáng sớm hôm sau, Giang Diêm liền phá toái hư không xuất hiện tại Bách Thảo tập đoàn. Lâm Viễn Du đã sớm chờ đợi ở đây, trông thấy Giang Diêm liền cười tiến lên đón, đôi mắt sáng lưu chuyển ở giữa, đẹp đến mức không gì sánh được, thanh nguyên đan hai. Không ở trong xã hội tiếng vọng rất tốt, nhiều nhà truyền thông đều tại đưa tin. Ừm, ta muốn hướng Giang đệ đệ sách một điều thỉnh cầu. Lâm Viễn Du suy tư một lát, vẫn là mở miệng nói ra. Cứ nói đừng ngại. Giang Diêm bình thản nói. Lâm Viễn Du đem một phần báo cáo đưa cho Giang Diêm, căn cứ thanh nguyên đan hai. Không tiếng vọng, đại chúng nhất trí cho rằng, hẳn là cho loại này chữa trị thần đan đổi một cái tên, thanh nguyên đan hai. Không quá. Nàng lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Thanh nguyên đan hai. Không cái tên này, hoàn toàn không xứng với cái này thần kỳ dược hiệu, nói cách khác, nghiên cứu ra thanh nguyên đan hai. Không Giang Diêm, lên cái tên này có rất lớn vấn đề. Giang Diêm nhếch miệng, thật lâu không có mở miệng. Giang đệ đệ, đây cũng chỉ là một chút điều tra vấn quyển cho ra tiếng vọng mà thôi, cũng là không cần quá để ý. Gặp Giang Diêm sắc mặt nhìn không tốt, Lâm Viễn Du cười làm dịu xấu hổ. Giang Diêm lại là khoát tay nói, đã tất cả mọi người cảm thấy thanh nguyên đan hai không danh tự không xứng với dược hiệu, vậy liền đổi cái danh tự đi, Huyền Du tỷ nhưng có cái gì tốt danh tự? Giang Diêm lượng bộ, hắn đồng ý đem Thanh Nguyên Đan hai không đổi tên, đây là Lâm Huyền Du không thể đoán được. Nàng đôi mắt sáng vi vi chớp động, khoe miệng vi vi dương lên, Trường Sinh Đan. Cái tên này, Giang đệ đệ cảm thấy thế nào? Nghe được cái tên này, Giang Diêm hơi trầm ngâm một lát. Trường Sinh Đan, mặc dù không bằng hắn Thanh Nguyên Đan hai, không em hai, cũng là xem như cái tên không tệ. Tên không tệ, vậy liền theo Huyền Du tỷ, đem Thanh Nguyên Đan hai không đổi tên là Trường Sinh Đan đi. Giang Diêm thở dài, lộ ra nụ cười thản nhiên. Giang đệ đệ thật là cái thiên đại người tốt. Lâm Viễn Du đột nhiên tới một câu như vậy, đem Giang Diêm làm có chút không nghĩ ra. Chỉ giáo cho. Lâm Viễn Du nhuyễn miệng cười, khai phát ra một loại mới đan dược, cho đan dược mệnh danh chính là người thầy luyện đan này vô thượng vinh quang. Giang đệ đệ lại tuân theo đại chúng ý nghĩ, sửa đổi đan dược danh tự, quả thực để Viễn Du khâm phục. Giang Diêm cười cười, chỉ là một cái đan tên thôi, ta ngược lại thật ra không quá để ý. Thời gian cũng không sớm, ta trước hết cáo tử. Giang Diêm còn muốn trở về tiếp tục nghiên cứu Thanh Nguyên Đan 3.0 đâu. Ừ, Giang đệ đệ đi thong thả. Lâm Viễn Du đem Vạn Mai Trường Sinh Đan thu nhập nhận chữ vật, liền cười cùng Giang Diêm chia tay. Quay về biệt thự trong tĩnh thất, Giang Diêm trầm tư hồi lâu, mệnh của ta tên phương thức, thật sự có vấn đề hả? Thanh Nguyên Đan 2, không lại bị nhiều người như vậy nhả dánh danh tự, làm hại đổi tên trở thành Trường Sinh Đan. Vậy hắn nghiên cứu Thanh Nguyên Đan 3.0, có phải hay không tương lai cũng muốn đổi tên? Không được, ta muốn đích thân cho Thanh Nguyên Đan 3.0 lấy cái tên dễ nghe. Giang Diêm bắt hết óc, bắt đầu suy nghĩ Thanh Nguyên Đan cỡ rồ mát ủn trà, cũng chính là Thanh Nguyên Đan 3.0 tên mới. Đều cái gì tốt đâu? Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đột nhiên đi ngủ qua đi, thần thức đi vào quỷ lệnh không gian, phiêu phủ ở bất hủ đạo tàng trước. Bất hủ đạo tàng, bất tử bất diệt. Đây là bất hủ đạo tàng đang cho hắn chỉ dẫn ra bất hủ đạo tàng hạ thiên phương vị. Huyền Minh Nước. Giang Diêm khẽ nhả ra ba chữ này, liền từ trong mộng tỉnh lại. Đây là bất hủ đạo tàng hạ thiên tại chỉ dẫn ta, bất hủ đạo tàng hạ thiên thất lạc ở tên là Huyền Minh Nước địa giới. Giang Diêm bình thản nói. Bất hủ đạo tàng. Giang Diêm trước mắt đống nhiên sáng lên, Thanh Nguyên Đan 3.0 hiệu quả hẳn là có thể để cho người ta bất hủ. Hắn biết Thanh Nguyên Đan 3.0 kêu cái gì tốt. Thanh Nguyên Đan 3.0 liền đổi tên gọi Bất Hủ Đan. Giang Diêm đáy mắt lóe ý cười. Chương 386, Đan Thành chương 386, Đan Thành trước đó cho Thanh Nguyên Đan 3.0 lấy cái nổi tiếng danh tự, Giang Diêm tâm tình rất là vui vẻ. Hiện tại Thanh Nguyên Đan 3.0 chính thức mệnh danh giải quyết, Bất Hủ đạo tàng hạ thiên vị trí cũng đã xác định. Chỉ cần tiếp tục nghiên cứu phát minh Bất Hủ đan chờ hắn từ Tiên Đan đại hội thắng được thăng tiên đan về sau. Tiện tay nghe ngóng Huyền Minh Nước tọa độ, tìm về Bất Hủ đạo tàng hạ thiên. Giang Diêm mục tiêu 10 phần rõ ràng, ở sau đó trong một đoạn thời gian hắn tiếp tục toàn tâm toàn ý nghiên cứu phát minh Thanh Nguyên Đan 3.0, a không đúng, hiện tại hẳn là xưng là Bất Hủ Đan. Hoa hạ trên không, một chỗ không gian ông bị xé nứt, nam đạo thanh hà từ đó bay ra. Thanh hà tán đi, đúng là ba nam một nữ, cùng một tên lão giả râu tóc bạc trắng. Kha Hạo, ngươi xác định thăng tiên đan tại loại này linh khí mỏng manh chi địa? Một bộ lộng lây đã bảo, đầu đội ngọc quan tuấn tú nam tử bình thản mở miệng. Một vũ, ngươi hẳn là cho rằng bổn thiếu chủ sẽ tính sai loại chuyện nhỏ nhặt này. Kha Hạo thanh âm có chút lanh ý, hai người các ngươi không được cấm ý. Căn cứ Kha tông chủ lời nói, Lam Tinh vốn là một chỗ linh khí mỏng manh chi địa, nơi này linh khí tạp mà không thuần, cũng là không giống như là đến nhầm địa phương. Dung mạo kinh diễm nữ tú nói như vậy nói. Cái đầu có chút thấp bé nam tử âm thanh lạnh lùng nói, nơi này linh khí để cho ta có chút buồn nôn, chúng ta phải đến thăng tiên đan, mau mau rời đi nơi đây. Tên tiến lão giả râu tóc bạc trắng cung kính đối Kha Hạo không người, thiếu chủ, lão nô xuống dưới cho ngài dò xét cái đường. Đi thôi, đừng chậm trễ thời gian quá dài, bổn thiếu chủ không thích chờ. Kha Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Rõ. Tóc trắng lão nô quanh thân không gian ba động, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tên này tự xưng lão nô lão giả tóc trắng, đúng là một tôn bát giai sơ kỳ linh đế. Hoa hạ hồ đông tỉnh, một chỗ phòng làm việc an tĩnh bên trong, một tên nam tử ngay tại xử lý văn kiện, không gian đột nhiên ba động, một tên lão giả râu tóc bạc trắng trong nháy mắt hiện thân. Ngươi là? A. Không đợi làm việc nam tử hỏi ra lời nói, lão giả tóc trắng liền đưa tay rơi vào trên đầu của hắn, trong nháy mắt đem nó rút hồn. Có quan hệ Lam Tinh tin tức đều hiện lên tại lão giả trong óc. Nơi đây là Hoa Hạ hồ đông tỉnh. Sau 3 ngày sẽ tại Đế Đô tổ chức Tiên Đan đại hội, Tiên Đan đại hội khôi thủ sẽ có được thăng tiên đan một viên. Lão giả đem thu hoạch tin tức ngắn gọn, tổng kết ra muốn đáp án. Hắn tiện tay đem thần hồn bị rút ra làm việc nam tử ném qua một bên, thân ảnh lại lần nữa hư ảo, lại xuất hiện tại trên bầu trời. Thiếu chủ đại nhân, nơi đây cũng không phải là thăng tiên đan ở tại, chúng ta muốn đi trước một cái tên là Đế Đô thành thị. Tóc trắng lão nô cung kính nói. Dẫn đường. Kha Hạo không có một chút sắc mặt tốt. Vâng. Tóc trắng lão nô trong nháy mắt, một vệt dáng xanh đem không người bao phủ, chậm rãi tiêu tán, đi đến Đế Đô ở tại. Sau 3 ngày, Giang Diêm ở tại trong biệt thự. Bạch Lạc Tuyết cùng Giang Tiểu Khả đám người đã du lịch kết thúc, quay về biệt thự. Giang Tiểu Khả nhìn về phía Giang Diêm ở tại tinh thất, có chút lo lắng nói ra, lão ca ở bên trong chờ đợi đã mấy ngày, sẽ không có chuyện gì chứ? Trương Linh Nhi ăn miệng thánh nữ quả, cười mỉm nói, Giang ca có thể xảy ra chuyện gì à? Giang ca nếu là vui lòng, toàn bộ Lam Tinh đều muốn họ Giang. Nói thô lý không thô, Giang Tiểu Khả nghĩ, nếu chặt lông mày lúc này mới triển khai, Linh Nhi nói rất đúng, lão ca hiện tại ai cũng không sợ, không thể người làm gì được hắn. Tiểu Khả, lời này của ngươi nói coi như không đối rồi. Trương Linh Nhi lộ ra một mặt chế nhạo, chỉ bên cạnh hamster, miệng bên trong căng phòng Bạch Lạc Tuyết, Bạch tỷ tỷ chẳng phải so rằng ca lợi hại à? Giang Tiểu Khả nhãn tình sáng lên, đúng à, còn có Bạch tỷ tỷ tại, lão ca tại Lam Tinh cũng là không thể vô pháp vô thiên. An Sô Cô La đậu Bạch Lạc Tuyết một mặt ngây thơ ngẩng đầu, nàng không biết lời của hai người là có ý gì, đành phải tiếp tục vùi đầu đem sô cô la đậu hướng miệng bên trong nhét. Đúng lúc này, tinh thất cửa đột nhiên nổ tung, tùy theo mà đến còn có một trận điên cuồng tiếng cười. A ha ha ha ha, ta thành, ta thành, vu ha ha ha. Giang Diêm cùng tiếu không ngừng, trên thân bị lô đỉnh nổ rách tung tóe, trên tay nắm đuốt một viên nở rộ sáng chói hào quang đan dược. Mắt thấy Giang Diêm bộ này điên cuồng tư thái, tam nữ đều có chút trợn tròn mắt. Giang Diêm đây là thế nào? Luyện đan đem tự mình luyện điên rồi. Giang Diêm hoàn toàn không có chú ý tới tam nữ tồn tại, hoàn toàn đắm chìm trong tự mình trong vui sướng. Cặp mắt của hắn ánh mắt chưa hề rời đi cái này mai sáng chói thần đan, trong mắt tràn đầy không cầm được điên cuồng, bất hủ đan, rốt cục luyện thành. Hơn 2000 lần nếm thử, hơn 100 lần nổ đỉnh, hắn cuối cùng thành công. Mặc dù vượt ra khỏi dự toán, vốn cho là một gốc cựu chuyển hoàn hồn thảo liền có thể đầy đủ nghiên cứu phát minh, kết quả là dùng trọn vẹn hai gốc, tiến hành hơn 2000 lần nếm thử. Thành, rốt cục thành. Giang Diêm nhìn xem trong tay cái này mai bất hủ đan, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Lão ca, ngươi làm sao? Giang Tiểu Khả còn là lần đầu tiên gặp Giang Diêm như vậy thất thố. Đây là Giang ca sao? Sẽ không bị người đoạt xá đi. Trương Linh Nhi bên này ác hơn, trực tiếp cho rằng Giang Diêm bị người âm thầm thay thế. Bạch Lạc Tuyết hai mắt tỏa ánh sáng, Tiểu Diêm thật là lợi hại. Trương Linh Nhi cùng Giang Tiểu Khả tất cả đều đem đầu ngặt về phía Bạch Lạc Tuyết. Bạch tỷ tỷ, ngươi biết lão ca đây là thế nào? Bạch Lạc Tuyết lắc đầu, không biết, ta chỉ biết là Tiểu Diêm rất lợi hại. Hai nữ có chút im lặng, đồng thời rời đi ánh mắt, lại lần nữa rơi vào Giang Diêm trên thân. Giang Diêm nhìn chằm chằm trong tay bất hủ đan nhìn thật lâu, mới chậm rãi lấy lại tinh thần, từ trạng thái điên cuồng bên trong đi tới. Hắn phát hiện tam nữ ngay tại không nháy một cái nhìn hắn chằm chằm, liền ho khan hai tiếng, vừa rồi thất thố, các ngươi không cần để ý. Giang Tiểu Khả nháy mắt, mở miệng dò hỏi, lão ca, trong tay ngươi cầm là cái gì a? Giang ca nói một chút sao, chúng ta rất hiếu kỳ. Trương Linh Nhi đôi mắt sáng tràn đầy hiếu kỳ. Bạch Lạc Tuyết mặt không biểu tình, lại là không nháy một cái nhìn chằm chằm Giang Diêm trong tay thần đan. Đã các ngươi thành tâm thành ý hỏi, vậy ta liền đại từ đại bi nói cho các ngươi biết. Giang Diêm giơ cao trong tay sáng chói thần đan, đây là bất hủ đan, là ta toàn tâm luyện chế ra tới thần đan. Thanh Nguyên đan 2, không, cũng chính là Trường Sinh đan, bị đánh giá là thượng phẩm linh đan. Mà Giang Diêm hoàn toàn mới luyện chế Thanh Nguyên đan 3.0, cũng chính là hiện tại bất hủ đan, thì chạm đến thần đan cánh cửa. Đây là một viên chân chính hạ phẩm thần đan. Mặc dù tại hạ phẩm thần đan bên trong không có chỗ xếp hạng, nhưng cũng xem như sở đến hạ phẩm thần đan ngưỡng cửa. Ờ, Tiểu Diêm thật là lợi hại. Bạch Lạc Tuyết hai mắt lấp lóe sáng ngời. Biết liền tốt. Giang Diêm mặt mũi tràn đầy tự đắc. Hắn đưa tay ở giữa, liền bay ra bốn cái bất hủ đan, nhanh chóng bay đến Bạch Lạc Tuyết, Trương Linh Nhi, Giang Tiểu Khả ba người trong tay, cuối cùng một viên thì bay về phía lầu 2, rơi vào Trương Hiểu Sinh trong tay. Cái này bất hủ đan thời khắc mấu chốt, có thể cứu các ngươi mệnh, nhất định phải hảo hảo đảm bảo. Giang Diêm nghiêm túc nói. Bất hủ đan hiệu quả đã có thể cùng chân chính cựu chuyển hoàn hồn thảo so sánh, chính là không có cựu chuyển hoàn hồn thảo cái kia phục sinh sau để cho người ta thuế biến tân sinh lịch thiên hiệu quả. Chương 387, đại hội bắt đầu. Chương 387, đại hội bắt đầu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt liền tới tiên đan đại hội tổ chức thời gian. Giang đệ đệ, có lòng tin sao? Lâm Viễn Du chuyên phòng ma đều chạy tới đế đô, chỉ để lại Giang Diêm cố lên động viên. Giang Diêm khỏe miệng vi vi dương lên, tại ta mà nói, chỉ là một trận tỷ thí thôi. Gặp Giang Diêm như vậy tự tin, Lâm Viễn Du đôi mắt sáng chớp động, trong lòng mơ hồ có phỏng đoán. Chẳng lẽ nói, Giang đệ đệ đã nghiên cứu ra Thanh Nguyên đan 3.0? Sẽ không thật nhanh như vậy đi, chỉ dùng thời gian nửa tháng, đây cũng quá nghịch thiên đi. Giang đệ đệ, ngươi sẽ không đã nghiên cứu ra Thanh Nguyên đan 3.0 đi? Lâm Viễn Du đôi mắt đẹp chớp động, không thể tin hỏi. Giang Diêm không có trả lời, chỉ là miệng méo tà mị cười một tiếng. Gặp này Tiểu Dung, Lâm Viễn Du lập tức tất cả đều minh bạch, nàng nét mặt tươi cười như hoa, đánh đáy lòng vì Giang Diêm cảm thấy cao hứng, chúc mừng Giang đệ đệ. Nàng mắt nhìn đồng hồ, thời gian cũng không sớm, ta đưa Giang đệ đệ đi tranh tài địa điểm đi. Vậy liên tiền phước huyện Du thị. Giang Diêm nói, bởi vì luyện đan là một kiện chuyện rất nguy hiểm, cho nên tranh tài địa điểm định tại một tòa người ở thưa thớt núi cổ. Ngọn núi cổ này tên là Hoàng Minh núi, chỗ vắng vẻ, linh khí không tính là tràn đầy, chúi lủi, nhìn giống như là một tòa khô núi. Luyện đan hiệp hội đem địa điểm tỉ thí định ở loại địa phương này, cũng coi là phí tâm. Giang Diêm bình thản nói, luyện đan liên quan đến linh hỏa, sơ ý một chút mất khống chế, sẽ tạo thành đại quy mô thương vong, ngẫu nhiên còn có thể sẽ xuất hiện nổ lô, cái này tính sát thương càng lớn hơn. Cho nên luyện đan tỉ thí nhất định phải tại người ở thưa thớt khu vực cử hành. Đợi cho Lâm Viễn Du mang theo Giang Diêm đến Hoàng Minh núi, nơi này đã kín người hết chỗ, đậu đầy xe sang trọng. Hoa Hạ người xem náo nhiệt thật đúng là khắc vào thực chất bên trong. Trông thấy sân thi đấu vây quanh nhiều người như vậy, Giang Diêm có chút dở khóc dở cười. Luyện đan vốn là phong hiểm rất lớn, sơ ý một chút liền sẽ nổ lô, linh hỏa đổ xuống mà ra, những thứ này người xem náo nhiệt, vì ăn liên lụy mệnh đều hướng sau gắt lại. Giang Diêm vừa xuống xe, liền có người phát hiện hắn, phát ra một tiếng bén nhọn nổ đùng. Là quỷ tiên. A a a, thật là quỷ tiên. Có người phát hiện quỷ tiên, thanh âm có chút cuồng loạn. Cái này một cú họng, lập tức đem quần chúng vây xem ánh mắt tất cả đều hấp dẫn, tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại, đưa ánh mắt rơi vào Giang Diêm trên thân. Ê! Giang Diêm có chút im lặng, ánh mắt của những người này từng cái như lang như hổ, phảng phất muốn đem hắn ăn hết. Thật là quỷ tiên làm sao tới cái này? Hắn cũng là đến tham quan. Có người không hiểu. Các người đây liền không hiểu được đi, quỷ tiên là thần thánh thư viện học sinh, thần thánh thư viện học sinh đều muốn chọn môn học một môn chức nghiệp, quỷ tiên chọn môn học chính là luyện đan trước, gần nhất danh tiếng chính thịnh trường sinh đan, chuyên môn chính là quỷ tiên luyện. Thật hay giả? Trường sinh đan là quỷ tiên luyện. Cái này quỷ tiên chẳng lẽ lại là tiên nhân hạ phàm, cứu vất thương sinh đến rồi? Tất cả mọi người là chấn kinh. Có chút bắt quái người càng là mắt sắc, trực tiếp phát hiện Giang Diêm là tòng ma đều lâm ra trong xe đi ra, còn mơ hồ nhìn thấy ngồi trong xe Lâm Viễn Du. Chơi ạ. Các ngươi mau nhìn quỷ tiên cưỡi chiếc kia phiên bản dài xe con, trông xe bản số. Vậy có phải hay không ma đô lâm ra xe? Thật là ma đô lâm ra xe. Ta đã sớm nói, quỷ tiên cùng ma đô lâm ra thiên kim Lâm Viễn Du tuyệt đối có một chân, quỷ tiên nhất định là vì lâm ra thiên kim mới chọn môn học luyện đan. Trong lúc nhất thời, trong đám người ồn ào náo động nổi lên bốn phía, xôi trào khắp trốn. Có quan hệ Giang Diêm cùng Lâm Viễn Du lời đồn, rất nhanh liền đem quét sạch toàn bộ Hoa Hạ. Giang Diêm tự nhiên không biết những thứ này, hắn không muốn bị nhiều người như vậy vây quanh, trực tiếp phá toái hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại tỉ thí trong sân. Nơi này đã bu đầy người, những người này đều là có tư cách giấy chứng nhận luyện đan sư, có nam có nữ, bên trên có 50 tuổi lão giả, dưới có không đến 10 tuổi hài đồng. Trận đấu này có thể nói là thanh thế to lớn, các nơi nổi danh luyện đan sư đều tới tham gia tranh tài. Ngay cả như vậy, tranh tài nhân số cũng bất quá chừng 500 người. Như vậy xem ra, luyện đan sư thật đúng là khan hiếm chức nghiệp a. Giang Diêm cảm thán nói, "Quỷ Tiên, ta là fan của ngươi." Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ gặp giữ lại bím đáng yêu nữ sinh bước nhanh chạy tới, đầy mắt đều là ngôi sao nhìn qua Giang Diêm. "Ừm." Giang Diêm học những đại minh đó tinh, trên mặt ý cười nhẹ gật đầu. "Ta sở dĩ sùng bái ngài, không phải là bởi vì ngài chiến lược cao siêu, mà là bởi vì ngài sáng tạo ra đủ để cải biến lịch sử trường sinh đan." Lưu Ánh Ánh trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ. "Một vạn nguyên cũng đủ để mua một viên cứu mạng linh đan, ngài đơn giản chính là Hoa Hạ đại công thần." "Vậy viện trùng phản diện." "Vậy viện trùng phản diện." "Cái này đều cái gì cùng cái gì a?" Giang Diêm liền tranh thủ nó đánh gãy. "Ta chỉ là vì để càng nhiều người khỏi bị đau xót tra tấn, chỉ thế thôi." Nghe được Giang Diêm lần này ngôn luận, Lưu Ánh Ánh con mắt chừng đến lớn hơn, đây là cỡ nào cao thượng lý tưởng a? Ngài đơn giản chính là tiên nhân hạ phàm, giải cứu chúng sinh tại thủy hỏa. Không có khoa trương như vậy chứ? Giang Diêm giật giật khoe miệng. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười lạnh từ hai người hậu phương truyền đến, trường sinh đan chính là linh đan diệu dược, cũng không phải một cái mạo danh thay thế hạng người có thể luyện chế ra tới. Nghe thấy lời ấy, Lưu Ánh Ánh cau mày trợn mắt nhìn sang, không cho phép ngươi như thế nói xấu quỷ tiên. "Ta nói xấu hắn?" Tăng Dũng Nghĩa Mai cười một tiếng, "Tiểu muội muội, chính ngươi cũng là luyện đan sư, ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng, sáng tạo một loại linh đan là gian nan dường nào. Hắn quỷ tiên bất quá một cái chừng 20 thiếu niên, làm sao có thể sáng tạo ra linh đan?" Tăng Dũng nói có lý có theo, lập tức để Lưu Ánh Ánh á khẩu không trả lời được, ấp úng nói không nên lời một câu. "Trường sinh đan chính là thượng phẩm linh đan, sống trăm năm ngũ giai luyện đan sư đều khó mà luyện chế. Giang Diêm cũng bất quá 20 tuổi ra mặt, có thể sáng tạo ra trường sinh đan, hoàn toàn chính xác có quá nhiều quỷ dị chỗ." "Thế nào?" Á khẩu không trả lời được. Tăng Dũng hùng hổ dọa người nói, "Ta..." Lưu Ánh Ánh nhếch miệng, hoàn toàn chính xác không biết nên như thế nào thay Giang Diêm giải thích. Tăng Dũng rêu cợt một tiếng, đem ánh mắt rơi vào thờ ơ Giang Diêm trên thân, "Quỷ tiên, ta thừa nhận ngươi là nhân tộc anh hùng, nhưng ngươi không thể tùy ý liên quan đến trọng yếu lĩnh vực, làm ra mạo danh thay thế loại này làm cho người khinh thường sự tình. Ta không dám tưởng tượng, tên đưa khai sáng ra trường sinh đan vĩ nhân, bị ngươi mạo danh thay thế về sau, sẽ có cỡ nào tuyệt vọng." Tăng Dũng ôm ngực, ngữ khí âm vang hữu lực. Giang Diêm thậm chí đều không có liếc hắn một cái, từ đầu đến cuối đem nó không nhìn, căn bản không có đem cái này tôm tép nhại nhép để vào mắt. Nhưng Giang Diêm thờ ơ, thì càng thêm để Tăng Dũng tin tưởng vững chắc, Giang Diêm bị hắn nói trúng. Giang Diêm chính là mạo danh thay thế chân chính trường sinh đan người khai sáng công lao. "À, ngươi mạo danh thay thế coi như xong, lại còn dám đến họ Phở Lìn tham gia giải thi đấu, để cho ta nhìn xem ngươi còn có cái gì gian lận thủ đoạn." Tăng Dũng trên mặt treo đầy giễu cợt. Tăng Dũng lời nói này, đưa tới không ít luyện đan sư ghé mắt. Quỷ tiên lúc này muốn mất mặt ném về tận nhà. Đáng đời, ai bảo hắn dám tìm đường chết tham gia tiên đan đại hội, tin tức tuân ra hắn là trường sinh đan người khai sáng lúc, ta liền bảo trì thái độ hoài nghi, không nghĩ tới hắn còn dám tới họ Phở Lìn, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Những thầy luyện đan này đều đối Giang Diêm tràn đầy xem thường, theo bọn hắn nghĩ, Giang Diêm căn bản không có khả năng luyện hóa ra trường sinh đan loại linh đan này diệu dược, hắn nhất định là mạo danh thay thế chân chính người sáng lập. Như thế hành vi, tại luyện đan sư trong vòng luận quẩn nhất là người chơ chẽn. Chương 388, ngoài ý muốn nhiều lần ra chương 388, ngoài ý muốn nhiều lần ra ngay tại chúng luyện đan sư nghị luận ầm ĩ thời điểm, một đạo hồng mông thanh âm vang vọng đất trời. Yên lặng. Ầm ầm. Hào quang đầy trời, một trận gió nhẹ dập dờn, lập tức để chúng luyện đan sư ngậm miệng lại. Chỉ gặp hào quang tán đi, một tên người mặc hoàng y đạo bào tang thương láo giả hiện hiện, là đan thánh Hạ Hầu Bá. Mọi người nhất thời kinh hô, trong mắt không khỏi là vẻ sùng bái. Hạ Hầu Bá, lệ thuộc chính phủ lục giai luyện đan sư. Áo vàng lão giả lãnh đạm đảo qua chúng luyện đan sư, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Giang Diêm trên thân, nhỏ không thể thấy gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hắn lúc trước thu được Ma Đô luyện đan hiệp hội chủ người phụ trách thưởng lao thư tiến cử, biết rõ chuyện ngọn nguồn, đối tên này cứu vớt nhân tộc tại thủy hỏa thiếu niên anh hùng cảm thấy hứng thú. Nho nhỏ niên kỷ liền có thể khai sáng ra trường sinh đan loại này thượng phẩm linh đan, kẻ này tại luyện đan nhất đạo bên trên tư chất, tuyệt không so ngàn năm trước đan thần chênh lệch. Áo vàng lão giả âm thầm nói, năm nay tiên đan đại hội, trăm người vì một tổ, luyện chế riêng phần mình sở trường nhất đan dược, luyện chế đan dược phẩm cấp kẻ cao nhất thì sẽ trở thành vòng thứ nhất người thắng trận. Vòng thứ nhất tỷ thí trung tiến hành 5 vòng, cuối cùng chiến thắng 5 người tiến hành sau cùng thi đấu. Áo vàng lão giả đem tiên đan đại hội quy tắc nói ra. Quy tắc 10 phần đơn giản, không có người sinh ra hoang mang. Áo vàng lão giả đưa tay ở giữa, ống tay áo bắn ra từng đạo lệnh bài, những lệnh bài này phát ra ngũ sắc vầng sáng. Mỗi tên luyện đan sư đều lập tức bị một đạo lệnh bài chọn trúng. Giang Diêm cầm tới lệnh bài là sắc mặt đỏ ửng, hắn ngắm nhìn bốn phía, tổng cộng có chừng 100 người là màu đỏ, hắn lập tức minh bạch là thế nào một chuyện. Dựa theo lệnh bài nhan sắc phân tổ, lệnh bài trong tay của ta là màu đỏ, cho nên đến lúc đó liền cùng cầm trong tay lệnh bài màu đỏ luyện đan sư tiến hành tỉ thí. Giang Diêm lạnh nhạt nói. Cách đó không xa Tăng Dũng cười lạnh nói, "Quỷ Tiên, thật đúng là xảo a, ngươi vậy mà cũng là đỏ tổ." Hắn dương lên trong tay lệnh bài màu đỏ, khắp khuôn mặt làm mỉa mai chi ý, "Các ngươi tranh tài bắt đầu, ta sẽ một mực nhìn chăm chú lên ngươi, nhìn ngươi có thể làm sao gian lận." Giang Diêm có chút im lặng, người này cùng con ruồi đồng dạng ong ong không ngừng, để hắn có chút nghĩ một bàn tay chụp chết hắn. Thân thức trong nháy mắt bao phủ tại Tăng Dũng trên thân, người này cảnh giới bất quá là ngũ giai võ tôn, Giang Diêm một bàn tay liền có thể cho hắn đập thành huyết vụ. Đáng tiếc đây là luyện đan thi đấu, nếu như là vũ lực thi đấu liền tốt. Đối với ong ong không ngừng con ruồi, Giang Diêm thích một bàn tay đem nó chúc chết, cảm giác dạng này vô cùng giải ép. Áo vàng lão giả khuôn mặt nghiêm nghị, thanh âm lột ngạt như cổ trùng, cầm trong tay lệnh bài màu xanh lam luyện đan sư, chuẩn bị tiến hành vòng thứ nhất trận đấu thứ nhất. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một đạo vô hình cương phong từ sân bãi du nhiên mà lên, đưa tay cầm lệnh bài màu xanh lam các luyện đan sư vòng quanh bay tới giữa không trung. Giữa không trung phía trên, dần dần từ hoàng sa ngưng tụ thành một đạo dài trăm trượng to lớn mâm tròn. Chúng luyện đan sư lập tức bị cương phong quét sạch đến hoàng sa ngưng thực mà thành to lớn mâm tròn phía trên. Chơi ạ, đan thánh hạ hầu bá đã đạt tới lục giai võ thánh chi cảnh. Chiêu này biến hóa chi pháp, quả nhiên là thần tiên thủ đoạn. Mắt thấy một màn này đám người, không khỏi là hét lên kinh ngạc thanh âm, trong lời nói tràn đầy vẻ chấn động. Đan thánh hạ hầu bá chủ tu luyện đan chi đạo, thần tứ thì là tiếp theo, bây giờ đúng là thần tứ cùng đan đạo đều là lục giai chi cảnh, quả thực kinh người. Mỗi trận thời gian là 5 canh giờ, có thể bắt đầu. Áo bàng lão giả vung lên ống tay áo, một đạo kim sa đắp lên mà thành đồng hồ cắt treo ở to lớn mâm tròn phía trên, kim sa bắt đầu chậm chạp trôi qua. Trên trăm tiên luyện đan sư đồng thời tế ra riêng phần mình lô đỉnh, từng tòa kiểu dáng khác nhau lô đỉnh tề tề hiện. Vang một tiếng rơi vào mâm tròn phía trên. Cùng một thời gian, chúng luyện đan sư hai tay dâng lên đủ loại linh hỏa, thanh đằng viêm, cửu trọng yêu lửa, tử long thiên viêm. Những thứ này hỏa hệ thần tứ kém nhất cũng là cấp A, cái kia tử long thiên viêm càng là cấp SS. Theo linh hỏa đem lô đỉnh thêm nhiệt, các luyện đan sư các hiện thần thông, từng kiện thiên tài địa bảo, linh thực thánh quả không cần tiền hướng lô đỉnh bên trong ném. Không, không. Một tên niên kỷ còn nhẹ luyện đan sư bởi vì khẩn trương thái quá, trưởng khống linh hỏa độ chính xác có sai, linh hỏa trong nháy mắt đại thịnh, trực tiếp đem linh thực đốt cháy vì cho tàn. Tuổi trẻ luyện đan sư mặt như màu đất, trong nháy mắt đánh mất toàn bộ khí lực, vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Mới bị linh hỏa đốt cháy thiên tài địa bảo bên trong, có một gốc ngàn năm linh thực, cơ hồ bỏ ra hắn toàn bộ gia sản, bây giờ vậy mà liền như thế bị tiêu hủy. Cha, nương, hài nhi có lỗi với các người. Tiểu muội, ngươi học phí không có tìm rơi xuống, cả có lỗi với ngươi. Tuổi trẻ luyện đan sư tâm tính bạo tạc, tại chỗ phun ra một ngụm máu đen, bất tỉnh nhân sự. Mọi người dưới đài mắt thấy một màn này, không khỏi một trận thổ thức. Luyện đan sư sở dĩ đều là thế gia xuất thân, cũng là bởi vì luyện đan chi phí rất lớn, gia đình bình thường khó mà chống đỡ được lên cái này khổng lồ tiêu xài. Có người dám thở dài, người đáng thương à, hắn vốn là muốn mượn cơ hội này, bằng vào tiên đan đại hội nổi danh thế giới, bây giờ lại nháo cái dạng này hạ chẳng, thật sự là thời vận không đủ, mệnh đồ nhiều thăng trầm a. Trên bầu trời, thân mang hoàng ý đạo bảo đan thánh hạ hầu bá lắc đầu, tâm tính không tốt, khó thành đại khí, nhị giai luyện đan sư liền đi tới đầu. Đây là hắn đối tên kia té xỉu tuổi trẻ luyện đan sư đánh giá, khó thành đại khí, cuối cùng cả đời cũng chỉ là cái nhị giai luyện đan sư thôi. Hoàng sa mâm tròn phía trên, ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh. Lại có một tên tuổi trên 50 lão giả xảy ra trạng huống, hắn linh hỏa mất khống chế, đưa đến lô đỉnh nổ tung, thanh đồng mảnh vỡ bay tứ tung. Ngay tại những này bạo tạc thanh đồng mảnh vỡ sắp ảnh hưởng đến những luyện đan sư khác lúc, hoàng sa mâm tròn ngừng tụ ra từng đạo mỏng như cánh ve vòng bảo hộ, đem lên trăm tên luyện đan sư che chở, khỏi bị nó hại. Ai? Tuổi trên 50 lão giả thở dài, không biết là tại tiết hận nổ lô, vẫn là đáng tiếc không có nổ đến những luyện đan sư khác. Hắn bị một đạo hoàng sa cuốn lấy, đưa rời hoàng sa mâm tròn. Rời đi mâm tròn về sau, lão giả ngóng nhìn ngay tại luyện đan thiếu niên, trong lòng nói nhỏ, gia gia chỉ có thể giúp ngươi đến cái này, không biết vừa rồi tận lực nổ lô, phải chăng ảnh hưởng tới những thầy luyện đan này tâm cảnh. Đại hội còn tại như hỏa như đồ tiến hành, một đám luyện đan sư cái chán đều hiện lên mồ hôi lạnh, áo lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, mỗi người thần kinh căng cứng, sợ không may xuất hiện. Kém một chút, còn kém một chút xíu. Một tên giữ lại tóc ngắn nữ tử đáy mắt chớp động, hai tay thao túng thanh linh băng diễm không ngừng luyện hóa linh đan. Nàng luyện chế là một cái hạ phẩm linh đan, băng linh đan, một khi ngưng luyện mà thành, băng linh đan có thể dùng nuốt người trong một tháng khỏi bị hỏa diễm tổn thương. Và anh, lô đỉnh bắt đầu run rẩy kịch liệt, phản phất có thứ gì muốn từ lô đỉnh bên trong đột nhiên bay ra. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời, nắp lọ bị mãnh nhiên tung bay, một viên toàn thân quanh quần khí tức băng hàn xanh thẳm linh đan hiện lên ở giữa thiên địa. Nữ tử nhẹ nhàng thở ra, trên mặt câu lên ý cười, xong rồi. Dưới đài kinh hô một mảnh, đây là bổn chàng trong trận đấu cái thứ nhất luyện chế thành công ra linh đan tuyển thủ. Chương 389, Minh Hỏa Chấn Thế. Chương 389, Minh Hỏa Chấn Thế. Áo vàng lão giả đưa tay ở giữa, cô gái trẻ tuổi luyện chế băng linh đan liền tung bay ở hắn trong tay. Hắn đôi mắt rơi vào linh đan phía trên, quan sát một lát, hài lòng gật đầu, không tệ, có thể đánh giá là hạ phẩm linh đan. Đạt được đan thánh tán thành, cô gái trẻ tuổi nụ cười trên mặt căn bản ngăn không được, đã trong bụng nở hoa. Một đoàn nhu hòa hoàng sa đưa nàng bao lấy, đưa rời hoàng sa mâm tròn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo cô gái trẻ tuổi luyện chế thành công ra linh đan, càng ngày càng nhiều luyện đan sư cũng thành công luyện chế thành công. Ầm ầm, một tiếng lại một tiếng tiếng vang, thanh đồng lô đỉnh bên trong bay ra sáng chói linh đan, ở giữa không trung nở rộ hào quang, để cho người ta không rời mắt nổi con người. Siêu siêu siêu, những thứ này hào quang khác nhau đan dược đều bay đến áo vàng lão giả trong tay, từ áo vàng lão giả đánh giá linh đan đẳng cấp. Trong đó bình xét cấp bậc cao nhất linh đan, bị áo vàng lão giả đánh giá là trung phẩm linh đan, đúng là từ một tên 8 tuổi hài đồng luyện chế. Tên này 8 tuổi tiểu đồng là một tên tiên thiên thần tứ người, sinh ra liền nắm giữ cấp SS hỏa hệ thần tứ, tại luyện đan nhất đạo tư chất, gánh được yêu nghiệt hai chữ. Áo vàng lão giả đấy mắt hiện lên vẻ tán thưởng, không tệ, ngươi chính là bổn trưởng người thắng trận. Hắn đưa tay ở giữa, trong tay áo bay ra một đạo nhu hòa kim quang, đúng là một viên nở rộ kim sắc hào quang lệnh bài, bay đến tên kia 8 tuổi tiểu đồng trong tay. Cảm ơn tiền bối. 8 tuổi tiểu đồng lộ ra rất là ổn trọng, hoàn toàn không có tiểu hài vốn có tinh lực cùng hiếu động, bình tĩnh giống như là một vũng đầm nước, không hề bận tâm. Theo trận đầu tỷ thí kết thúc, phía sau tranh tài đúng hạn cử hành. Trong bất chi bất giác, liền đến ngày thứ 3. Trận đấu thứ 3, cầm trong tay lệnh bài màu đỏ luyện đan sư ra trận. Áo vàng lão giả đưa tay ở giữa, hoàng sa lôi cuốn lấy giang diêm các loại lệnh bài màu đỏ người nắm giữ, bay đến hoàng sa mâm tròn bên trong. Tăng Dũng ngay tại giang diêm cách đó không xa, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên giang diêm, "Quỷ tiên, ta sẽ thời khắc nhìn chăm chú lên ngươi, không cho ngươi có bất kỳ gian lận cơ hội, ta muốn để thân ngươi bại tên nước." Không chỉ là Tăng Dũng, cùng giang diêm cùng trận đấu rất nhiều luyện đan sư đều có ý nghĩ này. Bởi vì mạo danh thay thế tại luyện đan sư bên trong rất là phổ biến, cho nên bọn hắn không nhìn được nhất mạo danh thay thế người. Giang Diêm tuổi còn trẻ liền có thể luyện chế ra thượng phẩm linh đan trường sinh đan, cái này thật sự là quá khả nghi, mạo danh thay thế khả năng rất lớn. Quỷ tiên, ngươi có phát hiện hay không, đại gia hỏa ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người của ngươi, ngươi biết đây là tại sao không? Tăng Dũng khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh, bởi vì không chỉ ta một người cho rằng ngươi là mạo danh thay thế người. Giang Diêm từ đầu đến cuối chỉ nhược không nghe thấy, đem cái này ồn ào ra hỏa xem như không khí. Không thể làm con rồi cùng con muỗi, bởi vì sẽ nhịn không được một bàn tay đập đi lên. Nếu thật là một bàn tay đập đi lên, sẽ phải náo ra nhân mạng. Giang Diêm nắn nuốt ngón tay, không tốt, tay có chút ngứa. Ông to lớn hoàng sa đồng hồ cắt treo ở đám người đỉnh đầu, đồng hồ cắt bắt đầu theo thời gian chậm chạp trôi qua, tỉ thí bắt đầu. Lô hiện, chúng luyện đan sư giành giật từng giây, theo đồng hồ cắt trôi qua trong nháy mắt, liền cùng một thời gian tế ra lô đỉnh. Giang Diêm thì không chút hoang mang, tiện tay đem minh hư quỷ đỉnh tế ra, theo minh hư quỷ đỉnh hiện hiện. Thương khung tựa hồ cũng trở tối mấy phần, hoàng sa mâm tròn bên trên đám người tất cả đều cảm giác cảm thấy mát lạnh. Làm sao đột nhiên trở nên lạnh? Một tên luyện đan sư rụt cổ lại, cảm giác lạnh đến không thoải mái. Những thầy luyện đan này đều là hỏa hệ thần tứ người ấn lý thuyết không e ngại băng hàn, lại theo minh hư quỷ đỉnh hiện hiện, tất cả đều lạnh đến dùng mình một cái. Không chỉ là hoàng sa mâm tròn bên trên chúng luyện đan sư, liền ngay cả mâm tròn phía dưới những người vây xem cũng là lạnh đến sợ run cả người. Quỷ tiên tế ra đó là đồ chơi gì, làm sao để cho ta cảm giác toàn thân không được tự nhiên, giống như bị vô số song quỷ ảnh nhìn chằm chằm đồng dạng. Ta cũng có loại cảm giác này, cái này quỷ tiên không khỏi cũng quá âm đi, ngay cả sử dụng lô đỉnh đều như vậy âm phủ. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối Giang Diêm quỷ đỉnh sinh lòng e ngại. Lâm Viễn Du đôi mắt sáng lóe dị sắc, "Giang đệ đệ, cố lên a." Hoàng sa mâm tròn bên trên, chúng luyện đan sư cũng bắt đầu dùng linh hỏa thêm nhiệt lô đỉnh. Giang Diêm thì là chậm rãi hướng minh hư quỷ đỉnh bên trong đưa vào linh thực, cuộc tỉ thí này đối với hắn mà nói, căn bản chính là hành hạ người mới cục, hắn đều không có để ở trong lòng. Tăng Dung phát giác được một màn này, lập tức cười khẩy nói, "Quỷ tiên, làm sao ngay cả linh hỏa đều không thể nhóm lửa, ngươi sẽ không căn bản không có hỏa hệ thần tự a?" "Ai nha, nhìn ta trí nhớ này, ngài thế nhưng là nổi tiếng cấp độ SSS người triệu hoán, tại sao có thể có hỏa hệ dị năng đâu?" Tăng Dung âm dương quái khí mà nói. Không ít cùng đài thi đấu các luyện đan sư đều phát hiện một màn này, không khỏi trong lòng có chút khinh thường, nghĩ không ra quỷ tiên thật là mạo danh thay thế hạng người, thật sự là quá làm cho chúng ta thất vọng. Đúng đấy, không nghĩ tới hắn lại là loại người này, hắn cái gọi là cứu vớt nhân tộc, nhất nhân chạm giết ba tôn bát giai dị tộc võ đế, sẽ không cũng là cướp công lao của người khác đi. Trong lúc nhất thời, các luyện đan sư đối Giang Diêm lặng lẽ đối đãi, trong lời nói mỉa mai không ngừng. Giang Diêm như cũng không để ý chờ đến thời cơ vừa đến, hắn quanh thân có hắc cùng hư bạch hỏa diễm quấn quẩn, cuối cùng trở nên cuồng bạo, với hắn lòng bàn tay bay lên. Theo minh hư âm hỏa tế ra, toàn bộ hoàng sa mâm tròn bên trên chúng luyện đan sư lập tức liền sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bởi vì theo minh hư âm hỏa tế ra, bọn hắn linh hỏa phảng phất cháu trai gặp ra, từng cái hiệu xì bẹp, cuối cùng vậy mà không bị khống chế hướng minh hư âm hỏa quét sạch mà đi. Cái này, đây là có chuyện gì? Một tên luyện đan sư lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy mê mang cùng chấn kinh. Không chỉ hắn một cái luyện đan sư là như thế này, cùng Giang Diêm cùng trận các luyện đan sư đều gặp tình huống này, bọn hắn tất cả đều trợn tròn mắt. Lúc trước chế giễu Giang Diêm không có linh hỏa mấy người, lúc này sắc mặt trắng bệch đến cực điểm. Không cách nào dùng linh hỏa luyện đan là tiếp theo, đối mặt minh hư âm hỏa, kia đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi mới là thật tuyệt vọng. Bọn hắn những thứ này hỏa hệ thần tứ dị năng giả, đối mặt minh hư âm hỏa lúc, vậy mà sinh ra một loại quỷ lệ chi ý, phản phất cái này hắc cùng hư bạch hỏa diễm là linh hỏa bên trong vô thượng quân vương. Tăng Dung càng là dọa đến run rẩy không ngừng, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, con ngươi co rút lại thành to bằng lỗ kim. Cái này, đây là cái gì linh hỏa? Tại sao có thể như vậy, quỷ tiên không phải cấp độ SSS người triệu hoán sao, hắn làm sao lại có được linh hỏa? Lam Minh Hư âm hỏa hiện hiện, liền ngay cả áo vàng lão giả đều hoàn toàn biến sắc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cũng không thể tin, đây là cấp độ SSS linh hỏa. Hắn nhìn qua hoàng sa mâm tròn bên trong, hấp thụ đám người linh hỏa răng diêm, trong mắt thần sắc biến ảo vô thường, yêu nghiệt, chân chính yêu nghiệt. Kẻ này nếu là chuyên tâm tại luyện đan chi đạo, chưa hẳn không thể tái hiện ngàn năm trước đan đạo huy hoàng, trở thành hoa hạ đan thần. Ánh mắt của hắn có chút cuồng nhiệt, đối Giang Diêm tràn đầy vô kỳ hẳn hứa. Chỉ là hắn biết, Giang Diêm tại tu hành một đạo bên trên thiên tư, vượt xa luyện đan nhất đạo, nếu là thật sự để hắn toàn tâm toàn ý tu luyện đan đạo, ngược lại là diệt sạch một cái tu đạo chí tôn. Ai, thật sự là thiên ý trêu người a. Áo vàng lão giả cảm thán nói, hai loại đỉnh tiêm tư chất, vậy mà tập trung ở trên người một người. Chương 390, dị biến mọc lan tràn chương 390, dị biến mọc lan tràn hoàng sa mâm tròn phía trên, theo Minh Hư âm hỏa tế ra, tất cả luyện đan sư linh hỏa đều là thần phục, không gây một người dám lại tế ra linh hỏa. Trong lửa vương giả, vô thượng quyền hành. Có người thấp giọng sợ hãi thán phục, trong mắt tràn đầy lóe ra ánh lửa. Một màn này dẫn tới toàn trường sôi trào, dưới đài người xem không khỏi là kinh hô một mảnh, không hổ là quỷ tiên, quả nhiên là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Quỷ tiên giấu thật là kia, hắn lại là cấp độ SSS linh hỏa trưởng không giả, quả nhiên là thiên địa tạo hóa tập trung vào một thân thiếu niên chí tôn. Trận đấu này cũng đem không chút huyền niệm, bị tôn này nắm giữ cấp độ SSS linh hỏa thiếu niên lấy được. Đương nhiên, cũng có sắc mặt người khó coi, không muốn nhìn thấy Giang Diêm đoạt được khôi thủ. Quỷ tiên chẳng qua là linh hỏa phẩm cấp cao thôi, muốn luyện chế ra tốt linh đan, cũng không phải chỉ nhìn linh hỏa phẩm cấp. Càng nhiều chỉ là bản thân an ủi thôi, cấp độ SSS linh hỏa đối linh đan luyện chế, có lợi ích to lớn, cơ hội là mọi người đều biết. Không chút nào khoa trương, dù là luyện chế ra tới đan dược là hạ phẩm, chỉ cần là dùng cấp độ SSS linh hỏa luyện chế, đều sẽ tăng lên một phẩm cấp. Đây là cấp độ SSS linh hỏa chỗ kinh khủng. Hoàng sa mâm tròn phía trên, Giang Diêm chậm rãi điều khiển Minh Hư âm hỏa, không chút hoang mang luyện chế trường sinh đan. Hán bộ này phong khinh vân đạm bộ dáng, để ở đây luyện đan sư tất cả đều mắt trợn tròn. Bọn hắn luyện đan thời điểm từng cái như lâm đại địch, nào có Giang Diêm loại này lòng cảm giác ca, còn mẹ hắn hử lên tiểu khúc đến rồi. Ông. Đúng lúc này, từng đạo bàng bạc sinh cơ năng lượng tại Minh Hư quỷ đỉnh bên trong lưu động, diễn sinh ra năng lượng ba động tại lô đỉnh ngoại bộ quanh quẩn. Đây là sinh cơ chi lực, tại sao có thể có như vậy bàng bạc sinh cơ chi lực? Một người trung niên luyện đan sư sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin kinh ngạc. Không chỉ là hắn, không ít đạt tới tam giai luyện đan sư, huy chương luyện đan sư đều có thể phát giác được huyền diệu trong đó. Quỷ tiên tuổi như vậy liền có thể kích phát ra thiên tài địa bảo bên trong sinh cơ chi lực, hắn đến cùng là cấp bậc gì luyện đan sư? Tam giai luyện đan sư rất là giật mình. Như thế ồn ào, Giang Diêm trực tiếp che giấu ngoại giới ồn ào, không xáo trúc chi luận hay, ngược lại là mừng rỡ thanh tĩnh. An tĩnh đi cái đi ngang qua sân khấu, trực tiếp đem thăng tiên đan cầm tới nhà. Và anh, một tiếng nổ vang rung trời, Minh Hư quỷ đỉnh bên trong bộc phát ra kinh khủng ánh minh, ngay sau đó chính là một đạo thanh quang trực trùng bất tiêu, đem vạn dặm vân hà xua tan, lộ ra một mảnh xanh thẳm. Tất cả mọi người bị đạo này ngập trời trùm sáng chấn kinh, không khỏi là rung động tại chỗ. Đứng tại chỗ, cảm thụ được cỗ này bàng bạc sinh cơ khí tức, liền ngay cả áo vàng lão giả đều hoàn toàn biến sắc, cái này, đây là, làm sao có thể, cái này lại là thần đan. Áo vàng lão giả sắc mặt nghiêm túc, thâm thúy đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo thanh quang tiêu tán về sau, lơ lửng ở giữa không trung đan dược. Hoàng sa mâm tròn bên trong, chúng luyện đan sư thừa nhận không hiểu linh áp, tất cả đều không bị khống chế quỷ giảm xuống đất. Đây là cái gì phẩm cấp linh đan, tán phát đan uy vậy mà như thế kinh khủng. Một tên nhị giai luyện đan sư run giọng nói, "Không, không đúng." Linh đan không có khả năng có như thế đan uy, cái này đang lượng, sợ là đã thông thần. Tứ giai luyện đan sư nuốt nước miếng, nói ra câu nói này thời điểm, thanh âm đều đang run rẩy. Nghe thấy lời ấy, chúng luyện đan sư không khỏi là mặt không có chút máu, trong mắt rung động thật lâu không thể tiêu tán. Đặc biệt là Tăng Dũng, sắc mặt của hắn trắng bệnh vô cùng, con ngươi địa chấn, không ngừng nỉ non, không, không có khả năng, làm sao lại là thần đan? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà hắn lại lòng có thật sâu cảm giác vô lực, hắn mặc dù nói không có khả năng, nhưng bị nhiều như vậy luyện đan sư nhìn chằm chằm. Còn có cái kia đan thánh hạ hầu bá chấn trận, Giang Diêm lại có thể nào gian lận? Dù là hắn không muốn tin tưởng, đây cũng là không thể nghi ngờ sự thật. Quỷ tiên hắn luyện chế được thông thần đan dược. Thần đan, hai chữ này tại Tăng Dũng trong lòng ầm vang nổ vang, đây là hắn cố gắng cả đời đều không thể chạm đến tồn tại. Hắn hiện tại chỉ là một tên nhị giai luyện đan sư, liền liên hạ phẩm linh đan đều khó mà 100% luyện chế ra tới. Cùng Giang Diêm so sánh, hắn tại luyện đan nhất đạo bên trên tạo nghệ, ngay cả Giang Diêm một cây ngón út đầu cũng không sánh nổi. Cái này khiến dốc lòng vài chục năm nghiên cứu luyện đan nhất đạo Tăng Dũng có chút sụp đổ. Hắn hai mắt run rẩy kịch liệt, hai tay vô lực ôm đầu, trong miệng phát ra thống khổ tê mình, a a a a a. Đạo tâm của hắn tại thời khắc này sụp đổ, chúng luyện đan sư mắt thấy một màn này, tuy biết hắn là trừng phạt đúng tội, nhưng cũng không khỏi sinh ra một chút thương hại. Cái này một vòng thương hại, hoặc là đối với hắn, hoặc là đối với mình. Tại luyện đan chi đạo bên trên kính dâng cả đời, lại ngay cả quỷ tiên một đầu ngón tay cũng không sánh nổi, cái này khiến trong bọn họ tâm cũng xuất hiện một tia dao động. Một tên tam giai luyện đan sư đã đỏ lên con mắt, thiên tư như thật trọng yếu như vậy liền tất cả đều để thiên tư chắc tuyệt người đi luyện đan tốt. Chúng ta còn luyện cái gì đan? Cầu cái gì đạo? Ta đã từng lấy vì, tự mình là vạn người không được một thiên tài, hiện tại xem ra. Ta chỉ là một hạt phù du thôi, tại cái này mênh mông giữa thiên địa, nhỏ bé như hạt cát. Kỳ thật bọn hắn nghĩ cũng không sai, luyện đan sư đích thật là vạn người không được một thiên tài. Hơn trăm vạn người bên trong, mới có thể ra như thế một vị cấp á hỏa hệ thần tứ người, cũng không chính là vạn người không được một thiên tiêu. chỉ là cùng Giang Diêm so sánh, liền lộ ra bọn hắn bình thường rất nhiều. Bọn hắn tại tầm thường thần tứ người bên trong là thiên tiêu, tại Giang Diêm trước mặt lại bị đánh về nguyên hình, bọn hắn cũng chỉ là người bình thường thôi. Cái gọi là thiên tiêu, chẳng qua là gặp Giang Diêm địa môn hạng thôi. Đây là cỡ nào để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Áo vàng lão giả trong nháy mắt hiện lên ở hoàng sa mâm tròn phía trên, hắn đôi mắt chớp động tiếp nhận cái này mai thần đan, trong mắt tràn đầy rung động cùng ngưỡng mộ. Giang tiểu hữu, đan này nhưng có danh tự. Trường sinh phía trên mới là bất hủ. Giang Diêm khỏe miệng vi vi dương lên, đan này tên là bất hủ. Ầm ầm. Áo vàng lão giả trong đầu một mảnh anh minh, bất hủ đan. Hắn nắm nuốt cái này mai quanh quẩn lấy thần tính đang dược, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười vài tiếng, lão phu xem ra, còn lại tỉ thí đã không có cần thiết. Không có bất kỳ người nào phát ra chất vấn, nói đùa. Giang Diêm đều có thể luyện chế ra như thế thần đan, còn có ai có thể cùng hắn tranh phong? Chẳng lẽ lại cũng luyện chế ra một viên thần đan? Xin hỏi ai có thực lực này? Những cái kia còn không có tham dự tỉ thí luyện đan sư nghe nói lời ấy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, bọn hắn không cách nào luyện chế ra thần đan, tiếp tục tỉ thí cũng chỉ bất quá là phụ trợ Giang Diêm. Áo vàng lão giả thấy không có người phản bác, ngay tại chỗ tuyên bố Giang Diêm là lần này tiên đan đại hội khôi thủ. Hắn đưa tay ở giữa, một đạo thanh đồng hộp hiện lên ở giữa thiên địa, một cô hoang vắng mở mịt khí tức bộc lộ, để mọi người tại đây đều nín thở. Trong này chứa chính là thăng tiên đan, hôm nay liền trở về Giang tiểu hữu. Áo vàng lão giả trên mặt tiêu dung. Giang Mỗ cảm ơn đan thánh. Giang Diêm cười nhạt một tiếng, đưa tay liền muốn đem thanh đồng hộp lấy đi. Ầm ầm. Đúng lúc này, thương khung đột nhiên bị xé nứt, một đạo cười to quanh quẩn ở trong thiên địa, hạ giới lũ sâu kiến, thăng tiên đan không phải các ngươi phàm phu có thể nhúng chạm. Chỉ gặp năm thân ảnh từ thương khung trong cái khe đi ra, cầm đầu thanh niên mang trên mặt một vòng cười lạnh, giao ra thăng tiên đan. Chương 391, không nên dây vào giận ta chương 391, không nên dây vào giận ta phàm phu, giao ra thăng tiên đan. Kha Hạo trong mắt tràn đầy khinh miệt, trong giọng nói mang theo giọng ra lệnh. Gặp một màn này, đám người bối rối lúc, thiên nhân. Đây là tiên nhân. Ta tam sinh hữu hạnh, vậy mà gặp được trong truyền thuyết thượng giới tiên nhân. Nhìn thấy thượng giới tiên nhân, đám người quỳ rạp xuống đất, dập đầu không ngừng, chỉ vì khẩn cầu tiên nhân chúc phúc. Giang Diêm nhìn ở trong mắt, lông mày hơi nhíu lại, làm sao đến bây giờ còn không rõ, nào có cái gì cầu thí tiên nhân, chẳng qua là một đám tự xưng là tiên nhân thôi. Tiên nhân hoàn toàn chính xác so làm tinh nhân loại muốn cường hành, nhưng ở Giang Diêm xem ra, cũng bất quá như vậy. Quả thật là ti tiện chủng tộc, dễ dàng như thế liền quỳ lạy chúng ta, thật sự là thật đáng buồn đến cực điểm. Người mặc lộng lẫy tiên bảo một vũ nhẹ lay động ngọc phiến, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Kha Hạo khỏe miệng ngậm lấy lanh ý, bổ thiếu chủ không muốn tại nơi rách nát này lãng phí thời gian, cầm tới thăng tiên đan liền đi. Hắn nghiêng qua mắt sau lưng tóc trắng Lao Nô, ngươi biết nên làm như thế nào? Lao Nô minh bạch. Tóc trắng Lao Nô trong nháy mắt xuất hiện tại hoàng sa mâm tròn phía trên, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, nhìn đã không có bao nhiêu năm tuổi có thể sống. Thiếu niên, giao ra thăng tiên đan. Lão giả tóc trắng đục ngầu hai mắt nhìn xem Giang Diêm, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Giang tiểu hữu đi trước, lão phu thay ngươi ngăn lại hắn. Đan Thánh Hạ Hầu Bá vung lên ống tay áo, hoàng sa ngưng thực thành hơn ngàn trôi thần đường, bắn ra trận trận uy năng, chấn nhiếp tiên địa. Lão giả tóc trắng mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, lão nô đã không có thừa bao nhiêu thời gian, cũng không quan tâm giết nhiều mấy người, tiếp nhận một chút nghiệp chướng. Hắn đưa tay ở giữa, một đạo bạch diệu tua bin tạo ra, không gian đều khó mà từ cái này bạch diệu tua bin bên trong tránh thoát. Hạ Hầu Bá sắc mặt đại biến, hắn vỡ vụn không gian muốn kéo dài khoảng cách, lại đột nhiên phát giác không gian bị bạch diệu tua bin nghiền nát, căn bản là không có cách trốn chạy. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Giang Diêm mở miệng, lại là thiên nhân, các ngươi làm sao lại như thế thiếu giết đâu? Tóc trắng lão nô không có kịp phản ứng Giang Diêm lời này là có ý gì, một đạo màu đen đủ dù mạ kỳ liền đột nhiên bắn ra, cùng bạch diệu tua bin đụng vào nhau, cuối cùng quy về một đạo cực nhỏ kỳ điểm. Giang Diêm vô vô đan thánh Hạ Hầu Bá bà bay, tại luyện đan chi đạo bên trên, ta xưng hô ngài vì một tiếng tiền bối. Khoe miệng của hắn ngậm lấy một vòng ý cười, nhưng ở sát phạt phương diện này, ngài đến xưng hô ta là tiền bối. Dứt lời, một đạo nhu phong đem Hạ Hầu Bá cùng hoàng sa mâm tròn bên trên đám người nâng lên, đem bọn hắn đưa cách nơi này địa. Quỷ tiên, chúng luyện đan sư thoát ly nguy hiểm, lúc này nhìn trên trời cao bóng lưng kia, không hiểu cảm thấy an tâm. Quỷ tiên nên chiến thượng giới tiên nhân, vẫn không quên đem chúng ta đưa cách khu vực nguy hiểm, hắn thật. Có tiếng người nghẹn nào, bọn hắn lúc trước cũng tham dự chửi bới Giang Diêm, nói hắn là mạo danh thay thế người. Giang Diêm luyện chế được thần đan, chẳng những không có trách tội bọn hắn, nguy hiểm tiền đến, ngược lại còn đối bọn hắn làm biệt thủ, để bọn hắn thoát ly địa phương nguy hiểm. Như thế hạo hãn lòng dạ, để bọn hắn tự ti mặc cảm. Giang tiểu hữu, Hạ Hầu Bá tại luyện đan nhất đạo bên trên không người có thể siêu việt, nhưng hắn cũng bất quá là lục giai nhất trọng võ thánh, loại cấp bậc này chiến đấu, căn bản vô năng tham dự. Trên trời cao, mấy tên thiên nhân ánh mắt rơi vào Giang Diêm phía trên, tên điên nữ thiên nhân gương mặt xinh đẹp hơi đổi, cái này mực phát thiếu niên, ta làm sao nhìn có một chút nhìn quen mắt. Thấp bé thiên nhân khinh thường cười một tiếng, Thiến Vân tỷ, ngươi thấy cái nào tuấn tú thiếu niên, không đều cảm thấy nhìn quen mắt. Phương Thiến Vân khinh bị nhìn dáng người thấp bé thiên nhân, lười nhác nói chuyện với ngươi, Kha thiếu chủ giao cho ngươi nhiệm vụ làm thế nào? Đã giải quyết. Thấp bé tiên nhân Phương Du sinh lặng lẽ cười nói, hắn đưa tay ở giữa, mấy chục đạo thanh đồng hộp lơ lửng tại quanh thân, cái này thăng tiên đan giấu ngược lại là rất sâu, cơ quan ngược lại là xảo diệu tuyệt luân, bất quá như cũ ngăn không được ta. Phương Du sinh là bách xảo thần sơn tiên tiêu, bất kỳ cái gì cơ quan hắn thấy đều chỉ bất quá là hài đồng đồ chơi. Lam tinh phủ đuổi thăng tiên đan cơ quan tự nhiên tinh diệu, nhưng cùng thượng giới bách xảo thần sơn so sánh, ngược lại là tiểu vu gặp đại vu. chờ người lão nô kia đem cuối cùng một viên thăng tiên đan nắm bắt tới tay, chúng ta liền mau rời đi cái này linh khí không thuần hạ giới. Phương Du Sinh chém mũi, trong mắt tràn đầy ghét bỏ chi sắc. Cho ta ăn một viên. Phương Tiến Vân gặp có nhiều như vậy thăng tiên đan, đưa tay lấy một viên, trực tiếp nhét vào trong miệng. Thăng tiên đan vào miệng tan đi, chỉ là trong một chớp mắt, một dòng nước ấm lan khắp toàn thân, da thịt quanh quẩn lấy nhàn nhạt dáng mây trắng. Tỷ, thế nào? Phương Du Sinh híp mắt hỏi. Phương Tiến Vân phun ra một ngụm trọc khí, xanh thẳm hai mắt hiện lên một vòng tinh mang, trong giọng nói của nàng tràn đầy kinh hỉ, ta tiên tiên thần thông thật mạnh lên. Thượng giới tiên tiên thần thông cùng tiên tiên pháp bảo chia làm thiên, địa, huyền, hoàng tứ đại phẩm giai, mỗi cái phẩm giai lại phân làm thượng trung hạ tam phẩm. Tại ngày này trên bậc phẩm phía trên chính là trong truyền thuyết cấm kỵ. Phương Tiến Vân tiên tiên thần thông vốn là thiên giai hạ phẩm, nuốt thăng tiên đan về sau, nàng tiên tiên thần thông tiến giai thành thiên giai trung phẩm. Nàng đưa tay ở giữa, một vòng vân hà hiện hiện, nở rộ sáng chói hào quang, che khuất bầu trời, để thiên địa đều thất sắc. Mắt thấy một màn này, mấy tên tiên nhân đều vững tin thăng tiên đan tác dụng. Phương Du Sinh vội vàng lấy ra một viên đưa vào trong miệng, Mục Vũ cũng từ bỏ thận trọng, đem ngọc phiến thu hồi, đưa tay triệu hồi một đạo thanh đồng hộ. Kha Hạo trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, thăng tiên đan tác dụng là thật. Chỉ cần ăn vào thăng tiên đan, ta tiên tiên thần thông cũng có thể trở thành thiên giai thượng phẩm. Ta nhìn cái kia Tư Không Nguyện, còn có lý do gì cự tuyệt cùng ta thành hôn? Hắn mở ra thanh đồng hộ, trực tiếp đem thăng tiên đan nuốt vào. Trong chốc lát, một cỗ bàng bạc cấm áp quét sạch tứ chi bách hải của hắn, du đầu cùng mỗi cái kinh mạch bên trong. Hắn chỉ cảm thấy thần hồn đều tại bị cái này thần đan tầm bổ, toàn thân tràn đầy vĩ lực. Hô! Kha Hạo phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. A ha ha ha! Ta cảm nhận được, ta tiên thiên thần thông tiến giai thành thiên giai thượng phẩm. Hắn đưa tay ở giữa, lòng bàn tay bốc lên ra thâm lam hỏa diễm. Đây vốn là thiên giai trung phẩm u ám tâm viêm, bây giờ bị thăng tiên đan tăng lên phẩm cấp, trở thành thiên giai thượng phẩm huyền minh tâm viêm. Thâm lam trong ngọn lửa mơ hồ trộn lẫn lấy một màn màu đen hỏa diễm. Huyền minh tâm viêm. Kha Hạo điều khiển thiên giai thượng phẩm linh hỏa, trong nháy mắt đem thương khung nhóm lửa, hóa thành một mảnh khuynh đảo tinh hà, đột nhiên hướng về đại địa. Đây là hủy diệt tính một màn, tất cả luyện đan sư đều khó mà đào thoát. Mấy tên võ thánh vội vàng phá toái hư không, duy nhất một lần mang theo mấy người đào thoát nơi đây, đáng tiếc ở đây nhân số đông đảo chờ đến bọn hắn mang theo tất cả mọi người thoát đi, huyền minh biển lửa đã rơi xuống mặt đất. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Minh đế ở đây, Diêm La nghe lệnh. Năm tôn quỷ thần giáng lâm giữa thiên địa, trong nháy mắt đem ở đây đám người mang rời khỏi mảnh này biển lửa rơi xuống chi địa. Úc. Kha Hạo mắt thấy một màn này, lông mày hơi nhíu, đem ánh mắt rơi vào Giang Diêm trên thân. Ảnh hưởng bổn thiếu chủ nếm thử mới thần thông, ngươi thật đúng là lệnh bổn thiếu chủ không vui a. Kha Hạo lạnh lùng nói, cầu nô tài, cho bổn thiếu chủ giết hắn. Tóc trắng lao nô thở dài, tiểu hữu, ngươi không nên dây vào giận thiếu chủ. Giang Diêm thanh âm băng lãnh, các ngươi lại càng không nên chọc giận ta. Chương 392, các ngươi trở về không được. Chương 392, các ngươi trở về không được đế đô vùng ngoại ô, rời xa đám người. Giang Diêm khỏe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh, cái này thật đúng là chỗ tốt, cuối cùng có thể hảo hảo giãn ra gân cốt. Tiểu hữu, ngươi quá mức cuồng vọng. Tóc trắng lao nô lắc đầu. Bát giai nhất trọng khí tức đống nhiên như núi biển giống như hướng Giang Diêm ép đi. Đối mặt cái này bàng bạc linh áp, Giang Diêm đưa tay tế ra Minh Hư Quỷ Đỉnh, đem tự thân bao phủ, trực tiếp đem cái này bàng bạc linh áp che đậy. Tóc trắng lao nô nhìn chằm chằm Minh Hư Quỷ Đỉnh, lông mày hơi nhíu lại, đây là thiên bảo. Đáp đúng, ban thưởng ngươi an tà một thương. Một đạo tinh hồng đột nhiên bắn ra mà ra, ở trong thiên địa hóa thành một đạo tơ máu, trong nháy mắt thẳng hướng tóc trắng lao nô mi tâm. Một thương này quá nhanh, tóc trắng lao nô trong lòng hoảng hốt, hai mắt buộc phát tinh mang, đem một thương này tại mi tâm trước một tấc chặn đường. Nguy hiểm thật, chấm nữa một cái chớp mắt, hắn sợ phải bị thương nặng. Tiểu hữu, thật đúng là xuất thủ ngoan lệ a, một thương này vậy mà muốn lao phu mệnh. Tóc trắng lao nô cười lạnh nói, hắn đục ngầu hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm Giang Diêm. Thật sự là đáng tiếc. Giang Diêm bĩu môi, không thể một thương đưa ngươi tru sát, là ta sai lầm. Tóc trắng lao nô hừ lạnh một tiếng, một đạo lực vô hình rơi vào thần thương phía trên, Giang Diêm tế ra thái cổ tà minh trong nháy mắt vỡ nát. Đúng lúc này, số đồ thái cổ tà minh hóa thành từng đạo sắc bén huyết thứ, nhanh chóng tập sát hướng tóc trắng lao nô. Tóc trắng lao nô đưa tay ở giữa, không gian chấn động và phần, sinh sinh đem cái này đến hàng bạn mà tính huyết thứ dừng lại ở trong hư không, lão phu không có thời gian chơi với ngươi xuống dưới. Đầu ngón tay hắn lấp lóe quang diệu, nhàn nhạt chỉ hướng Giang Diêm, tại thế giới sau khi chết sám hối đi. Ông, một đạo hư bạch quang buộc trong nháy mắt thẳng hướng Giang Diêm, tốc độ nhanh đến mắt thường không thể gặp. Minh Hư Quỷ Đỉnh chống cự cái này kinh khủng hư bạch quang buộc, sinh sinh bị đánh bay, không biết sống chết. Nhìn xem Giang Diêm ngạnh kháng hắn hư bạch quang buộc, tóc trắng lao nô trên mặt vẻ trầm trọng, thằng ngại danh cuồng vọng, chết không có gì đáng tiếc. Hắn vừa mới chuẩn bị quay người rời đi, tìm Kha thiếu chủ phục mệnh. Lão giả, ta không nói ngươi có thể đi. Một đạo âm lanh thanh âm sau lưng hắn vang lên, để hắn toàn thân mát lạnh. Cái. Tóc trắng lao nô lời còn chưa dứt, liền bị Giang Diêm nắm lấy bả vai, trong nháy mắt kéo vào một cái không gian quỷ dị. Trên trời cao, mắt thấy tóc trắng lao nô trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mấy tên thiên nhân sắc mặt khó coi. Một vũ khẽ nhíu mày, xem ra ngươi cái kia cẩu nô tài là bị kéo vào lĩnh vực bên trong. À, một cái lục giai hạ giới phàm phu, dù là tiến vào lĩnh vực, cũng không phải bổn thiếu chủ nuôi con chó kia nô tài đối thủ. Kha Hạo chắp hai tay sau lưng, không có chút nào đem Giang Diêm để ở trong mắt. Hắn thậm chí duỗi ra ba ngón tay, ta đến ba tiếng, con chó kia nô tài liền sẽ xông ra lĩnh vực, dẫn theo hạ giới phàm phu đầu tới gặp bổn thiếu chủ. Ồ, Kha thiếu chủ coi là thật tự tin như vậy. Một vũ mặt mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ ngọc phiến, một bộ dương dương tự đắc thái độ. A, xem xét liền biết. Kha Hạo khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh, ba. Ngón tay của hắn rơi xuống một cây, hai. Mấy tên thiên nhân đều nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, Kha Hạo khỏe miệng vi vi dương lên, một. Ông. Kha thiếu chủ vừa dứt lời, không gian quả nhiên xuất hiện khe hở. Sau khi một thân ảnh từ trong cái khe bay ra, lại làm cho Kha Hạo đám người đổi sắc mặt. Chỉ vì theo 3 giây qua đi, từ lĩnh vực bên trong đi ra người, không phải tóc trắng lao nô, mà là tên kia mực phát thiếu niên. Tên kia mực phát trong tay thiếu niên, còn cầm một viên chết không nhắm mắt đầu. Cái kia đầu mọc đầy tóc trắng, mấy tên tiên nhân tự nhiên đều biết, kia là tóc trắng lao nô đầu. Kha, Kha thiếu chủ, người đàn thánh tông người hộ đạo, sao đến dễ dàng như vậy liền bị người trấn sát? Nguyên bản Phong Khinh Vân đạm một vũ, lúc này thanh âm đều có chút cả lăng. Hắn đâu còn có nhàn tình nhã trí phiến cây quạt, lúc này nhìn xem tên kia mực phát thiếu niên, chỉ cảm thấy hắn giống như là một tôn tử minh giới giết ra ma thần, để hắn tâm thần không yên. Phương Thiến Vân cũng là hoảng sợ nhìn xem Giang Diêm, khi hắn nhìn thấy cặp kia lóe tinh hồng hai con ngươi lúc, một cái kinh khủng bóng lưng hiện lên ở trong đầu của nàng. A, nàng theo bản năng che lấy đầu, phát ra rít lên một tiếng. Tỷ, ngươi thế nào? Thấy mình thân tỷ phát ra động tĩnh lớn như vậy, Phương Du Sinh vội vàng hỏi. Phương Thiến Vân che lấy đầu, con ngươi kịch liệt run rẩy, thanh âm đang run rẩy, ta nhớ tới hắn là ai? Cặp kia tinh hồng con mắt, còn có thấu xương kia sắc ý. Sẽ không sai, sẽ không sai. Thiến Vân, cái này hạ giới phàm phu đến tột cùng là ai? Một vũ đội vàng hỏi, hắn không hiểu cảm thấy bối rối. Kha thiếu chủ lúc này cũng là ngón tay hơi run rẩy, Thiến Vân, ngươi biết hắn? Hắn là? Phương Thiến Vân con mắt đỏ lên, thanh âm bởi vì sợ hãi mà có chút nghẹn nào, hắn là quỷ tiên. Ông, cơ hồ là cùng một thời gian, mấy tên tiên nhân đầu cảm giác một mảnh bù bù, phản phất có thứ gì nổ tung, cái gì đều nghe không được. Không biết qua bao lâu, Kha Hạo mới run rẩy nhỉ nó nói, quỷ tiên. Hắn cùng đồng dạng run rẩy một vũ lẫn nhau, đều từ đối phương đấy mắt nhìn ra nồng hậu dày đặc ý sợ hãi. Quỷ tiên chi danh, như sấm bên hai. Bọn hắn hạ giới trước đó, trưởng bối trong nhà đều từng dặn dò qua, như tại hạ giới gặp được tên là quỷ tiên thiếu niên, tuyệt đối không thể phát sinh tranh chấp. Nhớ lấy, nhớ lấy. Phương Thiến Vân lúc này đã sụp đổ khóc giống lên, nàng đã từng tiến vào thâm không cổ lộ, xa xa mắt thấy qua quỷ tiên tàn bạo. Tại thâm không cổ lộ có thủ hộ thần hồn phù lục phù hộ, bây giờ không tại thâm không cổ lộ, chết nhưng chính là thật đã chết rồi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, trưởng bối trong nhà dặn đi dặn lại, để nàng tránh đi tên này sát thần chí tôn. Nàng nhưng vẫn là bắt gặp, hơn nữa còn chọc giận đối phương. Xong. Chúng ta tất cả đều sẽ chết tại quỷ tiên trong tay, chúng ta một cái đều chạy không thoát, hắn sẽ không để cho chúng ta còn sống rời đi. Phương Thiến Vân sụp đổ khóc lớn. Tỉnh táo, chúng ta chỉ là đến hạ giới mượn mấy cái thăng tiên đan, cũng không cùng quỷ tiên phát sinh cái gì xung đột chính diện, huống hồ hắn đã chém giết nô tài của ta, việc này cũng đã đi qua. Kha Hạo nuốt nước miếng, cưỡng ép để cho mình chấn định lại, lời nói ra nhìn như đang an ủi Phương Thiến Vân, kỳ thực là trấn an chính mình. Ngón tay của hắn vô ý thức run rẩy, đối Giang Diêm cứng ngắc cười nói, nguyên lai là quỷ tiên tiền bối, vạn bối đang thánh tông thiếu chủ, kính đã lâu tiền bối lại danh. Giang Diêm không nói, tiện tay đem tóc trắng lao nô khô quắt đầu lâu ném về Kha Hạo. Kha Hạo dọa đến lui lại mấy bước, tóc trắng lao nô đầu lâu lăn đến dưới chân của hắn. Nhìn xem dưới chân không thành nhân dạng, giống như bị rút ra thần hồn, hút khô tinh huyết đầu lâu, hắn toàn thân cảm thấy một trận ác hàn, thậm chí không dám ngẩng đầu cùng Giang Diêm đối thoại. Quỷ tiên bối, vạn bối chỉ là đến mượn mấy cái thăng tiên đan, cũng vô ác ý, còn xin quỷ tiền bối giơ cao đánh khẽ, thả ta trở lại linh vực phục mệnh. Giang Diêm bình thản mở miệng, các ngươi sợ là trở về không được. Chương 393, ngươi có biết ta là ai? Chương 393, ngươi có biết ta là ai? Giang Diêm câu nói này, lập tức để mấy tên thiên nhân mồ hôi đầm địa, như lâm đại địch. Kha Hạo khống chế lại run rẩy thân thể, nắm chặt nắm đấm, cắn chặt răng, âm thầm cùng còn lại mấy người truyền âm, Phương Du Sinh, ngươi mau mau đem tiếp dẫn người kia gọi. Phương Du Sinh trong lòng hoảng sợ, cũng hiểu được đây là bọn hắn duy nhất sống sót cơ hội, truyền âm nói, không cần ngươi nói, ta đã để người kia hỏa tốc chạy đến. Chúng ta bây giờ muốn làm, liền làm mau chóng ổn định Quỷ Tiên. Kha Hạo trầm giọng nói, trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng, hắn người hộ đạo đều không phải là Giang Diêm đối thủ, coi như mấy người bọn họ liên thủ, cũng tuyệt đối không cách nào cùng Giang Diêm một trận chiến. Quỷ Tiên bối, ta nghĩ nhất định là có cái gì hiểu lầm. Kha Hạo lộ ra ý cười hiền lành, muốn cùng Giang Diêm giảng đạo lý. Giang Diêm không nói, đưa tay ở giữa, một đạo tinh hồng lưỡi kiếm hiện lên, Kha Hạo né tránh không kịp, một đầu cánh tay bị tại chỗ chặt đứt. A. Đau đớn kịch liệt để Kha Hạo sợ hãi tới cực điểm, Quỷ Tiên hắn vậy mà không nghe tự mình giải thích. Cái này kịch bản không đúng. Mấy tên tiên nhân gặp Giang Diêm không nói hai lời liền động thủ, tất cả đều bị sợ vỡ mật. Làm sao bây giờ, người này tuyệt không phải dễ gạt như vậy. Một vũ bí mật truyền âm, tay của hắn đều đang run rẩy, to như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống. Đáng chết, cái kia dân đen làm sao còn chưa tới? Kha Hạo nghiến răng nghiến lợi, kịch liệt đau nhức để hắn rối tung lên. Phương Du Sinh cũng bị sợ vỡ mật, nhanh, mau tới, lại chống đỡ một lát. Mấy tên tiên nhân đối Giang Diêm sợ hãi sâu tận xương thủy, ngay cả trốn chạy chi tâm đều không thể sinh ra. Quỷ tiên hung danh tại thượng giới bị truyền mười phần tà dị, trở thành tiên nhân sát tinh, gặp được tiên nhân liền sẽ thống hạ sát thủ. Đây là thượng giới ác ý tại bôi đen đến từ hạ giới Giang Diêm, nhưng cũng không trở ngại Giang Diêm uy danh chấn nhiếp thượng giới vạn tộc, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, sợ hãi xâm nhập linh hồn. Nhìn xem mấy tên tiên nhân dọa đến cùng chi cút, Giang Diêm vi vi nhíu mày, về phần như thế sợ hãi sao, thậm chí ngay cả phản kháng đều không phản kháng, thật là làm cho bản tọa cảm thấy không thú vị. hắn thở dài, nhàm chán, các ngươi có thể đi chết rồi. Giang Diêm đầu ngón tay ngưng tụ một đạo hồng quang, mấy tên tiên nhân hô hấp trì trệ, bọn hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Liên tại bọn hắn sắp vẫn lạc thời khắc, một đạo cuốn quýt thanh âm vang lên, "Quỷ tiên, còn không mau dừng tay." "Ông." Giang Diêm vóng như không nghe thấy, đầu ngón tay hào quang màu đỏ đã bộc phát, sinh sinh đem Phương Thiến Vân xóa bỏ. "Tỷ, tỷ." Phương Du sinh sợ vỡ mật, hắn không thể tin nhìn xem chỉ còn lại một cái đầu Phương Thiến Vân, đầu của nàng trở xuống đều bị cái kia đạo trùng sáng màu đỏ thôn phệ. "Vì cái gì?" Phương Thiến Vân hai mắt hoảng sợ trừng trừng, chậm chạp trở nên ảm đạm, triệt để đánh mất sinh cơ. Một vũ con mắt đỏ bừng, "Thiến Vân." Hắn gặp Lam Tinh người tiếp dẫn đã đến, lập tức hung tợn nhìn chằm chằm Giang Diêm, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào đội vàng chạy tới nam tử trên thân, "Ta hôm nay muốn ngươi cho ta một cái thuyết pháp." Người đến là Hoa Hạ cao tầng một trong, tên là Phan Đức Nghiệp, lúc này nơm nớp lo sợ cười theo, "Hiểu lầm." "Đều là hiểu lầm, thiên nhân hỉ nộ, bất giận a. Đây là ngươi Hoa Hạ đạo đại khách." Kha Hạo che lấy bị Giang Diêm chém dụng một tay, thanh âm lạnh lẽo nhìn trước mắt nam tử. "Cái này, cái này, cái này." Phan Đức Nghiệp cả kinh một thân mồ hôi lạnh, hắn đội vàng nhìn về phía Giang Diêm, thanh âm tràn đầy tức giận, "Quỷ tiên, ngươi có biết ngươi làm cái gì? Ngươi làm thật sự là vô pháp vô thiên." Giang Diêm ngẩng đầu, không hiểu nhìn xem một màn này. Tình huống như thế nào, hắn lẻ loi một mình nên chiến năm vị thiên nhân, quả thực là chém giết hai tên thiên nhân, không cầu có công, làm sao còn ngược lại bị nói lên không phải. Lại nói, cái tên mập mạp này là ai? "Quỷ tiên, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi cho mấy vị này tiên nhân xin lỗi." Phan Đức Nghiệp lớn tiếng khiển trách. Hắn thân cư cao vị, là tại đế đô một phát chân cũng có thể làm cho Hoa Hạ run ba run đại nhân vật, lời nói ra rất có phân lượng. Lúc này đối mặt Giang Diêm, cũng bày ra đại nhân vật bộ dáng. Nghe được có người dám mệnh lệnh tự mình, Giang Diêm ánh mắt híp lại, "Ngươi là đang cùng bản tọa nói chuyện sao?" "Ông." Không gian vỡ vụn, Giang Diêm hành độ hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại Phan Đức Nghiệp trước người, lạnh lùng nhìn xuống hắn. "Ngươi?" Phan Đức Nghiệp nhìn xem gần trong gang tấc thẳng tắp thân ảnh, không hiểu cảm thấy một tia sợ hãi, theo bản năng nuốt nước miếng, "Ngươi chẳng lẽ không biết ta là ai?" "Vậy ngươi có biết ta là ai không?" Giang Diêm lãnh đạm hỏi ngược lại. Lời vừa nói ra, từ trước đến nay thân cư cao vị Phan Đức Nghiệp trực tiếp liền trợn tròn mắt. Hoa Hạ có người khả năng không biết hắn Phan Đức Nghiệp, cũng sẽ không có người không biết được Quỷ Tiên. Đông nhiên hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Quỷ Tiên ra ra tựa hồ là Hoa Hạ trấn thủ sứ. Hú hồ, Quỷ Tiên hai chữ, trọng yếu nhất cho tới bây giờ đều là quỷ cái chữ này, mà không phải tiên. Hắn Giang Diêm giống như quỷ giống như tiên, lấy sát chứng đạo, giết tới thiên địa tinh hồng, giết tới thế nhân đối nó nghe tin đã sợ mất mật. Hôm nay, hắn cũng dám mệnh lệnh Quỷ Tiên. Phan Đức Nghiệp trực tiếp liền sợ choáng váng, hắn đột nhiên ý thức được tự mình đang làm cái gì. Hắn bởi vì sợ hãi thượng giới tiên nhân mà mệnh lệnh Giang Diêm, lại không để ý đến một chuyện trọng yếu nhất, thượng giới tiên nhân sở dĩ gọi hắn đến, là bởi vì bọn hắn sợ hãi hạ giới quỷ tiên. Quỷ tiên, ta. Phan Đức Nghiệp dọa đến nói đều nói không lưu loát, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn đây là hắn đời này sợ hãi nhất một lần, Giang Diêm coi như giết hắn lại như thế nào. Hoa Hạ có thể không có hắn Phan Đức Nghiệp, lại không thể không có quỷ tiên. Mấy tên tiên nhân gặp Phan Đức Nghiệp lần này bộ dáng, lập tức ý thức được sự tình cũng tốt. Gặp cái này Phan Đức Nghiệp tựa hồ ép không được quỷ tiên. Kha Hạo bí mật truyền âm, thanh âm đã thay đổi hình. Nên làm cái gì? Phương Du Sinh đã bỏ đi suy nghĩ, không dám núp đích. Còn có thể làm sao? Làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Một vũ nắm chặt ngọc phiến, đã làm tốt ngọc đá cùng vỡ dự định. Giang Diêm túi thấp xuống đôi mắt, bình thản hỏi, ngươi là nghĩ thay bọn hắn chết sao? Phan Đức Nghiệp dọa đến liền đội vàng lắc đầu, không có. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hắn đội vàng tránh ra một lối, thời gian một cái nháy mắt liền không thấy bóng dáng, chạy có thể nói là cực nhanh. Phan Đức Nghiệp từ đế đô chạy đến một tòa khác tỉnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật, kém chút liền bị quỷ tiên tiện tay đón chết, thật là đáng sợ. Ta nhổ vào. Cái gì cầu thí tiên nhân, đối mặt quỷ tiên còn không phải cùng bên đường giống như chó chết. Phan Đức Nghiệp đối cái kia mấy tên tiên nhân hận đến tận xương thủy. Hắn còn tưởng rằng là ai không có mắt va chạm mấy vị tiên nhân, không nghĩ tới lại là quỷ tiên. Phải biết là quỷ tiên, đánh chết hắn cũng sẽ không tới. Chỉ mong quỷ tiên có thể giải quyết thích đáng việc này, đừng cho thượng giới phát giác tốt nhất. Phan Đức Nghiệp thở dài, hắn biết đây là chuyện không thể nào. Cái này mấy tên tiên nhân bên trong, tên kia Kha Hạo thân phận tôn quý, hắn tại Lam Tinh vẫn lạc, nhất định sẽ làm cho thượng giới thế lực tức giận, từ đó giận chó đánh mèo toàn bộ Lam Tinh. Nếu là có cấp bậc chân thần vô thượng tồn tại, sợ là toàn bộ Lam Tinh đều chấp nhận này hủy diệt. Chương 394, bán thần chi thủ chương 394, bán thần chi thủ quỷ tiên, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Kha Kha thanh âm trầm thấp, sắc mặt cực kỳ khó coi. Giang Diêm vi vi nhíu mày, ta coi như khinh người quá đáng, ngươi lại có thể làm gì được ta? Ngươi? Kha Hạo con ngươi run rẩy dữ dội, hắn nắm chặt nắm đấm. Đấy mắt sát ý mọc lan tràn, phần thiên biểu biến. Dầm dầm dầm. Phía sau hắn ngưng tụ từng đạo thâm lam viêm vòng, những thứ này viêm vòng chấn thức của kim, đem không gian đều đốt cháy hầu như không còn. Ngươi bất quá là chỉ là lục giai, dám cho thể diện mà không cần, hôm nay liền chém ngươi. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo thần ấn quán thông thiên địa, hóa thành mấy đạo của sáng. Đệ nhất biến, thiên hỏa. Theo phía sau hắn thâm lam viêm vòng nhanh chóng xoay tròn, cùng quán thông thiên địa của sáng hòa lẫn, hóa thành đầy trời thâm lam thiên hỏa, đem thương khung thắp sáng. Diệt sát. Kha Hạo hai mắt bắn ra tinh mang. Dầm dầm dầm. Treo đầy thương khung thâm lam thiên hỏa trong nháy mắt hạ xuống, không gian hỗn loạn sụp đổ, nửa màn trời đều đã bị đốt cháy chỉ còn hư vô. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa kinh khủng thế công, Giang Diêm lòng bàn tay hiện hiện La Sát Quỷ Liêm, đột nhiên vung vẩy quỷ liềm, một đạo ánh sáng đen kịt ảnh xé rách trường không. Ông, thiên địa đột nhiên biến sắc, sau đó buộc phát từng tiếng tiếng vang. Cái kia đầy trời rơi xuống thâm lam thiên hỏa, lại bị Giang Diêm một liềm đao đều chạm bạo. Kha Hạo con ngươi rung động, hắn nghiến răng nghiến lợi, đệ nhị biến, Phượng Viêm. Hắn tại sau lưng vòng thứ hai viêm vòng hóa thành thái cổ thần thú Phượng Hoàng, phát ra một tiếng vỡ mình, hơn bạn một đạo lưu quang, cấp tốc thẳng hướng Giang Diêm. Giang Diêm bình thản nói, bản tọa cũng không có thời gian chơi với ngươi xuống dưới. Hắn trở tay đẩy ra một đạo vệ hồn trường, nay trường ẩn chứa bàng bạc sát khí, lại cùng cái kia thâm lam phượng hoàng tương xứng, tại trên trời cao qua lại đục chút, nở rộ sáng chói ánh sáng rượu, chói mắt mà kinh diễm. Ngao! Thâm lam phượng hoàng phát ra kêu to, giống như vạn chim thể mình, vậy mà triệu hồi ra hơn vạn đầu thần cầm, cùng nhau vây quét Giang Diêm. Ồn ào! Giang Diêm bị vạn chim kêu to nhao nhao lỗ thai đau, hắn đưa tay bắn ra một đạo linh băng, kinh khủng linh áp giống như trời nghiêng, trong nháy mắt đem đến hàng vạn mà tính linh cầm xóa bỏ. Thâm lam phượng hoàng cũng tại đạo này linh băng hạ dần dần tiêu tán, hóa thành một đạo thanh niên. Giang Diêm lãnh đạm nhìn về phía Kha Hạo, còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra đi, bằng không thì chờ một lúc liền không có cơ hội. Kha Hạo lui lại mấy bước, trên mặt sợ hãi đã khó mà che giấu, đáng chết. Đây đều là ngươi bức ta. Hắn hai mắt bắn ra kim diệu, mi tâm nở rộ thần mang, đột nhiên quán thông thiên địa ở giữa. Cha, cứu ta a. Kha Hạo vận dụng thần hồn chi lực, đem một đạo tín hiệu cầu cứu truyền đạt Đan Thánh Tông. Giang Diêm lông mày nhíu chặt, cũng cho ta sơ sót. Hắn không còn trêu đùa đối thủ, đưa tay tế ra dù đỏ, trong chốc lát rút ra kiếm trong dù. Chỉ là trong chớp mắt, thiên địa trở nên một mảnh huyết hồng. Đám người còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì, thân thể của bọn hắn liền bị chặn ngang cắt đứt, thần hồn trong nháy mắt bị diệt. Giang Diêm trong nháy mắt thu kiếm, đưa tay liền muốn đem Kha Hạo một sợi thần hồn thu hồi, nhưng Thủy Trung chậm một bước, để Kha Hạo ẩn chứa tin cầu cứu thần hồn đến Đan Thánh Tông. Vẫn là chậm một bước. Giang Diêm vi vi nhíu mày, hắn căn cứ mèo vờn chuột tâm thái dự định trêu đùa chết cái này mấy tên tiên nhân, chưa từng bố trí phòng vệ, bị Kha Hạo đem tín hiệu cầu cứu phát ra. Nhìn như vậy đến, hắn nhất định phải làm tốt một trận ác chiến chuẩn bị. Đan Thánh Tông người hộ đạo liền có bát giai chi cảnh, chắc hẳn nhất định có bán thần tọa chấn. Đan Thánh Tông như thật có bán thần tọa chấn, Giang Diêm tất nhiên sẽ thắng được gian nan. Độc Cô Gia Gia đang lúc bế quan đột phá cảnh giới, ta cũng không thể để lão nhân gia ông ta cưỡng ép xuất quan. Giang Diêm thở dài, việc đã đến nước này, vẫn là làm tốt sách lược vẹn toàn đi. Hắn đưa tay ở giữa, đem mấy tên tiên nhân thi hải quanh thân trôi nổi thăng tiên đan đều lấy đi, xé rách không gian, thuấn gian chuyển tống đến Hoa Hạ luyện đan hiệp hội. Mấy tên người phụ trách nhìn thấy Giang Diêm, lập tức tất cung tất kính nói, quỷ tiên. Đan Thánh Hạ Hầu Bá cũng là bước nhanh về phía trước đến, ngươi còn sống. Ngươi vậy mà thật không chết. Người đế đô nói chuyện như thế cắt tường sao? Giang Diêm bất mãn nói. A ha ha, hiểu lầm, lão phu không có ý tứ kia. Hạ Hầu Bá hơi có lúng túng cười ngượng ngùng. Giang Diêm khoát qua tay, hắn cũng không làm sao để ý những thứ này cắt tường nói. Những thứ này thăng tiên đan là cái kia mấy tên thiên nhân đoạt được, hiện đã bị ta đều thu hồi. Giang Diêm đem mấy chục mai thanh đồng hộp tế ra, sau đó nghĩ đến cái gì, nói ra, cái kia bốn tên thiên nhân, tựa hồ một người ăn vào một cái. Ai, bốn cái thăng tiên đan? Cứ như vậy bị ngày đó sát tiên nhân ăn. Hạ Hầu Bá một trận đau lòng. Cái này thăng tiên đan thế nhưng là Hoa Hạ trấn quốc chi bảo, Hoa Hạ nội tình một trong. Thăng tiên đan không cách nào phục khắc, quả nhiên là ta Hoa Hạ một tổn thất lớn. Hạ Hầu Bá lắc đầu tiếc hận, hắn hai mắt cực nóng nhìn về phía Giang Diêm, Giang tiểu hữu, lần này thật sự là nhờ có ngươi. Việc rất nhỏ. Giang Diêm khoát khoát tay nói. Hắn tại Lam Tinh luyện đan những thời giờ này vừa vặn có chút ngứa tay, cái này mấy tên thiên nhân liền không biết chết sống đuổi tới đi tìm cái chết. Thật đúng là ngứa tay khó nhịn, bao cát tự mình đưa tới cửa. Lúc này linh vực Đan Thánh Tông, tiên vụ lượn lờ sơn phong ở giữa, một tòa đan hương bốn phía chủ phòng, đang có từng sợi thanh hà phiêu đãng. Thanh y lão giả đang cùng một tên ông lão mặc áo trắng đánh cờ. Ông lão mặc áo trắng chấp tử mà rơi, cười bướt bướt râu ria, ngươi thật đúng là yên tâm để thiếu tông chủ tiến về hạ giới, thật sự là tâm lớn a. Chuyện này với hắn mà nói, cũng coi là một loại ma luyện. Thanh y lão giả cởi mở cười nói, trong mắt tràn đầy ý cười, ta để người hộ đạo theo hắn mà đi, định sẽ không để cho Hạo Nhi thật mạo hiểm. Ồ, ngài để Đông Phương tiền bối cùng thiếu tông chủ đi hạ giới. Ông lão mặc áo trắng đầu tiên là kinh dị, sau đó cười gật đầu, trách không được, lấy tính nết của ngươi, đương nhiên sẽ không để thiếu tông chủ mạo hiểm. Không nói những thứ này, hai chúng ta cái lao ra hỏa, liền đợi đến thu được Hạo Nhi tin tức tốt đi. Thanh y lão giả nhẹ giơ lên ống tay áo, ngươi ta liền hiện tại liền chuyên tâm đánh cờ. Hắn chấp nhất một viên hắc tử, đang định rơi vào trên bàn cờ, đột nhiên tâm thần chấn động, có loại dự cảm không tốt xông lên đầu. Phát giác được thanh y lão giả sắc mặt không đúng, ông lão mặc áo trắng nhíu mày hỏi, thế nhưng là có gì không ổn? Cha, cứu ta a! Một đạo thần hồn đột nhiên xuất hiện tại Đan Thánh Tông trên trời cao. Cái này, đây là thiếu tông chủ thanh âm. Ông lão mặc áo trắng nghe ra không thích hợp, sắc mặt đại biến, hắn nhìn về phía đối diện thanh y lão giả. Thanh y lão giả đột nhiên đứng dậy, Hạo Nhi. Hắn phá toái hư không, hai mắt có thần tính đang tỏa ra, trong nháy mắt liền khóa chặt Kha Hạo gửi đi thần hồn vào độ, Lam Tinh. Ai dám làm tổn thương ta Hạo Nhi? Hắn một cái đại thủ từ Lam Tinh đỉnh hướng xuống dò xét, phản phất muốn đem toàn bộ Á Âu đại lục bắt lấy. Lúc này ở Hoa Hạ luyện đan hiệp hội Giang Diêm phát giác một màn này, đáy mắt hiện lên một vòng lo lắng, tới thật đúng là nhanh. Cái này bôi khí tức, không sai được, đây là bán thần khí tức. Ta cần thỉnh cầu trợ giúp. Giang Diêm tiện tay gọi một chiếc điện thoại. Điện thoại kết nối, Giang Diêm mở miệng nói, Kỳ đại gia, có hứng thú hay không cứu vớt thế giới? Không rảnh. Kỳ Vô Thương bình thản nói. Tích một tiếng, điện thoại bị vô tình cúp máy chương 395, một kiếm bức lui chương 395, một kiếm bức lui nhìn xem bị vô tình cúp máy điện thoại, Giang Diêm lúng túng thở dài, không hổ là kỳ đại gia, một điểm ban đều không muốn thêm. Hắn nhìn trời màn con kia không ngừng hướng xuống dò xét đại thủ, phản phất sen lẫn vô tận phẫn nộ cùng oán hận. Người này nên chính là Đan Thánh Tông người mạnh nhất, cửu giai linh thần. Giang Diêm nhướng mày, thần tình nghiêm túc. Đối mặt với đủ để đem toàn bộ Á Âu đại lục nghiền nát tự thủ, không chỉ là Hoa Hạ một quốc gia tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đông đảo quốc gia đồng thời phái ra người mạnh nhất, cùng nhau chống cự cái cự thủ này. Giang Diêm bay vọt đến chỗ cao nhất, vận dụng thần thức dò xét chư quốc phái ra thần tứ người, mạnh nhất cũng bất quá là thất giai võ hoàng, dạng này căn bản là không có cách ngăn cản đại thủ này thế công. Hắn đưa tay tế ra Minh Hư Quỷ Đỉnh, ý đồ chậm lại cái cự thủ này rơi xuống tốc độ. Có thể Minh Quỷ Đỉnh cực lớn hóa, tại cái này cự thủ trước mặt cũng giống như phủ du lay cây, không đủ thời gian một chén trà công phu liền trở xuống Giang Diêm trong lòng bàn tay. Bán thần chi uy, hoàn toàn không phải lục giai võ thánh cùng thất giai võ hoàng có thể người giả bị đụng. Cho dù là Lam Tinh toàn bộ bát giai võ đế xuất thủ, sợ là cũng sẽ tại cửu giai linh thần một trường này dưới đều hóa thành cho bụi. Lúc này là thật có chút phiền phức. Giang Diêm chau mày, lần này là hắn chủ quan, để cái kia Đan Thánh Tông thiếu chủ trước khi chết truyền tin tức, cho Lam Tinh đưa tới trận này tai họa. Ầm ầm, cự thủ đem từng tòa núi cao nghiền nát, cự thạch bể ra, dòng sông sụp đổ. Các quốc gia hộ quốc đại trận đều tại tư tư rung động, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cự thủ vỡ vụn. Không thể kéo dài nữa, nhất định phải đem tay này chủ nhân bức lui. Giang Diêm trong tay có hồng quang hiện lên, dù giấy đỏ hiện hiện. Mặc dù hóa thành hồng y liễu, quát rơi vào Giang Diêm quanh thân, Giang Diêm rút ra kiếm trong dù, thế giới tại thời khắc này bị tinh hồng chiếu rọi, thời gian quy về đứng im. Liền ngay cả cái kia cựu giai linh thần chi thủ cũng bị vô số trật tự tỏa liên một mực khóa lại, động đậy không được mảy may. Giang Diêm đáy mắt hiện lên một vòng tinh hồng, hắn chỉ có một kiếm cơ hội. Nếu là một kiếm không thể đem cái này linh thần chi thủ bức lui, hắn liền sẽ bị linh thần chi thủ trong nháy mắt xóa bỏ. Thân hình của hắn giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền xuất hiện tại màn trời đỉnh, cự thủ xuất hiện căn nguyên chi địa. Giang Diêm khẽ nhắm hai mắt, thần hồn tại thời khắc này lâm vào yên tĩnh, một sát ở giữa, cặp mắt của hắn đột nhiên mở ra, một vòng tinh hồng kiếm ý thuận thế mà phát. Ông, đứng im thế giới bị một kiếm này chạm phá, tinh hồng kiếm khí đột nhiên xuyên qua cự thủ. Ầm ầm, cự thủ hiện hiện một đạo tơ máu, vậy mà tại chậm rãi tiêu tán. Theo một tiếng rung động lam tinh kêu rên, cự thủ đội vàng từ phía trên màn trong cái khe thu hồi. Màn trời ô vân tiêu tán, một lần nữa trở nên sáng sủa. Đây là Giang Diêm mạnh nhất một kiếm, cũng không thể đem cái này linh thần chi thủ chặt đứt, chỉ là để nó thụ trọng thương, xương gãy gân ngay cả. Cựu giai bán thần, quả nhiên là kinh khủng đến cực điểm. Giang Diêm trong lòng một trận hoảng sợ. Mới chỉ là một con bán thần dò xét dưới tay, liền suýt nữa đem Á Âu đại lục nghiền nát, nếu là tôn này bán thần trực tiếp hạ giới, Lam Tinh sợ là đều sẽ bị xóa đi. Giang Diêm chau mày suy nghĩ nói, cựu giai bán thần có được hủy diệt một giới kinh khủng chiến lực. Ta đem cái này cựu giai bán thần một cái tay trọng thương, có thể để cho hắn một thời gian bên trong không dám hạ giới, lưu lại cho ta thời gian phát dụng. Cảnh giới của hắn hôm nay là lục giai 33 trọng, khoảng cách cựu giai còn rất xa một đoạn đường muốn đi. Đây là hắn hấp thu tên kia bát giai lão nô cùng bốn tên thiên nhân mới tăng lên tam trọng tiểu cảnh giới. Theo đại cảnh giới tăng lên, tiểu cảnh giới tăng lên trở nên càng phát ra gian nan. Nếu là thành thành thật thật tu luyện, cho dù là hắn cũng cần một tháng mới có thể tăng lên một trọng tiểu cảnh giới. Theo tốc độ này tu luyện, ngày tháng năm nào mới có thể đến thất giai? Hàng năm đối dị tộc tiến hành một lần đại thanh tẩy dùng cho soát kinh nghiệm, chỉ sợ cũng chỉ có thể tăng lên tam trọng tiểu cảnh giới. Quá chậm, vẫn là quá chậm. Tôn này cựu giai linh thần chẳng biết lúc nào sẽ lại lần nữa ra tay với Lam Tinh, hắn phải nhanh một chút tìm kiếm cơ duyên đột phá đến thất giai, mới có thể có phản kháng cựu giai linh thần tư bản. Nghiên cứu thăng tiên đan sự tình tạm thời gác lại, dưới mắt vẫn là tăng lên cảnh giới trọng yếu hơn. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, Giang Diêm không có chút gì do dự, trực tiếp độn hướng phương xa. Lĩnh vực, Đan Thánh Tông. Ách, thanh y lão giả đột nhiên rút lui mấy bước, tay phải xương gãy gân ngay cả, không ngừng bốc lên tử khí cùng huyết khí. Tông chủ, đây là có chuyện gì? Ông lão mặc áo trắng thấy tình cảnh này, nhướng mày, cái này huyết khí cùng tử khí, sao đến như thế hung tàn, vậy mà tràn vào người thể nội. Thanh y lão giả phun ra một bụng máu đen, đáng chết, xem ra tình báo là thật, cái này nho nhỏ hạ giới, quả thật có một tôn bán thần tọa trấn. Trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, đem xương gãy gân ngay cả tay kết nối, sắc mặt có chút khó coi, ta cái tay này, tất nhiên là bị cái kia hạ giới bán thần chặt đứt. Thật ác độc một kiếm, trong mơ hồ, ta cảm giác được kiếm ý. Ông lão mặc áo trắng trong mắt lóe lên sợ hãi. Thanh y lão giả hừ lạnh một tiếng, không tệ, chính là kiếm ý. Nếu không phải là kiếm ý kia, chỉ là hạ giới bán thần, có thể nào chặt đứt bản tọa tay? Kiếm ý này ở trong lần chứa tử khí cùng huyết khí bá đạo đến cực điểm, dù là ta kịp thời khóa lại tâm mạch, nhưng vẫn bị xông vào toàn thân, trong thời gian ngắn không cách nào toàn bộ bức ra. Sắc mặt hắn âm trầm. Đáng chết hạ giới, đợi bản tọa thương thế khôi phục, nhất định phải đem nó huyết tẩy. Thanh y lão giả trong mắt tràn đầy phẫn hận, hắn vung lên ống tay áo, vàng bạc linh khí cuốn sạch lấy thanh hà, trong nháy mắt tiêu tán. Thanh y lão giả Kha Chính Hào xuất hiện tại một tòa tế đàn chi địa, nơi đây không có người khác, hắn liền tháo bỏ xuống ngụy trang, liên tiếp phun ra mấy ngụm lớn máu đen. Cái này máu đen bên trong xen lẫn ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, nhìn kinh khủng đến cực điểm. Kiếm ý nhập thể. Kha Chính Hào con người địa chấn. Giang Diêm một kiếm kia, tuy nói chỉ là để tay phải của hắn xương gãy gân ngay cả, có thể kiếm ý kia cùng dù đỏ tự mang quỷ dị tử khí cùng huyết khí, lại là thực sự chui vào trong cơ thể của hắn. Kiếm ý nhập thể, tâm mạch bị hao tổn nghiêm trọng, để hắn thụ trọng thương. Tử khí cùng huyết khí thì là đem hắn ngũ tạng lục phủ ăn mòn, để hắn trong thời gian ngắn không cách nào vận chuyển linh lực, muốn sắp chết khí cùng huyết khí bức ra, cần đã rất lâu ngày. Thật độc ác một kiếm, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại làm cho người trăm năm đạo hạnh hủy hết, càng sâu người thì trực tiếp đoạn mất tu hành đường. Kha Chính Hào hai mắt vằn bệnh tia máu. Giang Diêm một kiếm kia, trực tiếp để hắn tổn thất trăm năm tu hành. Hắn bất quá cũng liền tu hành hơn nghìn năm, một kiếm này hủy hắn một phần mười tu hành đường, có thể nào để hắn không phẫn hận? Đợi ta một lần nữa xuất quan, nhất định phải huyết tẩy hạ giới, đem giết ta Hạo Nhi người chém thành muôn mảnh, vĩnh viễn không vào luân hồi. Kha Chính Hào quát tầm lên, lập tức thì nóng giận công tâm, lại là phun ra một ngụm nội tạng mảnh vỡ. Ê! Kha Chính Hào thất tha thất thểu ngồi tại chính giữa tế đàn, dựa tế đàn năm màu thần lực, một chút xíu đem thể nội bị dị tử khí cùng huyết khí bức ra bên ngoài cơ thể. Lạch cạch. Ngay tại hắn vận chuyển linh lực thời điểm, cái kia xương gãy gân ngay cả tay phải cũng nhịn không được nữa, triệt để đứt gãy, lăn xuống trên mặt đất. Giang Diêm một kiếm kia, chung quy là chặt đứt tay phải của hắn. Chương 396, đất luân hồi chương 396, đất luân hồi Giang Diêm độn không mà đi, rất nhanh liền tới đến Thần Thánh thư viện. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, trực tiếp liền xuất hiện tại phòng làm việc của viện trưởng. Chỉ thấy người viện trưởng kia Chu Văn Sơn, ngay tại thổ nạp thiên địa linh lực ý, quanh thân nở rộ sáng chói hào quang. Giang Diêm mấy năm trước mới gặp Chu Văn Sơn, hắn chính là lục giai đỉnh phong, dưới mắt đã bước vào thất giai sơ kỳ, tựa hồ cũng chính là một nhị trọng dáng vẻ. Giang tiểu hữu, tùy tiện ngồi đi. Dường như phát giác được Giang Diêm đến, Chu Văn Sơn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở ra thông thấu đôi mắt. Ngọn gió nào đem người cho pha tới? Chu Văn Sơn cười hỏi. Giang Diêm cũng không cùng hắn giày vò khốn khổ, trực tiếp liền nói ra nguyên do. Lão nhân gia ngài thông kim bắc cổ, biết đến đồ vật nhiều, ta muốn thỉnh giáo ngài mấy vấn đề. Nói một chút đi. Chu Văn Sơn đưa tay ở giữa, ấm trà lơ lửng giữa không trung, vì chính mình cùng Giang Diêm nối liền một bình trà nóng. Trong lúc nhất thời hương trà bốn phía, linh khí tràn đầy, trà này nhất định là lai lịch không nhỏ linh trà. Giang Diêm cũng không có vội và nói, nhẹ nhàng uống một ngụm linh trà, thản nhiên nói, trà ngon. Chu Văn Sơn đắc ý cười nói, không chỉ là trà ngon, ngay cả pha trà thủy đô xuất từ linh tuyển. Ngài thật đúng là sẽ hưởng thụ a. Giang Diêm nghe vậy cười nói. Chu Văn Sơn toàn vẹn không thèm để ý khoát tay nói, tu hành tài nguyên thôi, Giang tiểu hữu nếu là thích, có thể tự cầm đi. Giang Diêm trong nhà cũng là không thiếu những thứ này linh trà, liền không có thật thu nhập vị lệnh không gian, mà là lời nói xoay chuyển, nói đến chính sự. Lão nhân gia ngài còn biết cái gì thượng cổ di tích, truyền thuyết tạo hóa chi địa. Giang Diêm cử đi ví dụ tử, liền cùng cái kia thanh đồng cổ điện, thâm không cổ lộ. Nghe nói lời ấy, Chu Văn Sơn biết Giang Diêm mục đích của chuyến này, lập tức nở nụ cười, Giang tiểu hữu là coi ta là thành bách sự thông. Chu viện trưởng nói gì vậy chứ, vãn bối đây không phải tín nhiệm ngài ạ? Giang Diêm cười hì hì nói, ngươi bây giờ bản lĩnh lớn, lam tinh những thứ này thượng cổ di tích, truyền thuyết chi địa đều có thể đi ngang, ta cũng không sợ ngươi tao nộ cái gì bất chắc, nói cho ngươi cũng không sao. Giang Diêm làm ra dựa hài lắng nghe thái độ, Chu Văn Sơn trong mắt tràn đầy ý cười, ngươi có thể từng nghe nói niết bàn di tích? Có chỗ nghe thấy, chỉ là nơi đây không phải ngàn năm mở ra một lần, khoảng cách cái trước ngàn năm, tựa hồ còn sớm a. Giang Diêm hoang mang nói. Chu Văn Sơn chỉnh ngay ngắn thần sắc, nhắc tới cũng là kỳ quái, cái này niết bàn di tích hoàn toàn chính xác không nên tại cái này thế kỷ mở ra, nhưng không biết là nguyên nhân gì tăng nhanh di tích này mở ra thời gian. Hắn thần tình nghiêm túc, niết bàn di tích sẽ tại sau 3 tháng mở ra, ta lúc đầu nghĩ đến có rảnh liền nói cho ngươi, không nghĩ tới ngươi hôm nay tìm tới. Sau 3 tháng mở ra, khó tránh khỏi có chút quá dài, có hay không ngay tại mở ra di tích? Giang Diêm chỉ muốn tìm một chút sự tình làm, mau mau đạt được tạo hóa, tăng lên tiểu cảnh giới. Gặp Giang Diêm vội vã như vậy, Chu Văn Sơn dường như nghĩ tới điều gì, hắn khẽ nhíu mày, mới bàn tay khổng lồ kia là hướng về phía ngươi tới. Giang Diêm là người, sau đó ngượng ngùng gãi đầu, hình như là vậy, ta cũng không phải rất rõ ràng. Cứ như vậy, Chu Văn Sơn liền biết Giang Diêm vì sao vội vã như vậy tìm kiếm tạo hóa. Chỉ là trong chớp mắt, bàn tay khổng lồ kia liền phảng phất thụ trọng thương, nhanh chóng lui trở về màn trời bên trong, chắc hẳn cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Chu Văn Sơn chậm chạp gật đầu. Chu Văn Sơn nhìn về phía Giang Diêm, ngươi bây giờ cùng chủ nhân của cái tay kia thực lực cách xa, cho nên muốn tìm kiếm nhanh chóng tăng lên cảnh giới phương pháp, ta nói đúng không? Giang Diêm gật đầu, bắt đầu đuốt mông ngựa, không tệ. Chính là nguyên nhân này, Chu viện trưởng quả nhiên là thông hiểu cổ kim. Chu Văn Sơn vội vàng quát tay, đánh gậy Giang Diêm a du linh hót, lông mày của hắn nhíu chặt, dường như đang tự hỏi sự tình gì. Giang Diêm biết lúc này không tốt quấy rầy hắn, ngay tại một bên yên lặng chờ đợi. Qua một chén trà thời gian, Chu Văn Sơn thở dài, nghiêm túc nhìn về phía Giang Diêm, ta đích xác còn biết một chỗ cổ địa, chỉ là cái kia địa hung hiểm và phần, ta quả thực không muốn để cho ngươi mạo hiểm. Giang Diêm lập tức tinh thần tỉnh táo, Chu viện trưởng nói thẳng chính là, ngài mới không phải cũng nói sao, ta tại Lam Tinh đã có thể đi ngang. Chu Văn Sơn trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn mở miệng nói ra, đất luân hồi, nơi đây ở vào. Nói đến một nửa, hắn đột nhiên liền không nói, nghe được Giang Diêm có chút lòng ngưỡng ấy, Chu viện trưởng, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu. Đất luân hồi nghe liền rất ngưỡng bức, hắn rất hiếu kỳ ở nơi nào. Ai? Chu Văn Sơn thở dài, thật sự là nghiệp chướng a, khả năng này chính là nghiệp duyên đi. Hắn lắc đầu, hai mắt rơi vào Giang Diêm trên thân nửa ngày, mới rốt cục làm mở miệng nói, cái này đất luân hồi, ngay tại đế đô. Ngay tại đế đô. Giang Diêm hai mắt tỏa ánh sáng, đột nhiên đứng lên. Tựa hồ chỉ cần Chu Văn Sơn nói cho hắn biết chuẩn xác địa điểm, hắn lập tức liền sẽ tiến lên, đem bên trong tạo hóa cướp sạch trống không. Tại đế đô địa phương nào, ta cái này đi nhìn một cái. Đế đô, Bạch Gia Thánh Địa. Chu Văn Sơn chậm chậm nói. Giang Diêm thiếu dung cứng ở trên mặt, cuối cùng giật giật khoe miệng, có chút không thể tin hỏi, đâu? Chỗ nào? Đế đô, Bạch Gia Thánh Địa. Chu Văn Sơn thần tình nghiêm túc, đất luân hồi chính là Bạch gia độc chiếm, chỉ cho phép Bạch gia huyết mạch tiến vào. Nếu như lão phu tính toán không tệ, cái này Bạch gia cô nương, tựa hồ cũng đến tiến vào đất luân hồi tìm kiếm tạo hóa niên kỷ. Chu Văn Sơn trầm giọng nói, cái này, Bạch gia độc chiếm, ta đây làm sao tiến vào đất luân hồi? Giang Diêm khóc khuôn mặt, Chu viện trưởng, ngài không thể lừa ta à, đây không phải để cho ta đi xông vào Bạch gia à? Chu Văn Sơn dựng râu trừng mắt, ngươi tiểu tử này, lão phu ta là ý tứ kia sao? Hắn trừng Giang Diêm một mắt, sau đó nói ra, ngươi cùng cái kia Bạch gia cô nương chung đụng không tệ, có thể để nàng mang ngươi tiến vào đất luân hồi, cũng chưa hẳn không thể. Giang Diêm cẩn thận từng ly từng tí nói ra, tiểu tuyết cha hắn cũng không dễ lừa gạt. Đó chính là ngươi sự tình. Chu Văn Sơn nuốt nuốt râu ria, đất luân hồi có thể nói là làm tinh thứ nhất di tích, bên trong cơ duyên tạo hóa, sợ sẽ để cho ngươi thoát thai hoàn cốt, một bước phá giai. Một bước phá giai. Giang Diêm tâm động, đang lo phá giai chậm đầu, liền có một bước phá giai phương pháp, ta nói cái gì cũng phải đi một chuyến. Hắn xoa cằm, trong mắt đi lòng vòng, cho tiểu tuyết mua chút ăn ngon, để nàng lén lút mang ta đi bảo, hẳn là đi đến thông. Cứ như vậy quyết định. Giang Diêm một ngụm đem linh trà uống sạch, đối Chu Văn Sơn chắp tay, hôm nay có nhiều cái dậy, có rảnh mời ngài ăn cơm. Dứt lời, Giang Diêm liền hóa thành một trận gió, bèo biến mất không thấy bóng dáng. Hắn độn không mà đi, lấy cực nhanh tốc độ hướng Quốc An đại viện bay đi. Dọc đường phỉ thúy trung tâm quảng trường, Giang Diêm mua một chút Bạch Lạc Tuyết thích ăn đồ ăn vặt, trong lòng suy nghĩ nói, lấy tiểu tuyết tham ăn tính tình, những thứ này hẳn là đầy đủ hối lộ tiểu tuyết đi. Giang Diêm tâm tình vui vẻ, đem nổi vào xe đẩy nhỏ đồ ăn vặt tất cả đều thu được quỷ lệnh không gian, bước nhanh hướng Quốc An đại viện đi đến. Chương 397, Thư thần quyết chương 397, Thư thần quyết Quốc An đại viện, Giang gia trang vườn. Hắc hắc, tiểu tuyết, ăn ngon không? Giang Diêm trên mặt chất đống thiếu dung. Bạch Lạc Tuyết mặt không thay đổi kẹp lên khoai tây chiên, đưa vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong, răng rắc xốp giòn thanh âm để Bạch Lạc Tuyết vui vẻ hít mắt lại. Ngông nô. Miệng của nàng nhét tràn đầy, trong lúc nhất thời không có thể trở về Giang Diêm. Giang Diêm cũng là không đổi, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ý cười hiền lành, cười mỉm nhìn qua tiểu hamster giống như Bạch Lạc Tuyết. Đợi cho Bạch Lạc Tuyết két tư đem nguyên một túi khoai tây chiên ăn xong, nàng phủi tay, thanh lánh hai mắt lúc này mới rơi vào Giang Diêm trên thân. Giang Diêm trong mắt tràn đầy chờ mong, tiểu tuyết không thể. Bạch Lạc Tuyết không chút do dự nói, "A, a." Nghe thấy lời ấy, Giang Diêm trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Hắn coi là chuyện này Bạch Lạc Tuyết khẳng định sẽ đồng ý, làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Lạc Tuyết vậy mà mở miệng cự tuyệt hắn. Cái này, đây là có chuyện gì, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Nhìn ra Giang Diêm nghi hoặc, Bạch Lạc Tuyết bình thản nói ra, phụ thân nói qua, đất luân hồi chỉ có Bạch gia huyết mạch có thể tiến vào, ngoại tộc người tiến vào hội thần hồn tịch diện, không vào luân hồi. Giang Diêm có chút nhục trí, dạng này a, tốt như vậy tạo hóa chi địa, lại không cách nào tiến về, để Giang Diêm có chút nhục trí. Có thể nghĩ lại, Giang Diêm ngẩng đầu nói, tiểu tuyết, phụ thân ngươi có phải hay không là lừa gạt ngươi, kỳ thật ngoại tộc người cũng có thể tiến vào đất luân hồi. Bạch Lạc Tuyết nghiêng đầu suy nghĩ một lát, thản nhiên nói, không biết. Ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối rơi vào Giang Diêm trên mặt, thật ra không trọng yếu, ta không muốn để cho tiểu Diêm mạo hiểm. Tiểu Tuyết. Giang Diêm đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức triển lộ nét mặt tươi cười, vậy liền không đi cái này đất luân hồi, ngược lại là ngươi, tiến vào đất luân hồi nhất định phải chú ý an toàn. Tiểu Diêm yên tâm, vận khí của ta rất tốt. Bạch Lạc Tuyết giăm túi giơ lên thiên nga cái cổ, giống như là chỉ tiêu ngạo thiên nga trắng. Giang Diêm cười cười, bồi tiếp Bạch Lạc Tuyết nhìn sẽ TV, liền trở lại trong tinh thất tu luyện. Thời gian nửa tháng đảo mắt liền đi qua, Bạch Lạc Tuyết cùng Giang Diêm cáo biệt, về tới Bạch gia, vì tiến vào đất luân hồi làm chuẩn bị. Giang Diêm tại trong tinh thất dốc lòng tu luyện thời gian nửa tháng, cảnh giới cũng từ lục giai 33 trọng, đạt đến lục giai 34 nặng, chỉ để thăng nhất trọng tiểu cảnh giới. Lam tinh linh khí vẫn là quá mức mỏng manh. Giang Diêm thở dài, đất luân hồi không cách nào tiến về, cái này Lam tinh nơi nào còn có cơ duyên tạo hóa. Xem ra thật muốn tay rời đi Lam tinh, quay về Nam Thiên tinh cung. Đợi tại Lam tinh trong khoảng thời gian này, trôi qua có chút quá mức an nhàn, toàn thân đều có chút không được tự nhiên, quả nhiên vẫn là chém giết tương đối thích hợp ta. Giang Diêm nói một mình. Hắn cùng Giang Tiểu Khả, Trương Linh Nhi cùng Trương Hiểu Sinh cáo biệt, lẻ loi một mình đi đến lúc trước phát hiện truyền tống khe hở. Quả nhiên còn ở nơi này. Giang Diêm đi vào động quật, rất nhanh liền đi tới truyền tống khe hở trước. Hắn không có chút gì do dự, thả người tiến vào truyền tống trong cái khe. Một trận trời đất quay cuồng, đợi cho Giang Diêm lại lần nữa mở mắt ra, hắn người đã ở nồng đậm tiên vụ bên trong, thần thức bị cực lớn phạm vi cắt giảm, không thể nghi ngờ, hắn đã tới Nam Thiên Tinh Cung. Ta rời đi trong khoảng thời gian này, không biết Minh Tông có biến hóa như thế nào. Hắn mang hiếu kỳ tâm tình, đi đến Minh Tông tại trên mặt đất. Theo hắn xâm nhập, thần thức rất nhanh liền bao trùm một mảnh phồn vinh hương thịnh chi địa, cái này nguyên náo chẳng cảnh, để Giang Diêm vì đó chấn động, nơi đây là Minh Tông. Ta bất quá rời đi mấy tháng, vậy mà biến hóa như thế lớn. Giang Diêm có chút kinh dị. Đúng lúc này, một giọng dàn mua từ nơi xa truyền đến, Giang Tông chủ. Đạo thanh âm này Giang Diêm không thể quen thuộc hơn được, hắn nghe tiếng nhìn lại, quả nhiên là Bàng Xô lão gia hỏa kia. Hắn cười tiên hạc phía trên, rất có tiên phong đạo cốt chi tư. Bàng Xô cười ha hả rơi vào Giang Diêm bên cạnh, "Giang Tông chủ, trước mắt lần này phồn vinh thịnh sự, ngài còn hài lòng?" Hắn giới thiệu nói, "Bọn hắn chính là đã từng phụ thuộc bảy đại thế lực sinh tồn tu đạo thế gia, bây giờ bọn hắn chỉ có thể bám vào chúng ta Minh Tông chỉ hạ. Những thứ này tu đạo thế gia thực lực tổng hợp rất yếu, phần lớn dừng lại tại nhị giai, tối cao cũng bất quá là tam giai, nếu là không đại tông phụ thuộc, bọn hắn rất nhanh liền sẽ diệt vong. Cho nên, lão phu liền đem bọn hắn tất cả đều tụ lại tại chân núi thành trấn bên trong, để bọn hắn an cư lạc nghiệp phát triển, hàng năm chỉ cần hướng Minh Tông bảy đổ cúng linh thạch cùng linh cây lúa. Giang Diêm hài lòng gật đầu, không tệ, ngươi làm rất tốt. Kể từ đó, Nam Thiên Tinh Cung liền xem như tất cả đều tại Minh Tông chỉ hạ. Bàng Xô tại phía trước dẫn đường, đi vào Minh Tông sân phòng, dãy núi ở giữa liền thỉnh thoảng có lưu quang xuyên toa, còn có tu sĩ tại đấu pháp, so đấu chiến lược. Những thứ này chính là tu luyện ngài ban thưởng hư thần quyết đệ tử, bọn hắn đều đã đặt chân tầng giai, có thể khống chế pháp bảo phá không phi hành, thần thông cường hành bá đạo. Nhắc lên cái kia hư thần quyết, Bàng Xô đã cảm thấy một trận phấn khởi. Giang Diêm lúc trước đem quyển công pháp này chuyển xuống, hắn là cái thứ nhất đọc hiểu người. Lúc ấy liền bị công pháp cho ghi lại nội dung rung động, tu luyện về sau, lập tức cảm thấy thể nội sinh ra một loại hoàn toàn mới linh lực, lại so linh lực cường hành rất nhiều. Về sau hắn mới biết được, cái kia so linh lực cường hành gấp 10 có thừa pháp lực, tên là ma khí. Cái này hư thần quyết là hàng thật giá thật công pháp ma đạo. Tu tập về sau, linh lực trong cơ thể sẽ dần dần bị ma khí thôn phệ, cuối cùng chuyển biến làm ma tu. Nói cách khác, hiện tại Minh Tông trên dưới, từ trưởng lão đến môn hạ đệ tử, tất cả đều là người người kêu đánh ma tu. Giang Diêm dùng thần thức quét hình Bàng Xô, nhàn nhạt hỏi, ta nhìn ngươi lão gia hỏa này tu luyện cũng không tệ, đùa nghịch hai chiêu cho ta nhìn một cái. Cái này hư thần quyết là hắn từ Minh Chi thư bên trong đoạt được, truyền cho Minh Tông trên dưới, chính hắn cũng không biết công pháp này có gì thần dị chỗ. Đừng, lão phu cũng không dám cùng ngài động thủ a. Nghe được Giang Diêm muốn cùng hắn luận bàn, trực tiếp đem Bàng Xô dọa đến run ba run. Giang Diêm nhíu mày, 3, 2. Bàng Xô lập tức liền quỳ, tiểu lão nhân biết sai rồi, cái này cùng ngài đùa nghịch mấy chiêu. Tiểu lão nhân cái này đều xấu, mong rằng Giang Tông chủ thủ hạ lưu tình. Bàng Xô khổ cắp cắp nói, chỉ gặp hắn vận chuyển ma khí, quanh thân quanh quần tím đen ma khí, sau lưng hắn hóa thành từng đạo ma thủ, có thể đem quanh mình tiên vụ bước lui, nhìn kinh khủng do người. Siêu, từng đạo màu tím đen ma thủ đột nhiên chụp vào Giang Diêm, đem tất cả đường lui phong kín, không cho Giang Diêm có bất kỳ đường lui. Bàng Xô không đốc, hắn biết Giang Diêm muốn biết cái này hư thần quyết như thế nào, cho nên không dám giấu giốt, trực tiếp liền vận dụng toàn lực. Có chút ý tứ, nhìn xem những ma thú này, Giang Diêm không có bất kỳ cái gì động tác mặc cho tự thân đắp lên vạn đạo ma thủ thôn vệ. A, gặp Giang Diêm bị ma thủ thôn vệ. Bàng Xô trực tiếp liền trợn tròn mắt, thanh âm của hắn có chút run rẩy, ta giết Giang Tông chủ. Vâng, ma thủ đều nổ tung, Giang Diêm như cũ đứng lặng giữa không trung, mang trên mặt ý cười, đường hướng trên mặt mình rất bằng. Chương 398, thần đường đã đức chương 398, thần đường đã đức nhìn thấy Giang Diêm không có việc gì, Bàng Xô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cười hắc nói, Giang Tông chủ, ngài còn có cái khác muốn nhìn sao? Giang Diêm nhún vai, dùng nhiều mấy chiêu cho ta nhìn một cái, ta muốn biết cái này hư thần quyết tính sát thương như thế nào. Đúng vậy. Bàng Xô trong mắt hiện hiện một vòng tử khí, sau lưng hiện hiện một đạo ma vòng, cái này ma vòng vận chuyển ở giữa, vậy mà đem tiên địa chiếu dọi thành ám tử sắc. Ông, ma vòng nở rộ một đạo kinh khủng ma khí ba động, vì phòng ngừa cái này kinh khủng ma khí ba động thương tới Minh Tông, Bàng Xô đem đạo này ba động biến ảo thành một đạo hình bầu dục vòng, nhanh chóng thẳng hướng Giang Diêm. Đối mặt cái này ma khí ngập trời một kích, Giang Diêm hơi nhíu mày, còn có phạm vi lớn sát chiêu, không tệ. Ông, ma vòng bộc phát ba động bị Giang Diêm một tay xóa đi, tiếp tục. Bàng Xô trong tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng ma vòng hóa thành một đạo khổng lồ hư ảnh. Phản vật thần linh hàng thế, đưa tay ở giữa uy áp bao phủ thiên địa, muốn đem thương khung xé rách. Vẫn rất toàn diện, không hổ là cửu hữu lão đệ sáng tạo công pháp. Giang Diêm lạnh nhạt cười nói, hắn mở miệng nói, có thể kết thúc. Rõ. To lớn ám tử sắc hư ảnh chậm chạp tiêu tán, Bàng Xô một thân lục giai sơ kỳ ma khí còn tại cuồng bạo, qua hồi lâu mới bình tĩnh lại. Minh Tông đoạn này thời gian bị Bàng Xô quản lý rất tốt, Giang Diêm cười nhạt nói, ngươi làm rất tốt, bản tọa hôm nay liền bàn cho ngươi một viên thần dược. A, đa tạ Giang Tông chủ. Vừa nghe đến Giang Diêm muốn ban thưởng thần dược, Bàng Xô mặt lập tức cười giống như là hoa cúc, ý cười không ngừng. Giang Diêm đưa tay ở giữa, một viên nở rộ sáng chói hào quang bất hủ đan hiện lên ở giữa thiên địa, đem phương viên trăm dặm tiên vụ đều xua tan. Đây là thần dược. Nhìn qua bất hủ đan, Bàng Xô hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chòng chọc vào cái này mai thần đan, tựa như sợ nó chạy giống như. Ngay tại Bàng Xô sắp nắm chặt thần đan lúc, Giang Diêm hơi nhấc ngón tay, thần đan trực tiếp đi lên bay lên, để Bàng Xô bắt hụt. Cái này, Giang Tông chủ. Bàng Xô có chút nóng nảy nhìn về phía Giang Diêm. Giang Diêm mang trên mặt nụ cười thản nhiên, ta còn có một việc muốn hỏi ngươi. Bàng Xô hiện tại chỉ muốn đạt được thần đan, liền vội vàng gật đầu. Giang Tông chủ mới nói, tiểu lão nhân cần phải biết gì nói lấy. Thiên vực chi lớn, hẳn là có không ít cơ duyên tạo hóa chi địa, ngươi có biết gần nhất một chỗ, ở nơi nào? Giang Diêm cười mỉm mà hỏi. Bàng Xô suy tư một lát, nói ra, tiểu lão nhân không có nhớ lầm lời nói, ra cái này Nam Thiên Tinh Cung, hướng phía tây nam đoạn Thần Châu, có một chỗ thái cổ bí cảnh. Hắn mặt lộ vẻ khó khăn, ấp úng không còn nói đi xuống. Giang Diêm trừng mắt, có lời cứ nói, đừng ở ta cái này thừa nước đục thả câu. Ai? Bàng Xô thở dài, bất đắc dĩ nói, cũng không phải là tiểu lão hai không muốn nói rõ sự thật, chỉ là cái này thái cổ bí cảnh so dĩ vãng đều muốn nguy hiểm. Giang Diêm nhíu mày, làm sao cái nguy hiểm pháp? Hắn lúc trước đối mặt các vực thiên tiêu yêu nghiệt, đều có thể một đường giết ra khỏi chúng đây, còn có cái gì có thể để cho hắn cảm thấy nguy hiểm? Ai ngờ Bàng Xô tiếp xuống một câu, lại làm cho hắn trực tiếp thanh tỉnh. Cái này thái cổ bí cảnh, không có cảnh giới hạn chế. Bàng Xô từng chữ từng câu nói, ta cho là cái gì đâu, nguyên lai chính là không có cảnh giới. Giang Diêm lại nói một nửa, ngươi liền giật mình, ngươi nói cái gì? Không có cái gì. Giang Diêm trừng to mắt, không có cảnh giới hạn chế, ý của ngươi là nhất giai linh giả có thể tiến, cửu giai linh thần có thể tiến, liền ngay cả chân thần cũng có thể tiến vào. Không sai, chính là như vậy nguy hiểm. Bàng Sô thở dài nói, cho nên tiểu lão nhân mới không muốn nói cho ngài, không muốn để ngài đi mạo hiểm. Hắn trầm mặc nửa ngày, cuối cùng nói ra, bất quá theo ta được biết, cái này thái cổ bí cảnh sẽ không có chân thần tiến bảo. A, vậy ta liền rất yên tâm. Nghe được không có chân thần tiến bảo, Giang Diêm liền nhẹ nhàng thở ra. Cửu giai linh thần hắn coi như giết không được, tối thiểu còn có thể chạy. Nếu như gặp phải chân thần, hắn sợ là liền chạy trốn tâm tư còn không có sinh ra, liền bị một ý niệm cho xóa bỏ. Bàng Sô giải thích nói, cái này thái cổ bí cảnh nghe đồn là một vị thái cổ thời kỳ chân thần độc phủ, trải qua vạn năm tuế nguyệt tẩy lễ, ngược lại tự thành một phương thiên địa, hóa thành tạo hóa bí cảnh. Cửu giai bán thần nhóm chạy theo như vịt, chính là bởi vì cái này thái cổ bí cảnh có thành tựu thần mấu chốt, cũng chính là chân thần chi huyết. Bàng Sô thần tình nghiêm túc, chân thần không muốn tiến vào, nguyên do cũng rất đơn giản, bọn hắn đã thành thần, tất nhiên là không cần mạo hiểm mà vào. Trừ phi là một vị nào đó chân thần, muốn vì nhà mình hậu bối tìm kiếm một giọt thần huyết. Bàng Sô lại là nhíu mày, bất quá khả năng này tính rất thấp, bởi vì chân thần chỉ cần tự mình thần huyết, liền có thể để trong tộc hậu bối thành thần. Dù sao bất kể thế nào giảng, chân thần đều không cần thiết đi thái cổ bí cảnh mạo hiểm. Nói cách khác, thái cổ bí cảnh tuy nói cảnh giới không hạ, cảnh giới tối cao cũng chỉ sẽ là cựu giai bán thần, không có chân thần sẽ phạm hiểm tiến bảo. Nguyên lai là chuyện như thế. Giang Diêm nhếch miệng, âm thầm suy nghĩ, muốn từ cựu giai bán thần trở thành chân thần, cần chân thần chi huyết. Ta bây giờ cách chân thần còn rất xa một đoạn đường muốn đi, nhưng cũng có thể thử lấy được một giọt chân thần chi huyết, để độc cô gia gia để mà đột phá chân thần chi cảnh. Mặc dù không biết độc cô gia gia có hay không trở thành chân thần tư chất. Xem ra độc cô gia gia trở thành cựu giai bán thần đã là cực hạn, bây giờ dừng lại tại cựu giai nhất trọng nhiều năm, đã bắt đầu bế tử quan. Hoặc là trăm năm, hoặc là ngàn năm, đều khó mà bước vào cựu giai nhị trọng. Ta nếu là vì độc cô gia gia đoạt được một giọt này chân thần chi huyết, hẳn là có thể làm cho độc cô gia gia có được thành thần khả năng. Giang Diêm đặt quyết tâm. Hoa Hạ cần một tôn chân thần tọa chấn, Lam Tinh càng là cần một tôn chân thần tọa chấn. Lam Tinh tại thiên vực đám người này xem ra, chẳng qua là một cái điểm nhỏ bí cảnh, vẫn là linh khí mỏng manh hạ đẳng bí cảnh. Ngay cả như vậy, Lam Tinh cũng thành công đã đản sinh ra cựu giai bán thần. Hắn muốn biết, nếu là có một ngày Lam Tinh thật sự có chân thần hàng thế, thượng giới nên sẽ như thế nào cảm tưởng. Bang Sô, thiên vực cựu giai bán thần nhiều không? Giang Diêm hỏi vấn đề hắn vẫn muốn hỏi. Lam Tinh vạn năm tuế nguyện, chỉ đã đản sinh ra như thế một tôn cựu giai bán thần. Bang Sô suy tư một lát, nói ra, nếu là ta nhớ kỹ không tệ, thiên vực tọa hạ 3000 châu, mỗi cái châu đều nên có một tôn cựu giai linh thần, hướng thấp tính, thiên vực cũng phải có vạn tôn cựu giai linh thần. Vạn tôn cựu giai linh thần. Giang Diêm giật giật khóe miệng, cái kia chân thần đâu? Số lượng nhiều sao? Chân thần nói, cũng không chân 10 người. Bàng Sô chân thành nói, muốn từ cựu giai bán thần trở thành chân thần, nhất định phải có chân thần huyết mạch, hay là đạt được chân thần chi huyết. Chân thần chi huyết sao mà chân quý, thần vực chư thần càng là lập xuống thần thể, một khi mệnh vẫn hắn vực, toàn thân tinh huyết sẽ tại trong khoảnh khắc bốc hơi. Hoàn toàn không cho thiên vực cùng linh vực bán thần thành tựu chân thần địa khả năng. Bàng Sô lắc đầu nói, đây cũng là thiên vực cùng linh vực một mực yếu tại thần vực nguyên nhân chủ yếu nhất. Con đường thành thần đã được. Chương 399, chân thần đến chương 399, chân thần đến linh vực, Lạc Phượng Châu. Phượng Tức Thánh Địa, mênh mông vô bờ lửa vực, một tên tóc đỏ như lửa trung niên nhân chậm chạp mở mắt, trên người hắn khí tức nội liễm, làm cho không người nào có thể nhìn rõ tu vi của hắn. Ngọc Nhi, ngươi có biết tự mình xông ra đại họa? Chu Ngọc Thánh Nữ bình tĩnh chắp tay, phụ thân, Ngọc Nhi không biết tự mình làm sai chỗ nào. Không biết làm sai chỗ nào. Nam tử trung niên không giận tự uy, thâm thúy đôi mắt có thần lửa bốc lên, ngươi đi thần hoàng đạo trì hạ đại tông náo sự, đây là ngươi phạm phải sai lầm lớn nhất. Chu Ngọc Thánh Nữ nết môi đỏ, thanh âm không tiêu ngạo không tự ti, là bọn hắn khinh người quá đáng. Để linh vực tông môn biến thành bọn hắn khối lỗi, giúp bọn hắn nối giáo cho giặc. Trung niên nam nhân vi vi nhíu mày, một đạo bàng bạc linh áp lập tức bao phủ tại Chu Ngọc Thánh Nữ đỉnh đầu, để nàng hô hấp trì trệ, lập tức không phát ra được thanh âm nào. Nàng biết mình nói sai, đây là phụ thân tại cứu nàng. Chu Ngọc Thánh Nữ đôi mắt đẹp khẽ run, một cử động cũng không dám. Chu Thánh Chủ, làm sao không cho lệnh nữ nói tiếp rồi? Người mặc bạch kim thần bào đồng tử chẳng biết lúc nào xuất hiện, chính nghiêng chân ngồi tại cột đá phía trên, nhiều hứng thú đánh giá Chu Ngọc. Đồng tử ánh mắt để Chu Ngọc thần hồn run rẩy dữ dội, liền liên chiến run đều làm không được. Tên này đồng tử cảnh giới, tất nhiên ở vào chân thần liệt kê. Chu Mỗ không biết là thần hoàng đại nhân đích thân tới, quả nhiên là không có từ xa tiếp đón. Chu Thánh Chủ lộ ra cởi mở tiểu dung, lão phu giáo nữ vô phương, mong rằng thần hoàng đại nhân không nên trách tội. Nghe được cha mình lời nói này, Chu Ngọc Thánh Nữ con ngươi co bảo, một trái tim phảng phất bị vô hình tay nắm chặt. Thần hoàng đại nhân, tên này phát ra chân thần khí tức đồng tử, lại là thần hoàng đạo thần hoàng. Lệnh nữ vài ngày trước đi theo một tên hư hư thực thực ma thần núi ma tu, tại bản tọa chỉ hạ đại tiểu tông môn náo sự, còn hủy diệt 10 cái trung đẳng tông môn, cái này khiến bản tọa có chút không cao hứng. Đồng tử thanh âm bình thản, lại ẩn chứa một loại kinh khủng uy áp, để Phượng Tức Thánh Địa chúng sinh cũng không dám ngôn ngữ. Chu Thánh Chủ khẽ to mày, nhàn nhạt nhìn về phía đồng tử, thần hoàng đại nhân, mời cho tiểu nữ một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Thiên vực thái cổ di tích sắp mở ra, liền để tiểu nữ đại biểu thần hoàng nói, thu hồi truyền thuyết kia bên trong cổ thần chi huyết. Chu Thánh Chủ nghiêm nghị nói, ồ. Đồng tử trừng lớn con mắt màu vàng nóng, nhàn nhạt rơi vào một cử động cũng không dám Chu Ngọc Thánh Nữ trên thân, chỉ là nữ nhi bảo bối của ngươi, có thể nguyện trợ chủ vi ngược. Hắn ngôn ngữ bên trong tràn đầy bùa cợt, Chu Ngọc Thánh Nữ không dám nói câu nào, nàng chỉ cần nói sai một chữ, liền sẽ trong nháy mắt bị xóa bỏ, cha của nàng cũng không giữ được nàng. Phụ thân của nàng, Phượng Tức Thánh Địa Thánh Chủ, chính là linh vực thập đại chân thần một trong. Thần hỏa cảnh sơ kỳ, thọ nguyên vô hạn, đưa tay có thể diệt một giới. Có thể ngồi tại cột đá phía trên đồng tử, khí tức của hắn so phụ thân còn kinh khủng hơn, tối thiểu nhất cũng là thần hỏa trung kỳ kinh khủng tồn tại. Tên này đồng tử tuy được xưng là thần hoàng, lại cũng chỉ là thần hoàng đạo phân bộ, linh vực thần hoàng đạo thần hoàng, cũng không phải là thần vực thần hoàng đạo thần hoàng. Chỉ là linh vực phân bộ thần hoàng, liền đạt đến thần hỏa trung kỳ, đơn giản không dám tưởng tượng, thần vực thần hoàng đạo chân chính thần hoàng, cảnh giới là bực nào kinh khủng. Chu Ngọc run rẩy nói ra, tiểu nữ tử, nguyện vì thần hoàng đạo tiến về thái cổ bí cảnh, lấy được cổ thần chi huyết. Mắt vàng đồng tử khẽ miệng toát ra, lộ ra tính trẻ con tiểu dung, tốt lắm, bản tọa thật cao hứng ngươi có loại này giác ngộ. Chỉ là sau một khắc, sắc mặt của hắn liền âm trầm xuống, tính trẻ con thanh âm giống như thấu xương băng châm, đâm vào Chu Ngọc thánh nữ trái tim, ngươi nếu là lấy không trở về cổ thần chi huyết, liền làm tốt vẫn lạc giác ngộ. Chu thánh chủ con ngươi run lên, thần hoàng đại nhân, đừng muốn nhiều lời. Đồng tử lãnh đạm nghiêng qua mắt Chu thánh chủ, lập tức để Chu thánh chủ như nghẹn ở cổ họng, phản phất bị từng đạo vô hình xiềng xích xuyên qua, lại nói không nên lời một câu. Đây cũng là một tôn chân thần, thần hỏa trung kỳ lực lượng kinh khủng. Một tôn thần trong lửa kỳ chân thần, có thể dễ như trở bàn tay chấn sát hàng trăm hàng ngàn tôn thần hỏa sơ kỳ chân thần. Chu thánh chủ là cao quý linh vực thập đại chân thần một trong, tự nhiên là danh chấn linh vực, nhưng tại thần hỏa trung kỳ mắt vàng đồng tử trong mắt, cũng bất quá là lớn hơn một chút sâu kiến thôi. Hắn nếu là muốn đem nó chém giết, cũng bất quá là thời gian một chén trà công phu. Bản tọa nói rằng lời nói, nhưng có thu hồi đạo lý. Mắt vàng đồng tử lãnh đạm nói, không, không từng có. Chu thánh chủ thanh âm khàn khàn, hắn biết mình nữ nhi nếu là mang không đến cổ thần chi huyết, tự mình liền thật muốn mất đi nữ nhi duy nhất. Dù là hắn là thần hỏa sơ kỳ chân thần, cũng không giữ được nàng. Đồng tử hài lòng gật đầu, thu hồi trong lúc vô hình pháp tắc xiềng xích, trên mặt tràn đầy tính trẻ con sáng rỡ tiêu dung, nói xong à, đến lúc đó cũng không cho phép chơi xấu. Hắn từ trên trụ đá nhảy xuống, giống như là một cái đáng yêu hài đồng, đối cứng tại chỗ cha con quát tay, bye bye, lần sau gặp lại. Chu thánh chủ há to miệng, thanh âm khàn khàn, cung tiễn thần hoàng đại nhân. Theo đồng tử thân ảnh biến mất không thấy, Chu thánh chủ vô lực ngồi liệt tại thánh tòa phía trên, sắc mặt có chút tái nhợt. Phụ thân. Chu Ngọc thánh nữ thanh âm có chút run rẩy. Thái cổ di tích hung hiểm, nàng cũng là nghe nói qua, tòa này di tích chính là thượng cổ chân thần đạo phủ, không nhận cảnh giới hạn chế. Nàng hiện tại bất quá là thất giai, tiến vào thái cổ di tích chắc chắn gặp được cửu giai bán thần. Chu thánh chủ mỏi mệt khoát khoát tay, ta sẽ để cho 10 vị bán thần bảo hộ lấy ngươi, yên tâm đi thôi. Nàng biết mình phụ thân đã rất mệt mỏi, Chu Ngọc thánh nữ liếc môi anh đảo, vâng, phụ thân, Ngọc Nhi cái này lui ra. Nghiệp chướng a. Đợi cho nữ nhi rời đi, Chu thánh chủ tay không ý thức nắm chặt, đem thánh tòa thánh thạch bóp vỡ nát. Hắn tự nhiên cũng không quen nhìn thần hoàng đạo diễn xuất, có thể hắn lại có gì có thể nhịn đi cải biến đây hết thảy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem linh vực bị thần hoàng đạo không ngừng thẩm thấu. Bây giờ linh vực chỉ có thập đại thánh địa còn có thể miễn cưỡng tự vệ chủ quyền, cái khác tông môn đều quy thuận thần hoàng nói, trở thành thần hoàng đạo trì hạ nhỏ tông. Không dùng đến 100 năm, linh vực đem triệt để biến thành thần hoàng đạo trì hạ nông trường, trở thành thần hoàng đạo người tế. Nghĩ đến 100 năm về sau cảnh tượng, Chu thánh chủ liền cảm thấy một trận bất lực. Từng có lúc, linh vực cũng là cùng thần vực kéo không ra chiến lệnh, đến bây giờ, đúng là bị đơn phương nghiền ép. Phượng Tức Thánh Địa có mười mấy tôn bán thần, hắn muốn có thể dùng tự mình thần huyết để bọn hắn tiến giai thành chân thần. Ngay tại hắn muốn làm như vậy lúc, lại bị thần hoàng đạo chân thần đích thân tới đến thăm, bảo hắn biết thánh vực chỉ cho phép tồn tại một tôn chân thần, nếu là có thứ hai tôn chân thần xuất hiện, thần hoàng đạo liền sẽ xuất thủ, đem thêm ra tới chân thần xóa bỏ, thuận tay để thánh địa tịch diệt, biến thành phổ thông nhỏ tông. Đây là uy hiếp trắng trợn, nhưng linh vực thập đại thánh địa lại không một cái thánh địa dám chống lại thần hoàng đạo quý củ, đến nay đều không có cái nào thánh địa dám xuất hiện thứ hai tôn chân thần. Bọn hắn muốn cho thánh địa đản sinh ra thứ hai tôn chân thần, chỉ có một cái biện pháp, liền đem thần hoàng đạo xóa bỏ. Chương 400, thần huyết làm dẫn chương 400, thần huyết làm dẫn linh vực, thần hoàng nói. Từng tòa thần điện cao cư thương cùng, nơi này là một mảnh thần tích, thần huy đem màn trời đều làm nổi bật vì vàng rực sắc hải dương. Người mặc bạch kim trường bào mắt vàng đồng tử hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đáp xuống thần điện. Mấy tên mặc dây vàng áo ngọc thần nữ, thiên tiểu bá mị hồ, cung nên thần hoàng đại nhân đồng tử thản nhiên nói, bản tọa không thích các ngươi, đều từ bản tọa trước mắt biến mất. Là những thứ này thần nữ nhẹ nhàng nhảy múa, dẫm lên thất thải thần mây phiêu nhiên đi xa. Đồng tử không có hình tượng chút nào leo đến trên thần tọa, trong mắt màu vàng nóng lãnh đạm rơi vào một tên dáng người thẳng tắp thanh niên trên thân. Tuấn, ngươi còn kém bao lâu có thể đạt tới cựu giai đỉnh phong? Một chữ độc nhất một cái tuấn thần nhan thanh niên cười nhạt nói, về lão tổ, vạn bối đã ở một tháng trước liền đạt tới cựu giai đỉnh phong, khoảng cách thần hỏa chi cảnh chỉ kém lâm môn một cước. Ước úc, nguyên lai là dạng này a. Mắt vàng đồng tử chớp chớp mắt to, ngươi thân là thần chủng, thể nội giữ lại chân thần huyết mạch, không cần mượn nhờ chân thần chi huyết cũng có thể thành thần. Đôi mắt của hắn mang theo một chút ý cười, có thể ngươi rất có dạ tâm, muốn lấy tam thần chi huyết phá giới vì thần. Cái gọi là tam thần chi huyết chính là đồng thời lấy ba đạo khác biệt thần huyết làm dẫn, đột phá làm thần hỏa cảnh. Kể từ đó, liền có thể nhóm lửa ba đạo thần hỏa. Thần hỏa càng nhiều, thành thần căn cơ liền càng khủng bố hơn. Nghe đồn thần vực có một tên thần chủng, đồng thời lấy bảy đạo thần huyết làm dẫn, mới đột phá đến thần hỏa chi cảnh, liền có thể chiến bại thần hỏa trung kỳ chân thần. Danh sách này chữ một cái tuấn thanh niên, chính là lấy tự thân thần huyết vì đạo thứ nhất, mắt vàng đồng tử thần huyết vì đạo thứ hai, thái cổ di tích bên trong cổ thần chi huyết chính là hắn sở cầu đạo thứ ba. Dùng cái này ba đạo thần huyết đột phá thần hỏa chi cảnh, nhất định có thể trở thành đương kim kỷ nguyên người nổi bật. Phải biết, Phượng Tức Thánh Địa Chu Thánh Chủ lúc trước cũng bất quá dùng một đạo thần huyết thành thần. Linh vực thần hoàng đạo vị này thần hoàng đồng tử, ngàn năm trước thành thần, cũng chỉ dùng hai đạo thần huyết. Ba đạo thần huyết thành thần, thật đúng là cảm tưởng a. mắt vàng đồng tử mặt mày hớn hở, trong mắt tràn đầy đối tuấn thưởng thức. Bản tọa liền ban cho ngươi bản tọa thần huyết. Hắn tay nhỏ vung lên, một giọt quanh quẩn lấy kim vận huyết dịch, liền bay vào tuấn mi tâm. Tuấn bay tới giữa không trung, quanh thân bị kim vận lưu quang quanh quẩn, từng đạo kim diệu tơ máu tụ hợp vào ngũ tạng lục phủ của hắn, để hắn mở mắt ra sát na, pháp tắc đều đang bật mèo. Cứ như vậy, hắn liền nắm giữ hai đạo thần huyết, còn kém cuối cùng một đạo, thái cổ bí cảnh bên trong cổ thần chi huyết. Cảm tạ lao tổ ban thưởng máu. Tuấn trên mặt ngăn không được địa ý cười, cung kính đối đồng tử chắp tay. Mắt vàng đồng tử ngáp một cái, tùy ý khoát khoát tay, lui ra đi, bản tọa đã phái người đi lấy cổ thần chi huyết. Tuấn lại lắc đầu, kiên định nói, cái này cổ thần chi huyết, văn bối muốn đích thân lấy được. Ồ. Đồng tử ngồi xếp bằng đứng dậy, hai mắt sáng long lanh nhìn về phía thanh niên, ngươi tốt có nhiệt tình a. Tuấn vi vi câu môi, cười nói, đây là liên quan đến văn bối cả đời đại sự, văn bối không muốn khiến người khác xử lý, vẫn là tự mình động thủ mới có thể nắm giữ lại cục. Mắt vàng đồng tử xoa cằm, gật gật đầu, nói không phải không có lý, vậy thì tốt, đợi cho thái cổ mê cảnh mở ra, ngươi liền một người tiến về, cũng coi là một phen lịch luyện. Tạ lao tổ thành toàn. Tuấn lại lần nữa chắp tay, cười nhạt nói, văn bối sẽ không quấy rầy lao tổ nghỉ ngơi, cái này cáo lui. Theo Tuấn rời đi, mắt vàng đồng tử chớp chớp mắt to, buồn bực ngán ngẩm ngồi liệt tại trên thần tọa, miệng nhíu, thật nhàm chán, ngay cả cái bồi bản tọa người nói chuyện đều không có. Thiên vực, Nam Thiên Tinh Cung. Thời gian như thoi đưa, rất nhanh liền đến thái cổ bí cảnh mở ra thời gian. Trong khoảng thời gian này, Giang Diêm không ngừng tu luyện, liền ăn không ít mai linh đảo, cảnh giới cũng đạt tới lục giai 35 nặng. Giang tông chủ, cái này thái cổ bí cảnh tọa độ đã nói cho ngài, tiểu lão nhân liền không cho ngài dẫn đường, ta đây không phải còn phải xem thủ minh tông à? Bàng Sô toát miệng, một mặt cười ngượng ngùng. Giang Diêm cười nhạt một tiếng, đương nhiên có thể, chỉ là bản tọa tay có chút nữa, không bằng ngươi liền bồi bản tọa luận bàn hai chiêu. Dứt lời, Giang Diêm lòng bàn tay liền có quy khương ngưng tụ, kinh khủng mà hỗn loạn. Đừng đừng đừng, tiểu lão nhân biết sai rồi, dẫn đường cho ngài là tiểu lão mà cơ duyên. Tiểu lão nhân như thế nào chối từ đâu, vừa rồi chỉ nói là ngưng cười. Bàng Sô vội vàng chê cười nói, trông thấy cái này tiểu lão đầu như thế thượng đạo, Giang Diêm lúc này mới thu tay lại, bình thản nói, dẫn đường. Vâng vâng vâng. Bàng Sô khóc khuôn mặt, bất đắc dĩ tế ra tiên hạc, mang theo Giang Diêm ngự không mà đi, hướng thái cổ bí cảnh tọa độ bay đi. Dọc theo con đường này, Bàng Sô mật đều nhanh dọa cho ra. A nha, lại có bán thần khí hơi thở. Tiến về thái cổ bí cảnh đường xá, không ngừng có bán thần tại phá toái hư không vượt qua, dọa đến Bàng Sô không ngừng ẩn tàng khí tức, sợ bị phát giác, một trường cho banh sát. Giang Diêm đứng tại tiên hạc trên lưng, cũng là dùng ẩn linh áo choàng đến ẩn tàng tự thân khí tức. Cái này ẩn linh áo choàng tuy nói chỉ là thượng phẩm chí bảo, lại có thể thực sự che giấu khí tức. Phần lớn sơ kỳ bán thần đều không thể phát giác hắn tồn tại, chỉ có những cái kia trung kỳ cùng hậu kỳ bán thần mới có thể phát giác Giang Diêm ở tại. Giang tông chủ, liền đưa cho ngài đến cái này đi, ta cái này tiên hạc nó đã sợ đến không biết bay. Bàng Sô khóc khuôn mặt, đột nhiên bị Giang Diêm đánh gãy. Đừng nói chuyện. Giang Diêm âm thầm dùng thần tức nói, Bàng Sô lập tức tâm linh thần hội ngừng miệng, một điểm khí tức cũng không dám bộc lộ. Chỉ gặp tây nam phương hướng, có tòa bị ba đầu thánh long lôi kéo thần xa chậm chạp bay qua, cái này thần xa tản ra thần uy, nội bộ cưỡi người nhất định là thân phận tôn quý. Đợi cho tam long kéo thần xa đi xa, Bàng Sô lúc này mới dám hô hấp, run rẩy giải thích nói, cái này cái này cái này, đây là Long Nguyên Thánh Địa thần xa, vậy cái này thần xa ở trong người, chính là cái kia Long Nguyên Thánh Tử. Long Nguyên Thánh Tử. Giang Diêm nhíu mày, nhiều hứng thú mà hỏi, rất mạnh à? Rất mạnh. Cái này Long Nguyên Thánh Tử tu luyện bẹn bẹn 300 năm, liền đặt chân cựu giai bán thần chi cảnh, bây giờ cũng đã là bán thần hậu kỳ, bắt đầu vì trở thành thần làm chuẩn bị. Bàng Sô run giọng nói, 300 mùa màng vì cựu giai bán thần, cái này cũng tu luyện rất lâu à? Giang Diêm rất không hiểu. 300 mùa màng bán thần, vậy cũng là thiên tiêu. Giang Diêm bình thản nói, hắn lập tức hỏi, cái kia Ma Thần núi thánh nữ cùng Minh Nguyệt Điện thánh nữ đều tu luyện bao lâu? Bàng Sô suy tư một lát, nói, Minh Nguyệt Điện cùng Ma Thần núi thánh nữ xem như đại tân sinh, tính được cũng bất quá tu luyện 20 mấy năm, các nàng cùng Long Nguyên Thánh Tử không thuộc về một thế hệ. Giang Diêm bừng tỉnh đại ngộ, hợp lấy cái này Long Nguyên Thánh Tử cũng coi là cái lao giả, liền cái này còn có mặt mũi đỉnh lấy thánh tử tiết tuổi, nhanh sinh con trai, để con trai của hắn làm mới Long Nguyên Thánh Tử đi. Giang Giang sông, Giang tông chủ, ngài làm sao dám? Bàng Sô dọa đến nói đều nói không lưu loát, hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng linh áp, lập tức rụt cổ lại, không dám nói câu nào. Giang Diêm cũng cảm thấy đỉnh đầu có chút âm trầm, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp xa như vậy đi thần xa vậy mà đi mà quay lại, treo tại hắn đỉnh đầu ngay phía trên. Một đạo âm trầm thanh âm từ thần trong xe truyền đến, tiểu tử, ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa.